Nhan An Lan cùng Trần Minh Sinh đi thiên thính, ngồi xuống lại tự vài câu nhàn thoại, hiển nhiên Thẩm Nguyên ra bên kia liền phải uống xong rượu lại đây, Trần Minh Sinh lúc này mới lắp bắp mà mở miệng nói, ta kia cháu gái, không biết có không vào được công tử mắt. Hắn muốn định trước trải chăn một chút, nói Trần Hân Nhi cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông, tính tình ôn nhu gì đó, nhưng ngẫm lại trong kinh khuê tú, ở tài nghệ thượng chỉ có so với bọn hắn này tiểu địa phương nữ tử càng xuất sắc, lễ pháp háp chế giới, tính tình ôn nhu tựa hồ cũng không tính xông ra ưu điểm. Tâu Ngọc Uyển tính tình một chút cũng không ôn nhu, lại vào Nhan An Lan mắt, có thể thấy được hắn không nhất định thích ôn nhu nữ tử, nói như vậy ngược lại khởi phản tác dụng. Cho nên muốn tới muốn đi, hắn cái gì cũng không dám nói, dứt khoát trực tiếp đem lên tiếng ra tới. Nhan An Lan liếc mắt nhìn hắn, nhập không được. Ha! Trần Minh Sinh sửng sốt, ngơ ngác mà nhìn Nhan An Lan, hơn nửa ngày mới phản ứng lại đây, suy nghĩ cẩn thận Nhan An Lan nói chính là có ý tứ gì. Không phải người khác già rồi phản ứng chậm, cũng không phải hắn không nghe rõ, thật sự là Nhan An Lan nói này ba chữ khi, nói được quá mức phong thanh vân đạm quá mức tự nhiên, liền cùng nói hôm nay thời tiết không tồi giống nhau nhẹ nhàng vui sướng, làm người nghe xong còn tưởng rằng hắn nói chính là cái gì chuyện tốt, mà phi cự tuyệt nói. Một đám dương đà đà ở Trần Minh Sinh trong lòng chạy như bay mà qua, hắn chỉ nghĩ nói một tiếng thảo nê mã. Bất quá hắn chung cái gì cũng không dám nói, hơn nửa ngày mới cười gượng nghẹn ra một câu, Nhan công tử nói đùa. Nhan An Lan không có để ý đến hắn, lo chính mình ở phòng trà, uống lên mấy khẩu đem chén trà bông, nhìn bên ngoài, nhữ mày nói, nguyên gia rượu sao còn không có uống xong. Chờ mong chuyện tốt không có đạt thành, Trần Minh Sinh trong lòng nguyện hoài, cũng không nghĩ lại cố sức giữ lại Nhan An Lan. Hắn quay đầu phân phó hạ nhân nói, đi xem, tiêu biểu thiếu ra không cần uống nữa. Nhan công tử còn ở nơi này đâu, hắn phóng khách nhân không bồi, cùng người trong nhà ở nơi đó uống rượu là chuyện như thế nào. Đúng vậy, gã sai vật đáp ứng một tiếng liền phải ra bên ngoài chạy. Tính, không cần. Nhan An Lan xua xua tay, đứng lên, hắn khó được tới một chuyến, tự nhiên muốn cùng các cứu cứu uống cái tận hứng. Ta còn có chút sự, đi về trước. Ngươi giúp ta nói với hắn một tiếng liền thành. Nói, chắp tay liền muốn cáo tử, một bộ không nghĩ lại chờ Thẩm Nguyên ra bộ dáng. Trần Minh Sinh không có biện pháp, một mặt đưa mắt ra hiệu kêu gã sai vật chạy nhanh đi thúc giục Thẩm Nguyên ra, một mặt cười nói, Nhan công tử đã có việc, chúng ta ngày khác lại liêu. Ta đưa Nhan công tử đi ra ngoài. S. Chương 184 bọn họ tới. Như thế liền làm phiền Trần Đại Nhân. Trần Bá Hồng đem Thẩm Nguyên ra giữ chặt, căn bản là không phải tưởng cùng cái này cháu ngoại trai uống rượu, mà là cấp Trần Minh Sinh chế tạo đơn độc cùng Nhan An Lan nói chuyện cơ hội, thuận tiện dặn dò Thẩm Nguyên ra vài câu, làm hắn thăm dò Nhan An Lan khẩu phong, xem hắn có nguyện ý hay không cưới Trần Hân Nhi, nếu không muốn, liền khuyên thượng một khuyên, gõ cổ vũ. Thẩm Nguyên ra cũng lười đến cùng hắn nhiều xả, chỉ hư đáp lời. Này một chút nghe được gã sai vặt tới báo, Thẩm Nguyên gia liền biết Nhan An Lan thực sự có chút bực, chạy nhanh từ Trần Bá Hồng, đi đường tắt đuổi theo Nhan An Lan, cùng hắn cùng lên xe ngựa. Xe ngựa một xử ly Trần Phủ, Thẩm Nguyên gia giải thích nói, xin lỗi, ta thật không biết hôm nay sẽ nháo như vậy vừa ra. Muốn nói trước, ta tất sẽ không kêu ngươi lại đây. Ta biết. Nhan An Lan hướng gối mềm một nằm, nhắm hai mắt lại, không muốn nói nữa. Thẩm Nguyên gia âm thầm thở dài một hơi, xúc lên màn xe, đem tầm mắt đầu hướng về phía bên ngoài. Hắn nguyên bản là bởi vì ông ngoại nương hắn tính kế Nhan An Lan, ngượng ngùng đối mặt Nhan An Lan, muốn vén rèm hít thở không khí, lại không nghĩ lúc này xe ngựa trùng hợp đi ngang qua Tô gia tòa nhà, hắn vừa lúc nhìn đến đoàn người từ trên xe ngựa xuống dưới, dọn đồ vật hướng Tô Trạch đi, trong đó một người nam nhân khuôn mặt thanh tuấn, làm Thẩm Nguyên gia cảm thấy thập phần quen mặt. Ngay sau đó hắn liền nghĩ tới, này nam nhân tên là Tô Trường Đình, đúng là cái kia dục muốn mưu đoạt Tô gia đại phòng tài sản Tô gia nhị lao ra. Bọn họ một nhà như thế nào tới? Thẩm Nguyên gia nhíu mày, quay đầu tới tưởng cùng Nhan An Lan nói chuyện này, nhưng nhìn đến Nhan An Lan nhắm hai mắt dựa ngồi ở gối mềm, mày hơi hơi nhíu lại, đến bên miệng nói lại nuốt trở vào. Thôi, gọi người chú ý đi. Hắn trong lòng nghĩ như thế, thấy được kia đoàn người đều vào Tô Trạch, xe ngựa cũng càng lúc càng xa, hắn đem mảnh thả xuống dưới, cũng nhắm mắt dưỡng khởi thần tới. Tô Trạch, Tâu Ngọc Uyển nhận được hạ nhân bẩm tới tin tức, thật mạnh đem trong tay chung trà hướng trên bàn một phóng, nước trà bắn một bàn, không phải nói cho bọn họ, nhà chúng ta tòa nhà nhỏ hẹp, chú không được như vậy nhiều người sao. Tới truyền lời tiểu nha hoàn bị hoảng sợ, nhu nhu nói, nhị lao ra nói, bọn họ ở phủ thành trí tòa nhà cần đến tu sửa một phen mới có thể trụ đi vào, thiên lão thái thái cũng cùng nhau tới, bọn họ trụ khách điếm không quan trọng, cũng không thể làm lao thái thái cũng trụ khách điếm không phải. Nếu không bị người đã biết, đại phòng chẳng phải bị người chỉ trích nói bất hiếu. Hắn đây cũng là vì đại phòng hảo. Nói như vậy, hắn làm như vậy vẫn là vì chúng ta. Tâu Ngọc Uyển khí cười. Tiết Xương Giang cũng ở một bên căm giận nói, muốn nô tỳ nói, người này ra mặt cũng quá dày. Ở Hưu Ninh khi, liền trăm phương nghìn kế mà tính kế chúng ta, hai phòng thiếu chút nữa đều xé rách mặt. Nay một chút còn mặt dày mày dạn mà ba đi lên, một tiếng tiếp đón không đánh liền chạy tới, còn thế nào cũng phải ở tại chúng ta nơi này. Lúc trước chưa nói Lao Thái Thái cũng một khối tới, nay một chút chúng ta nói tòa nhà tiểu, Lao Thái Thái liền đi theo một khối tới. Đây là có ý tứ gì đâu. Cốc Vũ Nương tiến lên sắt trên bàn vệt nước công phu, dùng do lặng lẽ ra Tiết Xương Giang một chút, còn dùng lực chừng nàng liếc mắt một cái. Tô Trường Đình lại không phải đồ vật, cũng là Tô gia nhị lao gia, Tô Ngọc Quyển trưởng bối. Các nàng làm nô buộc nhất kỵ vọng nghị chủ tử, liền sợ chủ tử hoài nghi ngươi có nàng cũng như vậy vọng nghị nàng. Tô Ngọc Quyển cũng không nhìn thấy này hai chị em động tác nhỏ. Nàng đứng lên, bất đắc dĩ mà phân phó Lập Xuân, cho ta đổi thân quần áo. Nàng lại không mừng, những người này đều là trưởng bối, về tình về lý nàng đều đến đi tiếp đại thỉnh an, cũng an bài bọn họ dừng chân. Đổi hảo quần áo đi sánh ngoài. Liền thấy Tô lão thái thái ngồi ở thượng đầu, hạ đầu chỗ ngồi nhị thẩm nương Ngụy thị, bên kia là nàng nương Ân thị. Tô Trường Đình cùng Tô Thế Cắt Tắc ngồi ở bên kia, đang theo Tô Thế Sương cùng Tô Thế Thịnh nói chuyện. Tô Ngọc Quyển tiến lên nhất nhất cho bọn hắn hành lễ. Ai ra, một thời gian không thấy, Quyển tỷ nhi trổ mã đến càng thêm hảo. Tô lão thái thái thấy Tô Ngọc Quyển, cười đến vẻ mặt hiền từ, vẫy tay kêu nàng qua đi, lôi kéo tay nàng liên tiếp mà khen, lại còn có như vậy có khả năng, nghe nói mua đại vườn trà. Làm đại mua bán. Tô Ngọc Uyển chiều Tô Trường Đình liếc đi liếc mắt một cái, mày nhíu lại. Xem ra mặc dù đại phòng dọn tới rồi phủ thành, Tô Trường Đình vẫn cứ không có buông tha các nàng, ngầm phái người tới giám thị nàng. Nếu không hắn làm sao biết các nàng mua đại vườn trà. Ở Chuân Khê cùng Quế Lâm mua vườn trà sự, nàng cùng mã trưởng quầy cố ý giấu giếm, Hưu Ninh những cái đó quản sự cũng không biết đâu. Bị chịu đi lên kia mấy người, đều là chỉnh ra rời, nàng đối Hưu Ninh giải thích nàng thiếu sai xử người. Yêu cầu bọn họ tới phủ thành cho nàng làm giúp đỡ, kia mấy nhà người rời đi Hưu Ninh khi liền chính bọn họ cũng không biết Tô Ngọc Uyển như thế nào an bài bọn họ, không tồn tại tiết lộ bí mật khả năng. Xem ra Tô Trường Đình biết nàng cùng mã trưởng quay cảnh giác, phái người theo dõi Tô Thế Sương, Tô Thế Thịnh. Như vậy nghĩ, Tô Ngọc Uyển cố ý tìm hiểu tình báo, mở miệng cười nói, tổ mẫu cũng không nên nghe người khác loạn khua môi múa mép, chúng ta nơi nào lại mua đại vườn trà, làm đại mua bán. Cây Tùng La trên núi có hay không vườn trà bán? Nhị thúc nhất rõ ràng, cầm bạc đều mua không đâu, thượng chỗ nào có đại vườn trà mua đi. Tô Trường Đình ở bên kia cùng Tô Thế Sương nói chuyện, lỗ thai lại thời khắc chú ý Tô Ngọc Quyền đâu. Này một chút nghe được lời này, hắn không khỏi cười nói, Huyền tỷ nhi cũng đừng giấu ta. Các ngươi ở Quế Lâm thôn mua cái đại vườn trà sự, ta chính là nghe nói. Ta chính là ngươi nhị thúc, lại như thế nào cũng là người một nhà. Chúng ta nhị phòng, tam phòng nhật tử quá hảo, cũng không liên lụy các ngươi không phải. Có hảo mua bán. Huyền tỷ nhi nhưng đừng bỏ xuống ngươi nhị thúc, tam thúc nha. Đánh hổ thân huynh đệ, ra trận phụ tử binh. Có mua ban chúng ta cùng nhau làm, cũng miễn cho người khác tới khi dễ các ngươi cô nhi quả phụ không phải. Dù sao, nay phủ thành quanh thân vườn trà, Huyền tỷ nhi ngươi ăn uống lại đại cũng nuốt không dưới đi. Tiện nghi người khác, không bằng tiện nghi người trong nhà. Nhưng còn không phải là lời này. Tô Lão Thái Thái cười nói. Nàng chuyển hướng Ân thị, vỗ vỗ tay nàng, Huyền tỷ nhi tuy nói có nàng cứu tổ phụ giúp đỡ. Nhưng tổng không thể già đi phiền toái trần ra người không phải. Có nàng thúc thúc cùng nhau giúp đỡ, tổng so đơn đả độc đấu cường. Ở là gác ở trước kia, Ân thị lỗ thai nhất mềm, nghe được lời này liền cảm thấy thập phần có đạo lý, tất nhiên sẽ giúp đỡ Tô Trường Đình cùng Tô Lão Thái Thái tới khuyên nhà mình nữ nhi. Nhưng ở phủ thành cũng đã trải qua một ít việc, hơn nữa Lê Mụ Mụ cả ngày ở nàng bên thai giáo huấn phòng người chi tâm không thể vô không cần người khác nói cái gì liền tin cái gì, phải hảo hảo thâm tưởng người khác điểm xuất phát nói như vậy. Nàng so với trước kia ở Hưu Ninh khi muốn tiến bộ không ít. Này một chút nàng xua tay cười nói, này đó bên ngoài sự ta đều là không hiểu, mua vườn trà sự ta cũng không nghe nói qua, có thể hay không này đây tin vịnh hoa, các ngươi nghe lầm tin tức. Tô Lão Thái Thái cùng Tô Trường Đình hai mẹ con xa xa liếc nhau, đều có chút kinh nghi. Ân thị lời này nói được tích thủy bất lậu, nàng khi nào trở nên như vậy có khả năng. Tô Lão Thái Thái mãn hàm thâm ý mà liếc Tô Ngọc Uyển liếc mắt một cái, lúc này mới đối Ân thị cười nói. Sẽ không sai. Bọn họ không nói cho ngươi, là không nghĩ làm ngươi nhọc lòng. Nàng quay đầu hỏi Tô Ngọc Uyển, Uyển tỷ nhi, ngươi nói có phải hay không? Lời này hỏi đến có ý tứ, có thể lý giải thành có phải hay không không nói cho Ân thị, cũng có thể lý giải thành có phải hay không mua vườn trà. Chỉ cần Tô Ngọc Uyển đáp một tiếng đúng vậy, Tô Lão Thái Thái mẫu tử tự nhiên liền đem này một tiếng cam chịu vì là mua vườn trà. Đúng vậy. Tô Ngọc Uyển cười cười, thỏa mãn bọn họ nguyện vọng. Bọn họ nếu cử ra thượng phủ thành, tất nhiên là đem vườn trà sự tra đến rành mạch. Nàng lại phủ nhận, liền không thú vị. Lại nói, hiện tại có Trần gia 3.000 lượng bạc, lại có nàng 1.820, mã trưởng quay cùng Trần Thúc Khanh đã nhiều ngày liền phải ở phủ thành quanh thân chuyển động, có hảo vườn trà bọn họ cũng sớm mua đi, nàng còn sợ Tô Trường Đình đi theo bọn họ cạnh tranh. Nàng nhưng không nghĩ tới Nhan An Lan cùng Thẩm Nguyên gia cũng ở đánh quanh thân vườn trà chủ ý. Thấy Tô Ngọc Uyển thừa nhận mua vườn trà, Tô Trường Đình tức khắc hưng phấn lên, hỏi, có phải hay không nơi này lá trà cũng có thể xào chế ra cây tùng la trà tới. Người thông minh chưa bao giờ ngăn chính mình một cái. Chỉ cần nàng ở phủ thành mua vườn trà sự truyền ra đi, người khác lại sao cũng muốn lấy này lá trà tới thử một lần, phát hiện trong đó manh mối. Tô Ngọc Uyển cũng không cảm thấy chính mình có thể ngăn cản được người khác, nàng chỉ nghĩ chiếm cái tiên cơ mà thôi. Đúng vậy nàng lại thực dứt khoát mà thừa nhận. A nha! Tô Trường Đình kích động mà xoa xoa tay đứng lên, ở trong phòng qua lại xoay hai vòng, sau đó dừng lại nhìn xem ngoài cửa sổ sắc trời, hỏi, Uyển tỷ nhi, hiện tại cửa thành còn không có quan, ta có thể hay không đi ngươi vườn trà nhìn xem. S. Chương 185 ngầm hiểu. Tô Ngọc Uyển biết Tô Trường Đình này muốn đi lấy vườn trà tiên diệp tới thử xào chế một chút lá trà, khuyên đủ, vườn trà xa, ra khỏi thành không đi đến một nửa lộ thiên liền đêm đen tới. Vùng hoang vu dã ngoại, lại tối lửa tắt đèn. Không an toàn, nhị thúc muốn đi, ngày mai lại đi đi. Cũng không kém ngày này nửa ngày. Người già sống đến tuổi này, không cầu đại phú đại quý, chỉ cầu con cháu bình an. Tô Lão Thái Thái nghe nói không an toàn, chạy nhanh cũng khuyên đủ, đúng vậy, ngày mai lại đi. Ngày mai sớm chút rời giường, cũng là giống nhau. Không có Tô Thế Xương lãnh, Tô Trường Đình biết chính mình liền tính đi vườn trà cũng vào không được. Mà Tô Ngọc Uyển tuyệt đối sẽ không đồng ý Tô Thế Xương mạo hiểm. Hắn chỉ phải tức cái này ý niệm, hảo bãi. Vậy ngày mai lại đi. Hàn huyên như vậy trong chốc lát, đồ ăn cũng được. Ân thị ở góa, vừa rồi toàn gia đã lâu không gặp mặt, Tô Trường Đình làm trò lao nương, thê tử mặt cùng trưởng tẩu ở vào một cái đại sảnh tâm sự việc nhà đảo cũng có thể nói được qua đi, nhưng ăn cơm phải kiêng rẻ. Lập tức Tô Thế Xương cùng Tô Thế Thịnh bồi Tô Trường Đình, Tô Thế Cắt ở chính sảnh dùng cơm, Ân thị tắc bồi Tô Lao Thái Thái, Ngụy thị ở thiên thính. Người một nhà nói thiệt tình thực lòng cũng hảo, hư tình giả ý cũng thế. Cũng coi như hòa thuận vui vẻ mà dùng cơm. Nhân là Tô Ngọc Uyển quản gia, nàng lại nhất nhất cấp những người này an bài chỗ ở. Tô Trường Đình vợ chồng hai trụ nàng dùng để cùng mã trưởng quậy đám người gặp mặt tiểu khóa viện. Tô Thế Cắt cùng Tô Thế Xương ca nhi hai trụ một cái sân. Tô Lão Thái Thái tắc ở nội viện Ân thị sân bên cạnh một cái khách viện. Chờ nàng vội xong trở lại chính mình sân, phát hiện Tô Thế Xương đang ngồi ở thính đường chờ nàng. Làm sao vậy? Như vậy vẫn còn chưa ngủ. Ngày mai còn phải dậy sớm bồi nhị thúc đi vườn trà đâu. Tô Ngọc Uyển kinh ngạc nói. Tỷ, ngươi sẽ không quên ở Hưu Ninh khi, nhị thúc nhị thẩm lại như thế nào tính kế chúng ta đi. Tô Thế Xương đầy mặt không cao hứng. Ta trí nhớ có như vậy không tốt sao. Tô Ngọc Uyển chừng hắn một cái, ngồi xuống cho chính mình đổ một ly trà, uống một hơi cạn sạch. Vừa rồi bận rộn đảo con thôi, nàng còn phải cười cùng Tô Lão Thái Thái cùng Ngụy Thị nói xấu, nói được khẩu đều làm. Vậy ngươi như thế nào còn tận tâm tận ý mà giúp khởi bọn họ tới? Tô Thế Xương như thế nào cũng tưởng không rõ tỉ tỉ vì sao làm như vậy. Tô Ngọc Uyển thở dài một hơi, không giúp có thể hành sao? Đều là người một nhà. Tô Thế Xương cho rằng chính mình tỉ tỉ làm như vậy, tất nhiên có cái gì thâm ý ai từng tưởng chính là như vậy cái chó má sụp đổ lý do. Đứa nhỏ này tức khắc tạc mau, hét lên, người một nhà. Ngươi đem người ta đưa người một nhà, nhân ra đem ngươi đưa người một nhà sao? Nhớ tới chính mình phụ thân thây cốt chưa lạnh. Nhị thúc liền các loại ngáng chân, tưởng như đoạt bọn họ gia sản. Kia một chút, tỉ tỉ một cái nhược nữ tử, đau khổ chống đỡ, không biết bị nhiều ít uốn lượn. Này một chút thế nhưng nói bọn họ là người một nhà loại này lời nói, quả thực là đầu góc nước vào, hắn hận không thể lấy cây gậy đem tỉ tỉ đầu góc gõ tỉnh. Thấy được đệ đệ sốt ruột thượng hỏa, Tô Ngọc Uyển vừa tức giận vừa buồn cười, nghiêm mặt nói, ta đây hỏi ngươi, nếu chúng ta đem sinh ý làm được rất lớn, kiếm lời rất nhiều tiền. Bọn họ lại hoa ở Hưu Ninh kia địa phương cùng trước kia giống nhau sinh hoạt, cùng chúng ta bần phú chênh lệch càng lúc càng lớn. Ngươi nói bọn họ có thể hay không mơ ước nhà chúng ta tài sản, trăm phương nghìn kế muốn mưu tài hại mệnh. Tô Thế Xương ngẩn ra, nghĩ nghĩ, gật đầu nói, y lì nhị thúc kia ích kỷ, duy lợi là đồ tính tình, nhất định sẽ. Tô Ngọc Uyển chừng hắn một cái, kia không phải kết. Cùng với lo lắng đề phòng mà đề phòng hắn tới mưu tinh chúng ta tài sản, không bằng làm chính hắn kiếm đi. Hắn hiện tại không nghĩ tính kế chúng ta, mà là nghĩ cách chính mình đi kiếm tiền, ta vì cái gì muốn cản. Cây tùng la trà sự thực mau liền sẽ mọi người đều biết, mỗi người đều sẽ đến nơi khác mua vườn trà. Này tiền cho người khác kiếm, có phải hay không không bằng cấp chúng ta hảo nhị thuốc kiếm? Tô Thế Xương lần này là thật ngây ngẩn cả người, thẳng ngơ ngác mà ngồi ở chỗ kia đã phát một hồi lâu nốc, lúc này mới một phách chán, ta là sai rồi. Hắn sùng bái mà nhìn Tô Ngọc Uyển, tỷ, ngươi kia đầu góc lại như thế nào lớn lên? Như thế nào như vậy thông minh? Tô Ngọc Uyển duỗi tay gõ hắn một chút đầu, cái này không nói ngươi tỷ đầu nước vào. Hắc hắc, Tô Thế Xương cười gượng gãi gãi đầu, ta cho rằng ngươi cùng nương giống nhau, thiện lương qua đầu, đối nhị thúc một nhà khởi sướng thiện tâm tới đâu. Dừng một chút, hắn nháy tò mò mắt to, hỏi, tỷ, ngươi như thế nào biết ta ở trong lòng nói ngươi đầu nước vào? Tô Ngọc Uyển liếc xéo hắn một chút, trong lỗ mũi hừ một tiếng, lại là không nói gì. Tô Thế Xương rụt rụt cổ, le lưới không dám hỏi lại. Tô Ngọc Uyển giáo dục đệ đệ, khoai ý ân cửu cố nhiên thông khoái, nhưng người không phải cô lập hậu thế thượng, luôn có ràng buộc. Liên tỷ như nhị thúc, hắn không có kết cục tốt, chúng ta cũng tốt hơn không đến chạy đi đâu, còn phải nuôi sống lao thái thái, tiếp tế nhị phòng, nếu không thế nhân liền phải mang chúng ta tang lương tâm. Vì nhiều thế này người, bị người ta mắng, đáng sao? Chi bằng cho hắn một cơ hội, nếu hắn cảm nhớ chúng ta, từ nay về sau không hề cùng chúng ta đối nghịch, ta cũng không phải kia chờ lòng dạ hẹp hòi, hắn trước kia làm những chuyện như vậy cũng liền không truy cứu. Nhưng nếu là hắn lại nhất ý cô hành, đôi mắt chỉ nhìn chằm chằm nhà chúng ta tài sản, kia thật tốt, tân thủ cũ oán cùng nhau hồi báo trở về. Tô Thế Xương nghe được đôi mắt thẳng tỏa sáng. Tô Ngọc Uyển liếc hắn một cái, tổng kết nói, cho nên gặp được sự tình, muốn các mặt đều phải tưởng toàn, lại đến làm quyết đoán. Tô Thế Xương dùng sức gật đầu, ân, tỷ, ta nhớ kỹ. Tô Ngọc Uyển khoát tay, được rồi, chạy nhanh trở về đi. Ngươi muốn lại lưu, các ca nhi nên sinh ra nghi ngờ. Nhớ tới Tô Thế Cắt còn ở chính mình trong viện, Tô Thế Xương chạy nhanh đứng dậy rời đi. Sáng sớm ngày thứ hai, Tô Trường Đình thúc giục Tô Thế Xương hai anh em đem cơm ăn, mang theo nhi tử Tô Thế Cắt cùng đi vườn trà. Bọn họ vừa đi, Tô Ngọc Uyển liền viết một phong thơ, đều A Cửu đưa đi cho Mã Trường Quầy, đem Tô Trường Đình sự cáo chi với hắn. Chờ A Cửu khi trở về, mang về Mã Trường Quầy tin, nói hắn sẽ đem sự làm thỏa đáng, thỉnh Tô Ngọc Uyển yên tâm. Có Mã Trường Quầy ở bên ngoài thu xếp, Tô Ngọc Uyển liền không lại quản bên ngoài sự. Nàng biết Tô Trường Đình đa tâm, nàng nếu là đi ra cửa thấy Mã Trường Quầy, Tô Trường Đình không chừng ở sau lưng ngờ vực, đến lúc đó không khỏi nhiều sinh sự tình. Cho nên nàng chỉ ngốc tại Ân Thị bên người, bồi Tô Lão Thái Thái cùng Ngụy Thị đi một chuyến Cẩm Vân Hiên. Mãi cho đến trời tối, Tô Thế Xương hai huynh đệ mới đầy người mệt mỏi bồi Tô Trường Đình trở về. Tô Ngọc Uyển kỳ quái hỏi, như thế nào đi cả ngày? Buổi sáng thử qua chế trà, phát hiện quả nhiên có thể chế cây tùng la trà sau, nhị thúc liền lôi kéo chúng ta nơi nơi đi hỏi thăm, xem phụ cận có hay không vườn trà bán. Tô Thế Xương ước chừng rót tam chén trà, lúc này mới buông cái ly. Kia mua không có. Tô Thế Xương lắc đầu, kia địa phương ban đầu vườn trà cùng thích hợp loại trà, đều bị chúng ta cùng kia hoàng lao ra mua đi, nơi nào còn có thích hợp. Hơn nữa, nhị thúc không muốn làm lâu dài tính toán, chỉ nghĩ mua có sẵn vườn trà. Tô Ngọc Uyển hơi hơi mỉm cười. Có sẵn vườn trà. Huy Châu một phủ sáu huyện, trong khoảng thời gian này Mã Trưởng Quầy đều đi chuyển qua, trà ngon viên đều ở nắm giữ, cũng đã xuống tay nhiều chỗ, còn lại từ Trần Thúc Khanh ôm đồn, đến phiên Tô Trường Đình ăn khi, đã không dư thừa nhiều ít. Tô Thế Xương tối hôm qua trải qua Tô Ngọc Uyển giáo dục, đã nghĩ kỹ mấy vấn đề này, cũng tính toán thiệt tình thực lòng mà giúp Tô Trường Đình một phen. Hắn hỏi, tỷ, ngươi nhìn xem nơi nào còn có thích hợp vườn trà, nói cho ta, ta lánh nhị thúc đi mua. Ngươi nói cho nhị thúc, hắn đã tới chậm một bước. Nếu là ở Trần Gia này lòng tham muốn mua vườn trà phía trước hắn xuống tay, kia nhất định có thể mua được hảo vườn trà. Bất quá hiện tại có điểm muộn. Nếu hắn không muốn cùng Trần Gia đối nghịch nói, vẫn là chờ một chút. Nhìn xem Trần Gia quyết nghị lúc sau lại định. Tô Thế Xương ngầm hiểu mà đi. Chỉ chốc lát sau, hắn lại lưu lại đây, nói, tỷ, ngươi này nhất chiêu chân linh. Ta đem thốt ra lời này, hắn đối ta thái độ đều thay đổi, lại không dám ủy vào trưởng bối thế đối ta la lên hét xuống. Bất quá hắn không toàn tin, nói làm ta trước lánh hắn khắp nơi nhìn xem. Vậy ngươi trong khoảng thời gian này liền bồi hắn nhìn xem đi. Dù sao vườn trà cùng trà trang đều đã thượng quỹ đạo, không nhiều ít sự tình. Kế tiếp mấy ngày, Tô Thế Xương cùng Tô Thế Thịnh liền bồi Tô Trường Đình nơi nơi đi. Tô Ngọc Uyển trong khoảng thời gian này cũng không đi trà trang cùng vườn trà, liền ngốc tại trong nhà đọc sách, thường thường bồi Tô Lão Thái Thái, Ân Thị, Ngụy Thị tâm sự. Bởi vì có việc cầu người, Tô Lão Thái Thái cùng Ngụy Thị đảo cũng không sinh sự, nhật tử quá đến đảo cũng hòa hợp. Một ngày này, mẹ con mấy cái đang ở đại sảnh mặt bài, Tiết Xương dáng liền tiến vào bẩm, cô nương, Trần Phủ Trương ma ma tới, nói Trần Lão Thái Thái làm Thái Thái cùng ngài qua phủ đi ăn cơm. Chương 186 muốn đi Trần gia. Nga. Tô Ngọc Uyển trên tay bài một đốn, ngẩng đầu nhìn phía Tiết Sương Giáng. Từ khi Trần Minh Sinh biết nàng cự tuyệt Nhan An Lan cầu hôn, liền không lại có bất luận cái gì tin tức truyền đến. Nàng còn tưởng rằng Trần Minh Sinh sinh nàng khí đâu, như thế nào này một chút lại phái người tới kêu các nàng đi ăn cơm. Ngụy Thị nghe được lời này, ánh mắt sáng lên, quay đầu tới nhìn chằm chằm Tâu Ngọc Uyển, ánh mắt tràn đầy chờ đợi. Tâu Ngọc Uyển sửng sốt, tràn đầy khó hiểu, nàng chẳng lẽ còn muốn mượn mẫu thân cùng chính mình leo lên Trần gia không thành? Chẳng lẽ nàng không biết Tô Lão Thái Thái Khổng Thị cùng Trần gia gút mắt sao? Nàng liếc Tô Lão Thái Thái liếc mắt một cái, quả nhiên nhìn đến Tô Lão Thái Thái biểu tình cực kỳ phức tạp, đã có hận ý, lại có thật sâu kiên kỵ, trong đó còn kèm theo một loại nói không rõ chờ mong. Nghĩ lại tưởng tượng, Tâu Ngọc Uyển liền minh bạch Tô Lão Thái Thái cùng Ngụy Thị ý tứ. Rốt cuộc như vậy nhiều năm đi qua, Tô Lão Thái Thái tuổi đều lớn như vậy, không riêng Tô Lão Thái gia đã chết, đó là Tô Trường Thành cũng không ở nhân thế. Nhiều ít tân đoán, ở Tô Lão Thái Thái trong lòng đều đã phai nhạt, hiện giờ nàng duy nhất nhớ mong, đó là nàng hai cái nhi tử. Nếu có thể nương nàng cùng Ân Thị leo lên Trần gia này cây đại thụ, Tô Trường Đình cùng Tô Trường Phong ở Phủ Thành sẽ không sợ cái gì. Suy nghĩ cẩn thận điểm này, Tâu Ngọc Uyển trong lòng buồn cười. Bọn họ nhưng thật ra đánh bản tính như ý, nhưng có hay không nghĩ tới, nhân gia Trần Lao Thái gia hay không nguyện ý làm chiếm chính mình muội muội vị trí người dính nhà mình quang. Trong lòng thiên hồi bắt chuyển, kỳ thật chính là một cái chớp mắt chi gian. Tâu Ngọc Uyển thực mau đối Tiết Sương Giáng nói, thỉnh Trương ma ma lại đây đi. Tô Lão Thái Thái thấy Tiết Sương Giáng đáp ứng một tiếng rời đi, chạy nhanh duỗi tay xoa xoa thái dương, kéo kéo quần áo, ngồi ngay ngắn. Trần gia hạ nhân lại đây, tự cấp thân thị cùng Tâu Ngọc Uyển hành lễ phía trước. Dù sao cũng phải cho nàng vị này Tô gia lão thái thái hành lễ vấn an đi. Tô lão thái thái đối với Trần gia hạ nhân thái độ vấn đề để ý trình độ, trước sau như một. Chỉ chốc lát sau Tiết Sương Giáng liền lãnh một cái 50 tới tuổi phụ nhân lại đây. Trương ma ma cũng là Trần lão thái thái bên người hạ nhân, tuy rằng địa vị không bằng Hàn ma ma, nhưng tư cách lão, ở Trần lão thái thái trước mặt cũng có thể nói chuyện được, Trần phủ trên dưới cũng không ai dám coi khinh nàng. Trần lão thái thái phái nàng tới truyền lời. Khá vậy nhìn ra Trần Lao Thái gia đối Tâu Ngọc Uyển thái độ, cũng không có thay đổi. Tâu Ngọc Uyển trong lòng vừa lòng. Nếu là Trần Lao Thái gia gió chiều nào theo chiều ấy, thái độ đại biến, kia hai nhà chi gian hợp tác liền không cần thiết tiếp tục đi xuống. Trương ma ma tiến vào, tự nhiên sẽ không nhìn không tới trong phòng nhiều rất nhiều người, hơn nữa vừa rồi ở bên ngoài chờ, tiếp đãi nàng người sẽ không nói cho nàng Tô gia Lão Thái Thái cùng Nhị Thái Thái tới. Nhưng nàng lại như là không thấy được Tô Lão Thái Thái dường như. Trực tiếp đi đến Ân Thị trước mặt, cho nàng hành lễ, lại chuyển hướng Tâu Ngọc Uyển hành lễ, lúc này mới nói, Thái Thái, cô nương, chúng ta Lão Thái Thái nói rất nhiều thiên không gặp Thái Thái cùng cô nương, thật là tưởng niệm, làm Thái Thái cùng cô nương qua đi ăn cơm đâu. Ân Thị không nói tiếp, chạy nhanh cấp Trương Ma Ma giới thiệu nói, đây là nhà ta Lão Thái Thái, mới từ Hưu Ninh đi lên. Trương Ma Ma lúc này mới cấp Tô Lão Thái Thái thỉnh an, bất quá thái độ không coi là thân thiện. Tô Lão Thái Thái ở Trần gia người trước mặt cũng không gì tự tin, hiện giờ lại có việc cầu người, nơi nào còn dám tự cao tự đại. Trên mặt tươi cười đảo so Trương ma ma càng tăng lên vài phần. Ân Thị tắc nương điểm này lỗ hổng, do hỏi mà nhìn về phía Tâu Ngọc Uyển. Có đi hay không Trần gia ăn cơm, như thế nào đi? Muốn hay không hướng Trương ma ma đưa ra mang Tô Lão Thái Thái đám người qua đi, đều đến Tâu Ngọc Uyển quyết định. Tâu Ngọc Uyển chiều Ân Thị hơi một gật đầu, ý bảo nàng yên tâm. Chờ Ân Thị hướng Trương ma ma giới thiệu quá Ngụy Thị sau, nàng liền mở miệng đối Trương ma ma nói, mấy ngày không thấy, ta cũng rất tưởng cứu tổ mẫu. Quá trong chốc lát ta cùng ta nương liền qua đi cấp cứu tổ mẫu thỉnh an, ma ma trước thay ta nhóm cùng cứu tổ mẫu cùng biểu mợ các nàng hỏi một tiếng hảo. Vô luận là Tô gia người vẫn là Trương ma ma, đều biết cái này ra là Tâu Ngọc Uyển làm chủ. Hiện giờ Ân Thị không nói lời nào, lại từ Tâu Ngọc Uyển đáp lại, một phòng người cũng chưa cảm thấy có cái gì không thỏa đáng. Đúng vậy. Trương ma ma cũng không hỏi Ân Thị ý tứ, đáp ứng một tiếng, liền cáo lui rời đi. Ngụy Thị nhìn Tô Lão Thái Thái, chớp mắt ý bảo. Tô Lão Thái Thái do dự một lát, có chút biệt nữ về phía Ân Thị nói, Lão đại gia, các ngươi tam phòng người tuy rằng phân ra, nhưng lại như thế nào cũng là đánh gãy xương cốt còn dính gân, tóm lại là người một nhà. Hiện giờ các ngươi ở phủ thành đứng vững vàng bước chân, có thể hay không cũng lôi kéo Lão nhị, Lão tam bọn họ hai nhà một phen. Bọn họ quá đến hảo. Cũng ít xả các ngươi chân sau không phải. Tâu Ngọc Uyển con ngươi lạnh lùng. Đều đến lúc này, Tô Lão Thái Thái còn ở chơi tâm nhãn từ đâu. Chuyện vừa rồi, nói rõ cái này ra là nàng ở đường, Tô Lão Thái Thái còn phải làm nàng mặt hướng Ân Thị hỏi chuyện. Nàng còn không phải là nghĩ Ân Thị dễ dàng mềm lòng, lại vô tâm cơ, không chuẩn buông lỏng khẩu liền đem sự tình đáp ứng xuống dưới, không cần lại đến nàng trước mặt tới vấp phải trắc trở. nhưng lúc này Ân thị sớm đã không phải ở Hưu Ninh khi cái kia Ân thị. Mấy ngày nay trải qua Lê mụ mụ dạy dỗ, nàng thật sâu nhớ kỹ một câu, nàng không thể làm không quan hệ, quan trọng nhất chính là không cần cậy mạnh, tự chủ trương, làm hạ sai sự kéo nhi nữ chân sau. Có chuyện gì giao cho nữ nhi tới quyết đoán, vậy bảo đảm không sai. Nàng không có lập tức trả lời, mà là nhìn về phía Tô Ngọc Uyển, như vậy lại rõ ràng bất quá, nàng hết thể nghe nữ nhi. Tô Lão thái thái vô pháp, chỉ phải nhìn về phía Tô Ngọc Uyển, cười mỉa gọi một tiếng, Uyển tỷ nhi. Tô Ngọc Uyển làm bộ khó hiểu hỏi, tổ mẫu lời này là có ý tứ gì, ta như thế nào nghe không rõ đâu. Nhị thúc muốn mua vườn trà, ta không phải làm mã trưởng quầy giúp đỡ hỏi thăm sao. Liên nơi này lá trà có thể xào ra cây tùng lá trà, ta đều nói cho nhị thúc. Này không gọi lôi kéo, kia như thế nào là mới kêu lôi kéo. Tô Lão thái thái tươi cười cứng đờ, trong lòng thầm mắng Tô Ngọc Uyển cố làm ra vẻ, biết rõ nàng nói chính là có ý tứ gì, lại còn muốn xé xuống nàng một tầng mặt giả, làm nàng đem lời nói cấp làm rõ. Thấy bà chậm chạp không nói lời nào, Ngụy thị trong lòng âm thầm sốt ruột, nhịn không được mở miệng nói, là cái dạng này, Uyển tỷ nhi. Quang ở phủ thành mua vườn trà vẫn là không đủ, nếu muốn ở chỗ này dừng chân, còn phải khắp nơi đều chuẩn bị, nếu không có kia du côn ác bá tới quấy rối, chẳng phải là phiền toái. Các ngươi ở phủ thành có quan hệ gì, có thể hay không giới thiệu cho ngươi nhị thúc, làm cho bọn họ cũng chiếu cố chúng ta. Ngươi nhị thúc đến phủ thành tới, không thỉnh người ăn bữa cơm, cũng quá mức thất lễ không phải. Làm người đã biết, đó là ngươi trên mặt cũng không quang. Tô Ngọc Uyển không nói gì, chỉ là mặt mang mỉm cười mà nhìn Ngụy thị. Tựa hồ đang chờ nàng tiếp tục đi xuống nói. Ngụy thị không điểm ra trần ra, nguyên là nghĩ trước lửa thượng một bút, làm Tô Ngọc Uyển đem này yêu cầu đáp ứng xuống dưới, lại nói trần ra sự. Ai từng tưởng Tô Ngọc Uyển tinh đến cùng con khỉ dường như, căn bản không thượng nàng đương. Nàng trong lòng thầm mắng, trên mặt lại không chút hoang mang, tiếp tục nói, còn có chính là trần ra. Các ngươi cô nhi quả phụ đến phủ thành tới, được trần ra nhiều mặt chiếu cố, chúng ta này đó làm trưởng bối đã tới phủ thành. Dù sao cũng phải đối Trần gia tỏ vẻ một chút lòng biết ơn, phương có vẻ chúng ta biết lễ. Ngươi đi Trần gia thời điểm đem chúng ta chuẩn bị một ít lễ vật mang lên, lại thuận tiện hỏi một chút xem ngươi đại biểu cứu cùng tam biểu cứu khi nào có rảnh, ngươi nhị thúc thỉnh bọn họ ăn một bữa cơm, giáp mặt cảm tạ một chút. Nói nàng cười cười, theo lý thuyết hẳn là thỉnh ngươi cứu tổ phụ, nhưng ngươi cứu tổ phụ địa vị quá cao, chúng ta thật sự không dám lỗ mãng. Nàng dương mắt nhìn về phía Tô Ngọc Uyển. Ngươi đem ý tứ này cũng cùng ngươi cứu tổ mẫu nói một chút, miễn cho làm cho bọn họ cảm thấy chúng ta Tô gia người không hiểu lễ nghĩa. Tô Ngọc Uyển trong lòng cười lạnh. Này Ngụy thị, nói so sướng còn muốn dễ nghe. Tỏ vẻ lòng biết ơn. Còn vì bọn họ đại phòng người suy nghĩ. Phi, bất quá là muốn mượn đại phòng cùng Trần Phủ người kéo lên quan hệ thôi. Hành, ta ngày mai liền giúp hỏi một chút. Nàng đáp ứng đến thập phần thống khoái. Tô Lão thái thái cùng Ngụy thị thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bất quá đâu. Có chút lời nói ta phải nói ở phía trước. Ta đến phủ thành về sau, cũng từng gặp qua ta cứu tổ phụ nhiều lần. Mỗi lần thấy ta, hắn lão nhân ra cảm xúc đều thập phần kích động, tổng nói ta lớn lên giống ta thân tổ mẫu, mỗi khi nhắc tới trước kia sự, đều thập phần thương tâm. Hơn nữa, hắn giống như vì nào đó sự, cùng ta tổ phụ chi gian từng nháo thật sự không thoải mái, đến nay cũng không chịu tha thứ hắn. Trong đó nguyên do, nghĩ đến tổ mẫu là rõ ràng. Nói, nàng mãn hàm thâm ý mà nhìn Tô Lão thái thái liếc mắt một cái. Tô Lão thái thái một phen tuổi, lăng là cho nàng xem đến sắc mặt đỏ lên. Tô Ngọc Uyển tiếp tục nói, còn có, cứu tổ phụ mấy năm nay đều không cùng chúng ta lui tới, mùa xuân khi lại làm chúng ta rời đến phủ thành, này nguyên nhân trong đó, nghĩ đến tổ mẫu cùng nhị thẩm đều có thể đoán được ra tới. Duyên này đủ loại, nếu hắn lão nhân ra không cho mặt mũi, không muốn làm biểu cứu nhóm ra tới ăn cơm, tổ mẫu cùng nhị thẩm cũng đừng trách ta hành sự bất lực. S đổi phát càng tân e, càng quy tân càng mau quảng cáo thiếu S. Chương 187 trà hoa. Ý nghĩa địa phương phong tục, thê tử sau khi chết tục cưới vợ kế, là muốn lấy được nguyên phối nhà mẹ đẻ người đồng ý, này rốt cuộc đề cập đến hải tử vấn đề. Nếu nguyên phối nhà mẹ đẻ người cảm thấy tục huyền vị này nữ tử phẩm hạnh không tốt, sau này có khả năng sẽ khắc khe nguyên phối lưu lại hải tử, liền sẽ không đồng ý việc hôn nhân này. Mà năm đó, Trần gia liền không đồng ý Tô Lão thái gia tục cưới Khổng thị. Tô Lão thái gia lại bị ma quỷ ám ảnh, khăng khăng muốn cưới, lúc này mới nháo đến Trần gia lại không chịu cùng Tô gia lui tới. Tuy nói Tô Trường Thanh sau lại bình an lớn lên, cũng không có chịu mẹ kế khắc khe. Nhưng Trần Lão thái gia không chịu đối chuyện cũ tiêu tan, vậy cho thấy vẫn cứ chướng mắt Tô Lão thái thái Khổng thị. Huống chi, lúc trước ở Tô Trường Thanh lễ tăng thượng, nhị phòng như thế nào ước hiếp đại phòng, dục muốn mưu đoạt gia sản, đều là Trần gia hạ nhân Hàn Ma Ma tận mắt nhìn thấy đến, lúc này mới có đại phòng cử ra rời đến phủ thành tới sự tình. Chuyện cũ rõ ràng trước mắt, lúc này Khổng thị cập nàng sinh nhi tử ba ba mà chạy tới, muốn mượn ân thị cùng Tô Ngọc Uyển leo lên trần ra, kia không phải người si nói mộng sao. Tô Lão thái thái cùng Ngụy thị bị Tô Ngọc Uyển nói được đầy mặt hổ thẹn. Ngụy thị nhu nhu nói, này không phải. Ngươi nhị thúc lúc ấy bị quỷ mê tâm hồn sao. Các ngươi dọn đến phủ thành phía trước, chúng ta không phải cho các ngươi nhận lỗi sao. Ngươi cứu tổ phụ làm quan làm tể, đại nhân đại lượng, Uyển tỷ nhi ngươi nhiều giúp đỡ nói tốt, hắn tất sẽ không lại trách cứ ta chờ. Đúng vậy, một cái hảo hán ba cái giúp. Uyển tỷ nhi ngươi một người ở phủ thành đơn đả độc đấu, nếu có ngươi nhị thúc giúp đỡ, ngươi cũng thoải mái một ít không phải. Sau này ngươi xuất giá, Sương Ca Nhi cùng Cát Ca Nhi bọn họ huynh đệ mấy người, đều có thể cho nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau. Tô Lão thái thái ở một bên hát đệm. Tổ mẫu cùng nhị thẩm nói này đó ta đều biết. Tô Ngọc Uyển khoát tay, ngừng các nàng nói, ta sẽ nhiều khuyên nhủ cứu tổ phụ. Đến nơi hắn có nghe hay không, không phải ta có thể tả hữu. Tô Ngọc Uyển nói đến này phân thượng, Tô Lão thái thái cùng Ngụy thị cũng không hảo nói cái gì nữa. Nay đã khác xưa, tuy nói Hình gia cùng Nhan An Lan cầu thân sự các nàng cũng không biết được, nhưng Tô Ngọc Uyển cùng Trần gia quan hệ cực mật, hơn nữa cùng chi phủ đại nhân gia tiểu thư nhận thức sự, các nàng là biết đến. Các nàng lại không dám giống như trước ở Hưu Ninh khi như vậy, tùy ý mà khi dễ đại phòng cô nhi quả phụ. Không nói cái khác, Trần Minh Sinh liền không khả năng làm các nàng làm như vậy. Huống chi, các nàng còn có việc cầu người. Còn nữa, Tô Ngọc Uyển nói cũng là sự thật. Trần Minh Sinh năm, 60 tuổi người, lại là cái làm quan, đều có chính mình chủ trương, thái độ của hắn lại há có thể là Tô Ngọc Uyển có thể tả hữu. Trưa hôm đó, Tô Ngọc Uyển liền cùng ân thị cùng đi Trần Phủ. Nay bất quá là một hồi thực bình thường ra yến, Trần Lao Thái Thái chiêu đãi các nàng ăn một bữa cơm, lại thuận miệng hỏi hỏi có phải hay không Tô Lão Thái Thái tới Phủ Thành, mặt khác cũng không có nói cái gì. Trần Hân Nhi lấy thân thể không thư vì tử, cũng không có lại đây ăn cơm. Ăn cơm xong, ân thị mẹ con hai người cáo từ rời đi. Thẳng đến lên xe ngựa, ân thị mới hỏi Tô Ngọc Uyển nói, hôm nay ngươi nhị thẩm cầu sự, ngươi vừa rồi như thế nào không cùng ngươi cứu tổ mẫu đề cập. Chẳng lẽ ngươi tưởng ngày mai cái đi cầu kiến ngươi cứu tổ phụ? Tô Ngọc Uyển cười, ta căn bản là không tính toán giúp nhị thúc nhị thẩm. Ân thị cả kinh, hỏi, vậy ngươi còn cùng ngươi tổ mẫu nói, muốn giúp đỡ hỏi một chút. Tô Ngọc Uyển liếc nàng liếc mắt một cái, ta nếu là trực tiếp cự tuyệt, tổ mẫu cùng nhị thẩm sẽ thiện bãi cam hưu sao? Còn không được mỗi ngày ở chúng ta trước mặt làm âm ý trở về trực tiếp nói cho các nàng, tổ phụ không đáp ứng, này không thể so cái gì đều bất việc. Nhưng như vậy nói dối, luôn là không hào đi. Ân thị thập phần bất an địa đạo. Tô Ngọc Uyển nhàn nhạt nói, đối phương đãi ta lấy thành, ta tự lấy thành đái chi, đối phương đãi ta lấy trá, ta tự còn chi lấy trá. Tổ mẫu căn bản không đem chúng ta đương văn bối, nhị thúc nhị thẩm cả ngày nghĩ dính nhà ta tiện nghi, tính kế chúng ta gia sản, ta còn toàn tâm toàn ý vì bọn họ tính toán, giúp bọn hắn lót đường, ta lại không phải là người tốt. Lấy ơn báo oán, dùng cái gì trả ơn? Ân thị đầy mặt đỏ bừng. Nàng chính là Tô Ngọc Uyển trong miệng theo như lời lạm người tốt. Nếu là trước đây, nàng tất sẽ cảm thấy chính mình như vậy cách làm mới là đối. Nhưng trải qua Lê Mụ Mụ này hơn nửa năm tẩy não, nàng cũng biết chính mình tính tình này không được, nếu là làm nàng đi quản gia hoặc kinh thương, tất nhiên là muốn thiệt thòi lớn. Nàng không lên tiếng. Xe ngựa tới rồi Tô Trạch, Tô Ngọc Uyển đỡ mẫu thân xuống xe, mới vừa vào đại môn, liền thấy Ngô Chính Hạo từ người gác cổng đi ra, đệ một phong thơ lại đây, cô nương. Mã trưởng quầy cho ngài viết tin. Tô Ngọc Uyển không cần thiết thời điểm là không ra khỏi cửa, mã trưởng quầy mỗi ngày có như vậy nhiều sự tình muốn nội, cũng không rảnh lao tới bẩm báo các hạng công việc, vì thế hai người liền lấy thư từ hình thức tiến hành giao lưu. Tô Ngọc Uyển mở ra tin, vội vàng nhìn mấy hành, tức khắc mặt lộ vẻ vui mừng, đối với Ngô Chính Hạo phân phó nói, mau chuẩn bị ngựa xe, đưa ta đi trà trang. Ân thị lo lắng nói, ra chuyện gì? Nếu là không đổi, ngày mai lại đi đi. Đã trễ thế này, không bao lâu liền phải cấm đi lại ban đêm. Không có việc gì, ta đi một chút sẽ về. Tô Ngọc Uyển nói, nương ngài đi về trước đi. Ân thị thấy Tô Ngọc Uyển biểu tình mang theo ý mừng, nhìn không giống như là chuyện xấu bộ dáng, yên lòng, dặn dò hai câu làm nàng về sớm, liền trở về hậu trạch. Nô Chính Hạo động tác cực nhanh, chỉ chốc lát sau liền bộ xe ngựa ra tới. Tô Ngọc Uyển mang theo Lập Xuân cùng Cốc Vũ lên xe ngựa, hướng Trà Trang mà đi. Trà Trang tiểu viện tử, mã trưởng quầy đã ở nơi đó chờ nàng. Trong phòng trừ bỏ hắn ở ngoài, còn có một cái xa lạ nam tử, đại khái 40 tới tuổi bộ dáng, ăn mặc một thân áo vải thô, bố sam cũ nát, hành vi câu nệ, trên mặt mang theo thấp thỏm thần sắc. Nhìn thấy Tô Ngọc Uyển đi vào nhà ở, hắn càng là khẩn trương, đứng lên lúc ấy thiếu chút nữa đem ghế rửa cấp mang đảo. này một ý ngoại làm hắn càng vì bất an. Mã trưởng quay cùng Tâu Ngọc Uyển thấy lễ, liền giới thiệu cái này nam tử nói, đây là Trang Trí Căn, nguyên ở Phúc Kiến bên kia vườn trà làm việc. Nhân trong nhà ra chút biến cố, rời đi quê nhà đến phía Bắc tới làm việc làm. Nhân hắn hiểu được như thế nào chế trà hoa, ta liền đem hắn mang lại đây, gặp một lần cô nương. Trang Trí Căn vội vàng quỳ đến trên mặt đất, đông mà một tiếng dập đầu, cấp Tâu Ngọc Uyển hành một cái đại lễ, tiểu nhân gặp qua cô nương. Ai, mau mau xin đứng lên. Tâu Ngọc Uyển vội vàng nói. Đi theo mã trưởng quay gã sai vật thập phần cơ linh, tiến lên đem Trang Trí Căn cấp đỡ lên. Ngồi đi, ngồi xuống nói chuyện. Tâu Ngọc Uyển thấy Trang Trí Căn xoa xoa tay đứng ở nơi đó, một bộ chân tay luống cuống bộ dáng, giơ tay chiều ghế trên chỉ. Trang Trí Căn đang muốn đẩy từ, liền nghe mã trưởng quay cũng nói, tới, ngồi đi, ngươi nếu là đứng, chúng ta nói chuyện cũng không có phương tiện, còn phải lao nâng đầu là không. Trang Trí Căn lúc này mới cảm tạ hai người, ngồi xuống. Bất quá mông chỉ dính một chút ghế duyên, cũng không dám ngồi thẳng. Mã trưởng quay tiếp tục giới thiệu tình huống của hắn, Trang Trí Căn cũng là cái người đáng thương, thời trẻ tăng ngẫu, lưu lại một nữ. Nhân hắn nữ nhi lớn lên mỹ mạo, bị chủ gia coi trọng, dục muốn nạp vì tiểu thiếp. Hắn kia chủ gia hiện giờ đã có 60 tới tuổi, thả trong nhà thê thiếp thành đàn. Trang Trí Căn không muốn, liền mang theo nữ nhi chạy ra tới. Hắn ban đầu khắp nơi tìm việc làm, ở bên ngoài lưu lạc 2 năm. Hôm qua ta thấy hắn ở trên phố bán này trà hoa cúc, lại nghe hắn là Phúc Kiến bên kia khẩu âm, liền hỏi tình huống của hắn, vì thế liền đem hắn lánh tới gặp thấy cô nương. Trang Trí Căn câu nệ mà cười cười, lại là túi đầu đôi mắt cũng không dám nâng. Mã trưởng quầy đem hắn mang đến một cái tiểu sứ vại mở ra, đưa cho Tâu Ngọc Uyển, quay đầu lại phân phó hắn gã sai vặt một câu, đi nấu nước chuẩn bị pha trà. Tâu Ngọc Uyển tiếp nhận sứ vại, trước ngửi một ngửi, một cổ tử hoa nhài mùi hương xông vào mũi, lại nhìn chăm chú hướng bình nhìn lên. Lại thấy bên trong đều là lá trà, cũng không thấy hoa nhải. Nàng kinh ngạc nhướng mày, duỗi tay từ bên trong đem lá trà lấy một ít ra tới, đặt ở lòng bàn tay, lúc này mới nhìn đến lá trà mơ hồ còn có hoa nhải toái cánh hoa, đại khái là bởi vì nát, không có bị si ra tới. Mà lá trà lại là lão Diệp chế thành trưng xanh đậm trà, còn mang theo chút trà ngạnh. Nghĩ đến, đây là lấy trưng xanh đậm trà, lại dùng hoa nhải hun mà thành. Nàng đem bình phóng tới trên bàn, hỏi Trang Trí Căn nói, đây là ngươi từ Phúc Kiến mang ra tới, vẫn là ở bản địa chế thành. Tới phía trước Trang Trí Căn nghe mã trưởng quậy nói qua Tâu Ngọc Uyển là cái chưa xuất các cô nương, nhưng không nghĩ tới vào cửa khi đắp mắt nhìn lên, thế nhưng như thế mà Mỹ, hắn nữ nhi cùng trước mắt vị cô nương này một so, hoàn toàn trên mặt đất bùn đất cùng bầu trời đám mây khác nhau. Vì thế hắn lại không dám nhiều xem Tâu Ngọc Uyển liếc mắt một cái, cảm thấy chính mình như vậy tháo hán tử nhiều xem một cái chính là khinh nhờn vị cô nương này. Ad đầu phát càng tân e. Càng quy tân càng mau quảng cáo thiếu ép. Chương 188 khắc khao. Hắn túi đầu, nhu nhu mà đáp, là từ Phúc Kiến mang lại đây, là ta ở vườn trà trộm ấm chế, bởi vì ta nữ nhi ai uống này một ngụm. Chạy ra tới thời điểm nghĩ thứ này có thể bán chút tiền, liền một khối lấy ra tới. Chỉ là quá mức đục lỗ, chỉ cần từ Phúc Kiến bên kia lại đây người là có thể biết. Ta sợ bị chủ gia tra được, vẫn luôn không dám bán. Chỉ là khoảng thời gian trước ta bị bệnh một hồi, không thể làm việc, trên người tiền lại tiêu hết. Lúc này mới lấy ra tới thử một lần. Hắn lời này, nói được gập ghềnh, bên trong lại hỗn loạn Phúc Kiến bên kia khẩu âm, Tâu Ngọc Uyển nghe được thật là cố hết sức. Thật vất vả lộng minh bạch hắn ý tứ, gã sai vật liền đem thiêu tốt thủy bưng lên. Mã trưởng quay ý bảo Lập Xuân cô nương tới pha trà. Đêm này trà phóng tới chung trà, lao xuống nước gấm là được. Vốn dĩ này trà hoa cúc là Trang Trí Căn chế, dùng cái dạng gì thủy ôn, như thế nào phao, hắn nhất rõ ràng, từ hắn tới phao lại thích hợp bất quá. Nhưng hắn một cái tháo hắn tử, tay cũng không biết có phải hay không sạch sẽ, hơn nữa là cái không rõ chi tiết người ngoài, mã trưởng quầy đối hắn luôn có chút phòng phạm chi ý, lúc này mới làm phiền Lập Xuân. Bất quá Trang Trí Căn vẫn là chỉ điểm hai câu, hiện tại thủy ôn vừa lúc, thủy ôn quá thấp phao không ra mùi vị. Kỳ thật Lập Xuân sinh trưởng ở Tô Gia, nơi nào dùng hắn chỉ đạo. Nguyên liệu lao lá trà, tự nhiên đắc dụng cao thủy ôn, nguyên liệu non mịn mới cần ở đem mới vừa thiêu khai thủy hơi lượng một lượng. Nàng phao tam chén trà nhỏ. Phân biệt phóng tới ba người trước mặt, lúc này mới thối lui đến Tâu Ngọc Uyển phía sau. Tâu Ngọc Uyển cũng không có lập tức cầm lấy chung trà, mà là nhìn về phía Trang Trí Căn. Trang Trí Căn chờ một lát trong chốc lát, thiển mặt cười nói, có thể uống lên. Tâu Ngọc Uyển cùng mã trưởng quay liếc nhau. Mã trưởng quay nói, này trà như thế nào uống, ngươi cấp cô nương làm mẫu một chút. Trang Trí Căn cũng không do dự, cầm lấy chung trà, nhìn xem màu canh biến sắc, liền thổi thổi nổi tại chản biên lá trà, nhẹ uống một ngụm. Mã trưởng quay thấy thế. Đối Tâu Ngọc Uyển nói, cô nương, ta trước nếm thử, ngài chờ này trà hương vị nùng chút lại uống. Tâu Ngọc Quyền biết, Mã trưởng quầy đây là vì nàng an nguy suy nghĩ. Tuy rằng nàng chỉ là một giới bình thường thương hộ cô nương, cũng không có gì thâm cửu đại hận kẻ thù, nghĩ đến sẽ không có người cố ý thiết như vậy cái cục tới hại nàng. Nhưng nhiều phòng bị chút tổng không sai chỗ. Nàng gật gật đầu. Mã trưởng quay cầm lấy chính mình kia chén trà nhỏ chiếu trang trí căn bộ dáng, cũng nhẹ suýt một ngụm, nhắm mắt phẩm phẩm, hắn mở to mắt, bình nói, mùi hoa nồng đậm, chỉ là nguyên liệu không được tốt, ảnh hưởng vị. Ngay sau đó, hắn chiều Tâu Ngọc Uyển hơi một gật đầu. Tâu Ngọc Uyển bưng lên chén trà, cũng uống một ngụm, quả nhiên như Mã trưởng quay theo như lời giống nhau, hoa nhài mùi hương xông vào mũi, uống bãi lúc sau đầy miệng thanh hương, chỉ là sử dụng lá trà chất lượng quá kém, nước trà lại khổ lại sáp. Đương nhiên, có này mùi hoa che giấu, trà vị thật cũng không phải không thể nhập khẩu. Thấy thân thể cũng không khỏe, nàng lại uống một ngụm, lúc này mới bông, hỏi Trang Chi Căn nói, Trang Đại Thúc ban đầu ở Phúc Kiến, chính là cùng chủ gia ký bán mình khế. Trang Chi Căn lắc lắc đầu, chúng ta chỉ xem như tá điển, ngày thường cũng điển chút điển loại, kiêm bang chủ gia hái trà. Này đó trà hoa lại chế pháp, vẫn là ta một cái khế huynh đệ trong lén lút dạy ta. Hắn nhưng thật ra chủ gia gia nô, ký bán mình khế. Tâu Ngọc Uyển trầm ngâm trong chốc lát, nói, như vậy bãi, ta ra 50 lượng bạc, ngươi đem này chế trà hoa lại biện pháp dạy cho chúng ta, một bút mua đức, ý của ngươi như thế nào? Trang Chi Căn đại hỉ, quỳ xuống tới liền cấp Tâu Ngọc Uyển dập đầu ba cái, đa tạ cô nương. Ở Minh Triều, 50 lượng bạc có thể ở trong thành hơi hẻo lánh chỗ nào bán thượng một cái tiểu viện nhi, hoặc là thuê cái phòng ở, lấy nhị, 30 lượng làm tiền vốn, đặt mua một ít sự vật, tiến chút hóa hoặc mua chút nguyên liệu làm mua bán nhỏ. Lại lấy cái 10 lượng cấp nữ nhi đặt mua của hồi môn xuất giá, đều thập phần thỏa đáng. Kể từ đó Trang Chi Căn cha con hai người liền có an cư lạc nghiệp chỗ. Đương nhiên, Tâu Ngọc Uyển hoa này 50 lượng bạc, vẫn chưa hạn chế Trang Chi Căn về sau dùng này phân tay nghề mưu sinh. Hắn sau này hoặc chính mình chế trà hoa bán ra, hoặc là đến vườn trà cho người ta chế trà, đều tùy ý Tâu Ngọc Uyển mua chỉ là chế trà phương pháp. Mã trưởng quay âm thầm gật đầu, trong lòng đối Tâu Ngọc Uyển cách làm thập phần tán đồng. Minh Triều hộ tịch tra thật sự nghiêm, vô luận đi nơi nào, vào thành ra khỏi thành đều đến có đường dẫn, lộ dẫn thượng cần có đi đường. Người tên họ, thân phận, hộ tịch cập đi ra ngoài nguyên nhân chờ tin tức. Trang Chi Căn huệ nữ trốn đi, không có lộ dẫn, như thế nào có thể từ Phúc Kiến như vậy xa địa phương chạy đến này Huy Châu phủ tới. Nếu không hắn nói không phải lời nói thật, nếu không hắn đều có hắn thủ đoạn. Giống như vậy không biết nền tảng người, vẫn là trực tiếp mua đứt hắn biện pháp hảo. Nếu không hắn thật là phạm vào sự hoặc là lẩn trốn nô buộc, một khi cha xét ra tới, Tô gia phải lạc cái chứa chấp đảo phạm tội danh. Thấy được Trang Chi Căn vẫn chưa có kẻ mặc cả, một bộ cảm động đến rơi nước mắt bộ dáng, Tâu Ngọc Uyển yên lòng, đối Mã trưởng quay nói, ngươi thả tìm hai cái tin được tiểu nhị, cùng Trang Đại Thúc đem này trà hoa lại chế luật học, lại ở trà trang trướng thượng chi 50 lượng bạc cho hắn. Mã trưởng quay đáp ứng một tiếng, đối gã sai vật nói, ngươi trước lãnh Trang Chi Căn đi ra ngoài. Ta còn có chút sự muốn cùng cô nương nói. Đại Trang Chi Căn bọn họ vừa đi, Mã trưởng quầy liền nói, cô nương, chúng ta xem vườn trà ta xem trọng. Bất quá hắn do dự một lát, nhìn về phía Tâu Ngọc Uyển, chúng ta thật muốn hiện tại mua sao. Đến lúc đó sang tên thời điểm, trấn ra một cha là có thể tra được. Bọn họ trong tay còn thừa chút bạc, vốn là tưởng lại mua 2-3 chỗ vườn trà. Nhưng hiện giờ cùng trấn ra hợp tác rồi, lúc này lại mua vườn trà, tựa hồ ở cùng trấn ra đoạt nguồn cung cấp dường như. Trần Minh Sinh chính là Huy Châu phủ nha đệ tam bắt tay, Trần Bá Hồng cũng ở nha môn hộ bộ làm tiểu lại. Ở bọn họ dưới mí mắt phá rối, nhưng không có hảo kết quả. Tâu Ngọc Uyển cười, yên tâm, chúng ta hiện tại mua, Trần gia người đối chúng ta chỉ biết càng cảm kích. Mã trưởng quay mở to hai mắt, sao có thể? Ta hỏi ngươi, trong khoảng thời gian này có phải hay không cũng có người bắt đầu hỏi thăm vườn trà? Đúng vậy. Mã trưởng quay gật gật đầu, hắn nhìn Tâu Ngọc Uyển liếc mắt một cái, muốn nói lại thôi. Tâu Ngọc Uyển vốn dĩ không nghĩ hỏi thăm là của ai, nhưng xem Mã trưởng quầy bộ dáng này, giống như mua vườn trà người còn cùng nàng có quan hệ dường như. Nàng không khỏi tò mò hỏi, là ai? Mã trưởng quầy duỗi tay đi lấy trên bàn chung trà, đưa tới bên miệng, rồi lại không uống, buông xuống thác ở trong tay, còn đem cái ly ở trong tay chuyển động một chút, lúc này mới mở miệng nói, là Nhan công tử cùng Thẩm công tử. Bọn họ. Tâu Ngọc Uyển kinh ngạc hỏi một câu, thấy Mã trưởng quầy khẳng định gật gật đầu, nàng mới ngồi thẳng thân mình. Nhữ mày nói, nếu Thẩm gia cũng bắt đầu làm trà sinh ý, vậy phiền toái. Mã trưởng quay ngẩn ra, ngay sau đó im lặng. Hắn bắt đầu nghĩ sai rồi, lão nghĩ Nhan An Lan cùng Thẩm Nguyên gia mua vườn trà, có phải hay không bởi vì Tâu Ngọc Uyển cự tuyệt Nhan An Lan, mới khiến cho Nhan An Lan ra tay mua vườn trà, hoặc là bởi vì sinh bực, hoặc là bởi vì tưởng cấp Tâu Ngọc Uyển thêm điểm đủ. Tuổi trẻ tiểu tử sao, bị cô nương cự tuyệt nháo điểm tiểu tính tình thực bình thường, hắn thật không hướng Thẩm Nguyên ra kia phương hướng tưởng. Từ khi biết Nhan An Lan thân phận thật sự sau, hắn liền theo bản năng xem nhẹ Thẩm Nguyên ra. Rốt cuộc Thẩm gia tuy là hoàng thương, nhưng ở Nhan An Lan trước mặt hoàn toàn không đủ xem, chỉ có thể duy hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó. Như vậy này hai người hết thể hành động, đều là Nhan An Lan ở làm quyết định, Thẩm Nguyên gia chỉ có nghe lệnh phân. Cho nên hắn hoàn toàn không có hướng hoàng thương Thẩm gia hướng lá trà sinh ý rỗi tay phương hướng tưởng. Nếu bọn họ cũng làm trà sinh ý, kia chúng ta làm sao bây giờ? Hắn bỗng nhiên có chút sợ hãi, rồi lại có một tia nói không nên lời hưng phấn. Trước kia ở Hưu Ninh, Tô gia đại phòng chỉ là một cái tiểu thương nhân, trực tiếp cùng trà khách hoặc bình thường trà thương giao tiếp, làm tứ bình bát ổn không có gì đại tiến triển sinh ý, mã trưởng quay không có gì cơ hội tiếp giải đại thương gia, trừ bỏ đi theo Tô Trường Thanh đến phủ thành trà trang tới xem qua hai lần, cũng không đi qua địa phương khác. Nhưng hiện tại bất đồng, bọn họ Tô gia đại phòng vườn trà trải rộng non nửa cái Huy Châu phủ, hiện giờ còn muốn cùng hoàng thương tranh mua vườn trà, ngẫm lại hắn trong lòng liền nảy lên một loại nói không rõ cảm giác tới. Thực hảo nha. Tô Ngọc Uyển nhướng mày, tựa hồ còn rất cao hứng. Thực hảo. Cái này mã trưởng quay không rõ, hắn nghi hoặc mà nhìn về phía Tô Ngọc Uyển, cô nương lời này là có ý tứ gì? Ngươi tưởng nha, hiện tại Huy Châu phủ này một đường, có sẵn có thể lập tức sản lá trà vườn trà là của ai? Đương nhiên là chúng ta. Nói đến việc này, mã trưởng quay thập phần đắc ý. Nhưng còn không phải là. Tô Ngọc Uyển bưng lên pha trà hoa cúc trung trà, khoan thai uống một ngụm, lúc này mới nói, có Nhan công tử duy trì Thẩm gia sinh ý, tự nhiên là không kém tiền. Bọn họ tưởng mua vườn trà, tự nhiên đến lấy lòng. Nhưng trà ngon viên lại ở chúng ta trong tay, kia bọn họ sẽ như thế nào làm đâu. Chương 189 kỳ hảo. À ai, đúng rồi. Mã trưởng quay hưng phấn đến một phách cái bàn, chụp đến trên bàn trung trà len ken nhảy một chút, bên trong nước trà cũng bắn ra tới không ít, nhưng hưng phấn mã trưởng quay nơi nào còn cố đến cái này. Đó là một bên Lập Lập Xuân cùng Cốc Vũ cũng hai mắt tỏa ánh sáng mà nhìn hai người bọn họ, lực chú ý hoàn toàn không ở loại này việc nhỏ thượng. Lúc này bọn họ tưởng mua vườn trà, nhất định đến từ chúng ta trong tay mua. Đã có thể ở hình chi phủ cùng Trần Lao Thái ra mí mắt phía dưới, tự nhiên không có khả năng làm ra cường thủ hào đoạt kia một bộ. Bọn họ chính là không kém tiền, tất nhiên sẽ ra giá cao mua chúng ta vườn trà. Này ra ra vào vào, có thể so cực cực khổ khổ chế lá trà hiếu thắng nhiều. Một năm sợ không được kiếm ra mấy năm tiền lời tới. Mã trưởng quay hưng phấn đến thẳng xoa tay. Bất quá hưng phấn qua đi, nhìn đến Tô Ngọc Uyển trên mặt tươi cười, mã trưởng quay lại có chút đáng tiếc, chính là, tiền tuy kiếm lời, nhưng có thể cho chúng ta mang đến trường kỳ tiền lời vườn trà cũng không có. Hắn nghĩ nghĩ, đối Tô Ngọc Uyển nói, cô nương, nếu không, chúng ta chỉ bán một bộ phận nhỏ đi. Nghĩ đến có này một bộ phận, Nhan công tử bọn họ cũng sẽ không bức cho chúng ta thật chặt. Chúng ta không phải còn có Trần gia làm chỗ dựa sao? Xem ở Trần Lao Thái gia mặt mũi thượng, bọn họ cũng sẽ không làm ra cái gì chuyện khác người đến đây đi. Lại như thế nào, Thẩm Nguyên gia rốt cuộc vẫn là Trần Minh sinh cháu ngoại sao? Mã trưởng quay hưng phấn thời điểm, Tâu Ngọc Uyển thần sắc trước sau là nhàn nhạt, cũng không có bởi vì có thể kiếm thượng không ít bạc mà cao hứng, cũng không có bởi vì sắp mất đi một đại phân sản nghiệp mà tiếc hận. Nàng lắc đầu nói, không, bán đi. Nhưng mã trưởng quay bình tĩnh lại, liền biết như thế nào làm mới là đối. Tuy nói đem vườn trà bán đi có thể kiếm không ít tiền, nhưng ánh mắt lâu dài người, là sẽ không đem chút tiền ấy để vào mắt. Rốt cuộc kiếm được tiền, cũng muốn lại đầu đi ra ngoài, không có khả năng ở hậu viện đào cái hầm giấu đi. Nhưng đầu cái nào ngành sản xuất, đều không bằng mua vườn trà hảo. Rốt cuộc này một hàng bọn họ cũng làm chín, ổn kiếm không nói, lợi nhuận cũng cao. Nếu như thế, lúc trước cần gì phải đem vườn trà bán đi đâu? Không phải làm điều thừa sao? Cô nương hắn còn tưởng lại khuyên nhủ Tâu Ngọc Uyển. Tâu Ngọc Uyển vươn tay, ngừng mã trưởng quay nói, ngươi đừng nói nữa, nghe ta liền hảo. Mã trưởng quay chỉ phải đem bên miệng nói lại nuốt trở vào. Hắn im lặng ngồi trong chốc lát, đồng nhiên dùng sức gật đầu một cái, hảo, nghe cô nương. Tâu Ngọc Uyển là chủ tử, hắn là hạ nhân, tự nhiên đến nghe chủ tử. Lại nói, cùng Tâu Ngọc Uyển đã trải qua nhiều chuyện như vậy, hắn đối vị này tuổi trẻ chủ tử thế nhưng có một loại sùng bái mù quáng. Hắn trong lòng ẩn ẩn cảm thấy. Tâu Ngọc Uyển kêu đem vườn trà bán đi, nói không chừng lá trà sẽ có một đợt thấp giá thị trường, không bằng trước kia như vậy kiếm tiền, hoặc là Tâu Ngọc Uyển nghĩ tới càng có lợi nhuận nghề. Tóm lại, cô nương so với hắn nghĩ đến càng sâu, xem đến xa hơn, nghe cô nương, chuẩn không sai. Như vậy tưởng tượng, mã trưởng quay liền an tâm, đem lời nói mới rồi ở trong đầu trải vớt một chút, hắn hỏi Tâu Ngọc Uyển nói, ta đây hiện tại chính là đem nhìn chúng vườn trà mau chóng mua tới. đến lúc đó đều một ít ra tới cấp Trần gia, bán Trần gia một tân tình, còn lại liền chờ Thẩm gia ra giá. Tô Ngọc Uyển gật gật đầu, không riêng gì Thẩm gia, thực mau sẽ có người khác. Ta cái kia hảo nhị thúc đều nghe mùi tanh lại đây, người khác còn có thể thờ ơ sao? Xem đi, chúng ta trong tay vườn trà, kiếm thượng 2-3 lần đều không ngừng. Người lão nhân ra nhưng đến thân ở, giá thấp nhưng đừng bán. Nói đến việc này, Mã trưởng quầy trên mặt không khỏi lại lộ ra tươi cười tới, đến lúc đó tự nhiên là cô nương quyết định, lao nô không dám chuyên quyền. Thấy Mã trưởng quầy có tâm tình nói giỡn, Tâu Ngọc Uyển không khỏi cười nhìn hắn một cái, còn có kia trà hoa lại, làm người học được lúc sau, chờ mùa thu hoa quế khai khi, lấy hoa quế tới thử một lần. Còn có cúc hoa gì đó, ứng quý hoa nhi, chúng ta đều nhưng thử một lần. Này trang trí căn hôm nay dùng này chế pháp bán 50 lượng bạc, không chuẩn ngày mai liền sẽ chạy đến nhà khác vườn trà đi bán. Chúng ta đem mặt khác khẩu vị trà hoa nghiên cứu chế tạo ra tới, mới có thể có nhất định cạnh tranh chi lực, này 50 lượng bạc mới không đến nỗi mất trắng. Cô nương nghĩ đến chú đáo. Mã trưởng quầy này thanh khen là thiệt tình thực lòng. Tâu Ngọc Uyển nói này đó, hắn liền không nghĩ tới. Vườn trà sự, ngươi thả phái cái quản sự đi nói, mấu chốt chỗ ta trên đỉnh. Trần gia đại biểu cứu cùng ta nhị thúc. Nơi này đều chỉ vào ngươi, ngươi mục tiêu đại. Ta xưa nay không lớn ra cửa, tự mình đi nói ngược lại không ai chú ý. Tâu Ngọc Uyển lại nói, trừ bỏ mua nhà ta vườn trà, còn lại thời gian ta đều có thể bồi ta nhị thúc. Cũng cho ngươi không ra chút thời gian ứng sẽ Trần gia đại biểu cứu. Mã trưởng quay chính vì trong khoảng thời gian này như thế nào an bài mà phát sầu đâu. Vốn dĩ cùng Trần Bá Hồng ước hảo lo pha trà viên, kết quả Trần gia bởi vì Nhan An Lan bị cự thân sự, hảo một trận không có động tĩnh. Bất quá này đảo cho Tô gia trước chiếm hảo vườn trà thời cơ, hiện tại Trần gia hòa hoãn thái độ, lập tức liền phải tiến vào mua vườn trà giai đoạn, Tô Trường Đình lại chạy tới quấy rối. Trần Bá Hồng cùng Tô Trường Đình đều là muốn mua vườn trà, vốn dĩ cùng đi không thể tốt hơn, thiên này hai người còn không thể đụng vào mặt. Chính hắn một người, phân thân thiếu phương pháp, ngẫm lại liền phát sầu. Hiện giờ Tô Ngọc Uyển có thể như vậy an bài, đó là không thể tốt hơn. Hắn cũng không chối từ, gật đầu nói, như thế. Trong khoảng thời gian này cô nương phải vất vả. Này đó vườn trà, nhưng không ở phủ thành phụ cận, có đều tới rồi mặt khác huyện địa giới, chỉ là ngồi xe ngựa đều đến một ngày thời gian. Này một tới một lui, liền thập phần vất vả. Thiên như vậy vất vả còn không phải một chuyến hai tranh, xem 10 cái vườn trà, phải chạy 10 tranh. Mà ý ghi hải mã trưởng quậy đối Tô Trường Đình hiểu biết, vậy không phải cái bất việc, phòng trừng thế nào cũng phải đem sở hữu vườn trà đều xem qua một lần, mới có thể quyết định mua nào một chỗ. Tô Ngọc Uyển cười cười, cũng không vất vả, ta nhị thúc nơi đó, ta nhiều nhất bồi hắn chạy hai tranh. Đến lúc đó chúng ta đem tin tức tiết lộ cho hắn, nói Thẩm gia cũng ở thu mua vườn trà, hắn xuống tay chậm đã bị người cướp sạch, ngươi xem hắn còn chọn không chọn. Mã trưởng quay dựng thẳng lên cái ngón tay cái, cô nương biện pháp hay. Kế tiếp mã trưởng quay liền công đạo này đó muốn mua sắm vườn trà tình huống, ước hảo ngày mai làm Lý Tân Thành bồi Tâu Ngọc Quyền đi, đem gần nhất tốt nhất hai nơi vườn trà bắt lấy tới. Mã trưởng quay tuổi khá lớn. Mua vườn trà sự tuy rằng là hắn ở nhọc lòng, nhưng khắp nơi đi chạy tới lo pha trà viên đi theo người nói giới, vẫn là Quế Lâm thôn vườn trà quản sự Lý Tân Thành. Trải qua nửa năm kinh doanh, kia chỗ vườn trà đã tiến vào quỹ đạo, không cần lúc nào cũng ở nơi đó nhìn chằm chằm nhìn. Hơn nữa lại có Tô Thế Sương chăm sóc, rất là làm người yên tâm. Cho nên khoảng thời gian trước Lý Tân Thành tiểu buông xuống vườn trà sự, mỗi ngày ở bên ngoài chạy, đối các nơi có mua sắm ý đồ vườn trà tình huống, hắn so mã trưởng quầy còn muốn rõ ràng một ít. Bởi vậy, từ Lý Tân Thành bồi Tâu Ngọc Quyền đi, đó là không thể tốt hơn. Nói xong sự tình, nghĩ trang trí căn còn ở bên ngoài chờ, thiên cũng mau đen. Sợ mẫu thân lo lắng, Tâu Ngọc Quyền không lại ở lâu, đứng dậy trở về Tô gia. Ngày thường Tâu Ngọc Quyền ở bên ngoài làm xong sự, nếu mệt, về đến nhà liền trực tiếp trở về chính mình sân, chỉ phái người cáo tri ân thị một tiếng liền thôi. Tô gia đại phòng dân cư đơn giản, lại không phải kia chờ ăn mặc không lo cả ngày nghị thanh quy điều luật nhân ra, ân thị lại đau lòng nữ nhi. Mặc dù nàng cường chống đi thình an, ân thị đều phải kêu nàng sớm chút nghỉ ngơi, không cần để ý này đó làm cấp người ngoài xem hư đầu tám nao quy củ, cho nên đối với này đó cũng không phải như. Vậy để ý. Nhưng hiện tại bất đồng, Tô Lão Thái Thái tới trong phủ, Tâu Ngọc Uyển trở về đến trước cấp Lão Thái Thái thình an, lại cáo tri ân thị một tiếng, mới có thể trở về phòng nghỉ tạm. Nhưng mà, nàng ở cửa xuống xe ngựa, bước chân mới vừa bước vào đại môn, liền có bà tử từ cửa phòng ra tới, đầy mặt tươi cười nói. Đại cô nương đã trở lại. Lão Thái Thái mới vừa còn nhắc mãi ngài. Lão Thái Thái gọi người cấp cô nương hầm tổ yến, làm lão nô ở chỗ này chờ ngài, hảo kêu cô nương vừa trở về liền đi Lão Thái Thái chỗ đó sấn nhiệt uống đâu. Tâu Ngọc Uyển nhìn nàng, cười như không cười, Trương ma ma, đã trễ thế này, tổ mẫu như thế nào còn không ngủ. Còn hầm nhà nàng tổ yến phương hướng nàng kỳ hảo. Cô nương không trở về, lão thái thái nơi nào yên tâm. Trương ma ma trên mặt tươi cười có chút khô khô, mặt cũng có chút hồng. Chẳng qua nàng làn da vốn dĩ liền hắc, hiện giờ lại là ở chiều hôm dưới, không lớn có thể nhìn ra được tới. Cũng không trách Trương ma ma mặt đỏ, kia tô lão thái thái những năm gần đây, tuy cũng sẽ trang, nhưng như vậy phí tâm phí lực đối đại phòng người tốt, vẫn là đầu một hồi, này cũng làm đến quá rõ ràng không phải. Tâu Ngọc Uyển cũng không chọc phá, nhấc chân hướng chính viện phương hướng đi, ta cũng đang muốn đi cấp tổ mẫu thỉnh ăn đâu. Trương ma ma nhẹ nhàng thở ra, đi theo Tâu Ngọc Uyển phía sau đi tới, một đường nói nịnh hót lời nói. Chương 190 dọn ra đi thôi. Tô lão thái thái nhà ở quả nhiên đèn đuốc sáng trưng, Ân thị cùng Ngụy thị đều thình lình đang ngồi. Thấy được Tâu Ngọc Uyển tiến vào, Tô lão thái thái lập tức thân thiết mà hướng nàng vẫy tay, "Uyển tỷ nhi mau tới, ngồi nơi này." Lại phân phó hạ nhân, chạy nhanh đi đem tổ yến đoan lại đây. Đại Tâu Ngọc Uyển ngồi xuống, nàng kéo qua Tâu Ngọc Uyển tay, hỏi, "Chính là mệt đi? Đáng thương, còn tuổi nhỏ, nội tình trong ngoài nơi khác bận việc, liền không cái ngừng lại thời điểm." Tâu Ngọc Uyển một thân nổi da gà đều đi lên. Nàng làm bộ tiếp nha hoàn đưa qua trà, đem tay từ Tô lão thái thái trong tay rút ra, cười cười nói, "Không có việc gì, cha ta ở khi, ta cũng như vậy không ngừng nghỉ mà đi theo hắn chạy ra chạy tiến, thói quen." Nhắc tới Tô Trường Thành, trong phòng có một lát an tĩnh. Mọi người đều không biết như thế nào tiếp lời này. Vẫn là Tô lão thái thái trải qua việc nhiều, thực mau liền phản ứng lại đây, cười nói, "Cha ngươi phải biết rằng ngươi như vậy có khả năng, không biết như thế nào vui mừng đâu." Tâu Ngọc Uyển nhưng không nghĩ cùng các nàng trình diễn mẫu từ tử hiếu tiết mục, khoe miệng hơi mang châm chọc nói, "Đúng vậy, may mắn ta có khả năng, nếu không chúng ta cô nhi quả phụ, không biết muốn qua cái dạng gì nhật từ đâu." Lần này, liền người lao thành tinh Tô lão thái thái cũng không biết như thế nào nói tiếp, trong phòng người mỗi người mặt lộ vẻ xấu hổ chi sắc. Lê Mụ Mụ ở Ân thị phía sau đẩy một phen, cho nàng xử người ánh mắt. Ân thị phản ứng lại đây, chạy nhanh cúi đầu, dùng khăn che miệng, thấp khóc lên. Nàng cũng không cần làm bộ, nàng nước mắt vốn là thiện, ngày thường động bất động liền rơi lệ. Này một chút nhớ tới qua đời trượng phu, nghĩ lại trượng phu qua đời khi gian nan, kia nước mắt thật là tưởng đỉnh cũng dừng không được tới. Nghe được Ân thị tiếng khóc, Tô lão thái thái cùng Ngụy thị liền càng không được tự nhiên. Tô lão thái thái thở dài một tiếng, "Ân thị mau đừng khóc, ngươi ngẫm lại ngươi này một đôi có khả năng nhi nữ." Lại đối Tô Ngọc Uyển nói, "Ngươi đã mệt mỏi, liền trở về nghỉ ngơi đi. Ngày mai cũng không cần dậy sớm lại đây thỉnh an. Ngày thường có việc liền vội ngươi đi. Ta nơi này có mẫu thân ngươi cùng ngươi nhị thẩm bồi đâu." Nhìn thấy nha hoàn phụng hầm tốt tổ yến tiến vào, nàng lại phất tay nói, "Đưa đến đại cô nương trong viện đi, làm nàng yên phận mà ăn." Nha hoàn vội vàng lui lại đi ra ngoài. Tâu Ngọc Uyển nhưng không muốn như vậy buông tha những người này, ngồi ở chỗ kia không chút sức mẻ, lại nói, "Nhà của chúng ta sân nhỏ hẹp, ta mẫu thân dù sao cũng là ở góa người, cùng chú em túi đầu không thấy ngẩng đầu thấy, không khỏi quá không hợp quy củ. Hôm nay cái chúng ta đi trần phủ, cứu tổ mẫu còn trách cứ ta, nói ta không hiểu quy củ, lấy quả phụ danh dự nói dơ đâu. Ta vừa kêu mã trưởng quầy tìm kiếm tòa nhà đi. Nếu nhị thúc ở phủ thành tòa nhà còn ở tu sửa, vậy thuê cái tòa nhà trụ đi. Nếu nhị thúc đỉnh đầu khẩn, ta này còn có 50 lượng bạc, nhưng thật ra có thể mượn cấp nhị thúc." Tô lão thái thái cùng Ngụy thị sắc mặt tức khắc trở nên rất khó xem. Các nàng tới phía trước, là tính toán hảo, liền phải ăn vạ đại phòng trong nhà không đi. Hiện giờ Tô gia đại phòng là Tâu Ngọc Uyển đưa ra, Tâu Ngọc Uyển tính tình bọn họ là biết đến, tất nhiên mang thù, tuyệt không sẽ như vậy dễ dàng mà cho bọn hắn dẫn kiến trần gia người cũng không thấy đến sẽ đại thấy bọn họ, này đó bọn họ đều có chuẩn bị tâm lý. Nhưng cái gì đều chịu không nổi nhật tử trường không phải. Nhật tử một trường, Tâu Ngọc Uyển không ở nhà thời điểm bọn họ nhiều cấp Ân thị rót điểm mê hồn canh, làm nàng đem các nàng mang đi gặp Trần Lao Thái Thái. Mà mặc dù xem ở Ân thị mặt mũi thượng, Trần Lao Thái Thái nghĩ đến cũng sẽ không quá mức cho các nàng nàng kham. Các nàng lại cúi đầu không lưng mà nịnh hót một phen, cũng không tin Trần gia người sẽ như vậy bất thông tình lý, đem các nàng đuổi ra tới. Lui một vạn bước nói, mặc dù Ân thị không mang theo các nàng đi Trần gia, hoặc là đi Trần gia Trần Lao Thái Thái sai người đem các nàng đuổi ra tới, nhưng người khác nhìn đến bọn họ là Tô gia đại phòng người, mà Tô gia đại phòng cùng Trần gia quan hệ phủ thành có tâm người cũng biết, kia bọn họ cũng liền dính lên Trần gia hết, còn có ai dám theo chân bọn họ không qua được, tìm bọn họ xóa đâu. Kể từ đó, bọn họ liền tính là ở phủ thành đứng vững chân can. Bọn họ một khi dọn ra đi, nay đó tính toán liền rơi vào khoảng không. Nờ bờ. S.E. Nhưng Tâu Ngọc Uyển lời nói đều nói đến này phân thượng, bọn họ còn lì lợm la liếm mà ăn vạ nơi này không đi, có thể hay không chọc đến Trần gia không cao hứng, ngược lại cho bọn hắn tìm phiền phải đâu. Tô Lão Thái Thái cùng Ngụy Thị trong lòng thiên hồi bách chuyển, cho nhau liếc nhau, thật lâu không nói gì. Hơn nửa ngày, Ngụy Thị rốt cuộc lấy định chủ ý, trên mặt đôi khởi cười, đối Tô Ngọc Uyển nói, Uyển tỷ nhi nói cũng có đạo lý. Chúng ta nhiều người như vậy, tế ở chỗ này cũng không phải chuyện này, rốt cuộc các ngươi tòa nhà không lớn. Vay tiền liền tính, ngươi nhị thúc nhị thẩm đỉnh đầu tuy không dư giả người, nhưng thuê cái tòa nhà tiền vẫn phải có. Chỉ là thuê người khác tòa nhà trụ, chung quy không lớn phương tiện, này chuyển đến dọn đi cũng phiền thoái, ngươi xem có thể hay không làm ngươi tổ mẫu trước tiên ở các ngươi nơi này trụ một trận, chờ chúng ta tòa nhà tu sửa xong rồi, liền đem Lão Thái Thái tiếp nhận đi. Nói tới đây, nàng riêng nhìn Ân Thị liếc mắt một cái, lại nói như thế nào, Lão Thái Thái cũng là các ngươi trưởng bối không phải. Lời này xem như chọc tới rồi Ân Thị nhất để ý địa phương. Đánh tiểu, Ân Thị kia tú tài cha liền đối nàng giáo huấn một đầu góc trung hiếu tư tưởng. Đến nàng xuất các khi còn cố ý công đạo nàng, muốn hiếu thuận cha mẹ chồng, không thể có nửa điểm ngỗ nghịch. Cho nên Ân Thị xuất giá sau đối với chính mình kế bà mới như vậy hiếu thuận, cũng mặc kệ đối phương đối chính mình thế nào, nàng đều mỗi ngày đi thỉnh an, gió mặc gió, mưa mặc mưa. Hơn nữa, ấn quy củ, bà ở trưởng tử trưởng tức gia trụ mới là lẽ phải. Liên tính công công ở trung lâm trước cho bọn hắn phân ra, lại đem bà an bài đến thân sinh nhi tử nơi đó đi dưỡng lao. Bọn họ đại phòng cũng có phụng dưỡng lao nhân nghĩa vụ. Hiện giờ tới rồi phủ thành, mặc dù Ngụy Thị không đề cập tới ra, nàng làm trưởng tức cũng nên lưu lão nhân một lưu, mới là thành tâm thành ý chí hiếu. Hiện giờ đệ tức phụ đều đem nói đến này phân thượng, nàng nếu là lại cự tuyệt, còn có mặt mũi làm người sao? Nàng đỏ lên mặt, hổ thẹn mà dương mắt nhìn về phía Tô Lão Thái Thái, há mồm liền phải nói chuyện, Lê Mụ Mụ chạy nhanh nàng phía sau nhẹ nhàng chọc nàng một chút. Mà Tô Ngọc Uyển cũng đúng lúc mà đã mở miệng, nhị thẩm không cần lo lắng. Cho các ngươi thuê tòa nhà, so với chúng ta nơi này muốn đại muốn rộng mở, hoàn cảnh còn rất không tồi, ly đông đường cái không xa, lại là không xảo, rất là thanh lũ chúng ta này chỗ ngồi tòa nhà hẹp hòi chật trội không nói, bởi vì tòa nhà lão còn tương đối âm ú ẩm ướt, lại là sát đường, bên ngoài tiếng ồn ào đại chút, bên trong đều có thể nghe thấy, thật sự không thích hợp lão nhân gia cư trú. Nếu không phải chúng ta đỉnh đầu không dư giả, ta đã sớm tưởng mua cái đại chút tòa nhà, nếu không đem nơi này tu sửa cũng hảo. Chúng ta làm tiểu bối, tổng không hảo tự mình người một nhà ở rộng mở tòa nhà lớn, lại làm lao nhân trụ nhỏ hẹp ẩm ướt tiểu phòng ở đi. Nếu là hưu ninh người lại đây biết được chúng ta tình huống, trở về vừa nói miệng, nói ta nương chỉ lo chính mình tận hiếu, không màng lao nhân cảm thụ, lại nói nhị thúc bất hiếu, chúng ta người một nhà còn có mặt mũi hồi hưu ninh đi sao? Nhị thẩm ngươi nói có phải hay không lý lẽ này? Ân Thị vừa nghe lời này, chuẩn bị xuất khẩu nói lại thu trở về. Nàng cảm thấy nữ nhi nói cực có đạo lý, cũng không thể uốn lượn bà. Ngụy Thị bị nói được cá khẩu không trả lời được, chỉ phải mắt trông mong mà nhìn bà, hy vọng Tô Lão Thái Thái có thể nghĩ ra cái lấy cớ tới, lấp kín Tô Ngọc Uyển miệng, không cho nàng âm mưu thực hiện được. Kỳ thật Ngụy Thị chính mình cũng không ý thức được, nàng trong lòng kỳ vọng bà có thể nói phục Tô Ngọc Uyển, là bởi vì nàng chính mình tưởng thoát khỏi bà quản thúc, dọn đi đè ở trên đỉnh đầu kia một ngọn núi, cũng hảo khoan khoái. Tuy nói Tô Lão Thái Thái đối nàng không tồi, cũng không giống mặt khác bà giống nhau đối nàng yêu cầu hà khắc. Nhưng tam cơm định tỉnh, hầu hạ ăn uống, hỏi han ân cần, quanh năm suốt tháng như thế, cũng là rất khiến người mệt mỏi. Tô Lão Thái Thái nhìn con dâu kia chờ đợi ánh mắt, trong lòng không khỏi có chút không thoải mái, bất quá vẫn là đối Tô Ngọc Uyển nói, nghĩ đến ngươi cũng biết, ngươi nhị thúc kia vườn trà tiền đồ không các ngươi đại, nhật tử quá đến cũng rất khó khăn. Hiện giờ còn tưởng ở phủ thành mua vài mẫu vườn trà, kia tiền bạc liền càng khẩn trương. Có chút vẫn là ngươi nhị thẩm từ nhà mẹ để mượn. Lấy bọn họ này chẳng huống, nơi nào còn có thể phô bày giàu sang thuê tòa nhà lớn trụ. Cho bọn hắn thuê cái tiến tiểu viện là được. Ngụy Thị cứ việc trong lòng không muốn trụ tiểu tòa nhà, nhưng bà nói như vậy, nàng cũng chỉ có phụ hòa phân, cũng không phải là. Nếu mã trưởng quầy không công phu đi tìm, làm ngươi nhị thúc chính mình đi tìm xem cũng đúng. Nghĩ đến này phụ cận tiểu tòa nhà, cũng tổng có thể tìm đến ra một hai nơi bãi. Chương 191 hạn chế. Tô Ngọc Uyển sớm đoán được hai người sẽ tìm này lấy cớ, hơi hơi mỉm cười nói, tổ mẫu cùng nhị thẩm yên tâm, kia tòa nhà là ta cứu tổ phụ tự mình ra mặt đi thuê, nhân gia cũng không dám nhiều mớn, nửa năm tiền thuê cũng mới 10 lượng bạc. Tổ mẫu đi theo các ngươi trụ, chúng ta đại phòng luôn là trong lòng ấy nấy, không thể tận hiếu với trước. Cho nên thuê tòa nhà này, chúng ta đại phòng giúp đỡ ra 3 lượng, các ngươi chỉ cần ra 7 lượng là được. Chẳng lẽ nhị thúc liền 7 lượng bạc đều lấy không ra sao? Nếu thật như vậy túng quẫn. Ta nhưng thật ra muốn khuyên nhủ nhị thúc không cần như vậy nóng lòng khuyết trương sinh ý, tiền là kiếm không xong, người trong nhà hay không ăn ngon trụ đến hảo, nhật tử quá đến hay không thoải mái mới quan trọng nhất. Rốt cuộc người là sống ở lập tức, mà tiền là sinh không mang đến, tử không mang đi, các ngươi nói đúng không? Nói câu không dễ nghe lời nói, tổ mẫu tuổi lớn, ly trăm tuổi cũng chỉ thừa như vậy 3-40 năm thời gian, lúc này bất tận hiếu, còn chờ khi nào đâu. Lời này thật là đổ đến Tô lão thái thái cùng Ngụy thị nói không ra lời. Ân thị lại cảm thấy nữ nhi nói thập phần có lý, trái lại khuyên Ngụy thị nói, nhà ta huyền tỷ nhi nói đích xác thật sự lý. Đệ muội, các ngươi cũng không nên quá mức tiết kiệm, khắt khe chính mình. Ngụy thị khí cực, một bụng khí rốt cuộc tìm Ân thị cái này hết giận khẩu phát tác, khẩu khí cực hướng nói, đại tẩu nếu như thế nói, vì sao không cho huyền tỷ nhi cho ngươi mua cái tòa nhà lớn trụ đâu? Còn mua cái gì vườn trà? Chúng ta cái này tòa nhà, trụ chúng ta một nhà đủ rồi nha. Ân thị thập phần chân thành địa đạo, tuy nói không thể quá tiết kiệm, nhưng cũng không thể phô trương lãng phí không phải. Ngụy thị bị nàng nghẹn đến thiếu chút nữa không xuyễn đi lên khí nhi. Nếu không phải nàng biết Ân thị là cái dạng gì người, thế nào cũng phải cho rằng trước mặt vị này thay đổi cái tâm nhi, thành một cái độc miệng phụ nhân. Nương, ngươi nói như thế nào? Nàng quay đầu, thở phì phì hỏi Tô lão thái thái. Nếu là Tô lão thái thái chính là nói muốn cùng trưởng tức trụ một đoạn thời gian, Tô Ngọc Uyển chính là có lại nhiều lý do, cũng vô pháp đuổi đi lão thái thái. Tô lão thái thái lại là nghĩ đến minh bạch. Nếu là nàng chết an vạ nơi này không đi, Tô Ngọc Uyển cô gái nhỏ này không chừng như thế nào lăn lộn nàng đâu. Vừa rồi Tô Ngọc Uyển nói tuy nói đến dễ nghe, nhưng thời buổi này lão nhân trường thọ cũng không nhiều, ai thật có thể sống được đến 100 tuổi đâu. Tô Ngọc Uyển nói lý nhi lại là nói được không sai, nàng 50 tới tuổi lão thái thái, còn có thể có mấy năm sống đầu. Không thấy lão nhân cùng Tô Trường Thanh một cái không ổn liền đi sao. Nàng phóng thân nhi tử ra thoải mái nhật tử bất quá, chạy đến đại phòng nơi này tới chịu tội, này không phải ngốc sao. Nói được ích kỷ chút, nàng kia thân nhi tử Tô Trường Đình thật nhiều kiếm lời, nàng một lao thái thái có thể ăn nhiều ít xuyên nhiều ít. Còn không đều hoa ở chính hắn vóc lao bà hải tử trên người. Bó lớn tuổi tác chịu khổ bị liên lụy, làm người làm gả là vì sao. Như vậy tưởng tượng, nàng hứng thu ra rời, xua xua tay nói, được rồi. Liền chiếu Uyển tỷ nhi nói làm đi. Ngụy thị thấy bà cũng hành quân lặng lẽ, này thật đúng là không có biện pháp, chỉ phải hậm hực nói, kia hành đi. Nàng quay đầu nhìn xem Tô Ngọc Uyển, lại không cam lòng, Uyển tỷ nhi, ngươi không phải nói ngươi có thể mượn 50 lượng bạc cho chúng ta sao? Trong chốc lát kêu ta kêu ngươi nhị thúc cho ngươi đánh cái giấy vay nợ. Trong lòng lại là hạ quyết tâm, này 50 lượng kéo thượng 10 năm đều không mang theo còn. Tô Ngọc Uyển nơi nào không biết nhà mình nhị thúc nhị thẩm liệu tính. Ngay từ đầu nói mượn 50 lượng, liền biết bọn họ sẽ không cần, mà là muốn lựa chọn ăn vạ nơi này không đi. Này một chút nàng nơi nào còn đuổi theo cho mượn đi. Nàng buồn cười mà nhìn Ngụy thị, nhị thẩm vừa rồi không phải nói không kém chút tiền ấy sao. Nếu không kém, ta cũng không dám lại mượn. Miễn cho người khác nói ta khinh thường nhị thúc, cho rằng hắn liền 50 lượng đều lấy không ra. Hơn nữa đi, nếu thật liền 50 lượng đều lấy không ra, ta xem mã trưởng quậy nơi đó cũng đừng hạt thu xếp. Đến lúc đó cùng người nói hảo vườn trà giá, nhị thúc lại lấy không ra tiền tới, chẳng phải là phải đắc tội người. Chúng ta trời xa đất lạ, vẫn là thiếu chọc dân bản xứ hảo, ai biết người khác là cái gì bối cảnh đâu. Không chuẩn chính là cái nào quan lão gia thân thích, thậm chí kia vườn trà chính là chi phủ đại nhân gia cũng nói không chừng. Ngụy thị nhìn Tô Ngọc Uyển, nửa ngày nói không nên lời lời nói, bất quá nàng ngực chỗ dồn dập lúc lên lúc xuống, vẫn là biểu hiện nàng bị tức giận đến không nhẹ. Nói đến này phân thượng. Tô lão thái thái cảm thấy lại ngốc đi xuống không thú vị. Nàng đứng lên, đối Ngụy thị nói, "Hảo, ngày mai đã kêu Trường Đình đi xem phòng ở huyện tỷ nhi đều giúp đỡ ta tìm hảo địa phương, vẫn là Trần lão thái. Ra tự mình tìm, giá lại như thế tiện nghi, ngươi còn có cái gì không thỏa mãn?" Chạy nhanh cấp huyện tỷ nhi nói một tiếng tạ. "Nếu kia phòng ở không có gì không thỏa đáng, chúng ta ngày sau liền dọn qua đi." Ngụy thị môi giật giật, nhưng chung quy vẫn là chưa nói ra cái gì tới. Chỉ là héo héo mà chiều Tô Ngọc Uyển nói một tiếng tạ, đỡ Tô lão thái thái hồi sở trụ sân đi. "Uyển tỷ nhi, ngươi..." "Ai?" Ân thị tựa hồ muốn đối nữ nhi thuyết giáo một hồi, nhưng ngẫm lại vừa rồi Tô Ngọc Uyển theo như lời tựa hồ rất có đạo lý, nhất thời lại không biết nói cái gì hảo. Tô Ngọc Uyển nhưng không kiên nhẫn nghe mẫu thân dài dòng, thấy Tô lão thái thái đám người đã ra viện môn, nghe không thấy các nàng nói chuyện, liền nói, "Nương, ta ngày mai đi ra ngoài một chuyến, muốn mua cái vườn trà. Khả năng sáng sớm liền đi, muốn tới trạng vạng mới có thể trở về. Ngươi cùng tổ mẫu cùng nhị thẩm nói ta đi Trần gia là được, nói Hân Nhi biểu muội hôm nay cùng ta nói tốt, muốn ước ta đi ra ngoài chơi. Ngàn vạn đừng nói ta đi mua vườn trà. Ta nhưng không nghĩ ta sớm liền xem trọng vườn trà, ở tổ mẫu bức bách hạ đến nhường cho nhị thúc mua." Ân thị biết cái này ra toàn dựa nữ nhi lo liệu, nhi tử tuy rằng cũng đi hỗ trợ, nhưng tuổi còn nhỏ, mua vườn trà loại việc lớn này hắn thật đúng là lấy không được chủ ý. Tuy rằng nói dối làm nàng khó xử, bất quá nàng vẫn là một ngụm đáp ứng xuống dưới, hành, ta đã biết. Ngươi ở bên ngoài nhưng đến chú ý chút an toàn, nhiều mang chút hộ viện, làm Cốc Vũ cùng Tiết Xương dáng đều đi, một tấc cũng không rời mà thủ ngươi. Ân, ngươi yên tâm đi. Nô thúc công phu lợi hại, người bình thường đều gần không được chúng ta thân. Tâu Ngọc Uyển nói, lại dặn dò nói, nếu nhị thẩm làm ngươi mang các nàng đi dạo phố, ngươi có thể không đi tận lực đừng đi, liền nói thân mình không khỏe, làm cái bà tử mang các nàng đi là được. Nếu không các nàng lại kêu ngươi tiêu tiền. Nhà chúng ta nhưng không như vậy nhiều tiền nhàn rỗi cho người khác mua quần áo trang sức. Ân, ta minh bạch. Ân thị lại gật đầu đáp ứng. Tâu Ngọc Uyển nhìn nàng một cái, nhưng vẫn còn có chút không yên tâm. Ân thị tính tình quá mềm, lại quá nặng hiếu đạo. Lúc này đáp ứng, chờ ngày mai cái Tô lão thái thái nói nàng đau đầu eo đau, Ân thị phải đáp ứng cho nàng mua nhân sâm lộc nhung chờ quý trọng dược liệu. Cũng nguyên nhân chính là vì như thế, nàng mới trăm phương nghìn kế mà đem Tô lão thái thái cùng Ngụy thị thỉnh đi ra ngoài. Nàng trong khoảng thời gian này muốn ở bên ngoài chạy, nếu là này hai người xui khiến Ân thị làm chuyện gì, kia nàng này hậu viện phải nổi lửa. Cô nương yên tâm đi, thái thái sẽ không biết người kiếm tiền gian khổ. Lê Mụ Mụ ở một bên khuyên giải an ủi nói. Nghe được lời này, Ân thị nhưng thật ra có chút xúc động. Nàng lại lần nữa bảo đảm, ngươi yên tâm, ta sẽ không loạn cho ngươi tổ mẫu tiêu tiền. Ân, trời tối rồi, kia ngài sớm một chút nghỉ ngơi, ta đi trở về. Tâu Ngọc Uyển đứng lên, trong lòng nhưng thật ra có cái chủ ý. Trở lại chính mình sân, nàng liền làm tiểu nha hoàn đi thỉnh Lưu An tiến vào, đối hắn nói, ngươi nói cho phòng thu chi một tiếng, đánh ngày mai khởi. Thái thái ở phòng thu chi ra tổng ngạch vượt qua 50 lượng bạc, liền nói cho nàng trướng thượng không có tiền, đừng làm cho nàng lại chi. Lưu An kinh ngạc. Tuy nói thái thái hồ đồ không dùng được, nhưng cô nương vẫn là thực hiếu thuận, cũng không hạn chế mẫu thân tiêu tiền. Có đôi khi thái thái cách đến lâu rồi không làm quần áo mới đánh trang sức, nàng còn sẽ khuyên thượng vài câu. Tổ yến nhân sâm cũng chưa từng đoạn quá, như thế nào này một chút lại hạn chế thái thái tiêu tiền đâu. Tâu Ngọc Uyển chỉ phải giải thích một câu. Ta sợ lao thái thái cùng Ngụy thị không chiếm tiện nghi, liền từ ta nương trên người nghĩ cách. Lưu An bừng tỉnh, vội vàng nói, cô nương yên tâm, tiểu nhân đã biết. Công đạo xong này đó, Tâu Ngọc Uyển lúc này mới rửa mặt ngủ hạ. Sáng sớm hôm sau, thiên tài tờ mờ sáng, nàng liền vội vàng ăn chút điểm tâm ra cửa, cũng không cùng Tô lão thái thái cùng Ngụy thị đánh đối mặt. Lý Tân Thành hôm qua được mã trưởng quầy truyền lời, đã ở trà trang cửa chờ. Vì phương tiện, cũng vì không chọc người phê bình. Tâu Ngọc Uyển hôm nay cố ý xuyên nam trang, đó là liền lập xuân, Cốc Vũ chờ bốn cái cũng thay đổi gã sai vật trang phục. Tới rồi trà trang cửa, nàng cũng không có xuống xe, chỉ xốc lên màn xe làm lập xuân cùng Lý Tân Thành giao đại hai câu, liền làm Ngô Chính Hạo giá xe ngựa chiều cửa thành chạy tới, Lý Tân Thành cũng thừa một chiếc xe ngựa theo ở phía sau. Hai chiếc xe ngựa một trước một sau ra khỏi cửa thành, hướng Hứa thôn phương hướng mà đi. Chương 192 lại ngộ nhan an lan. Nay vườn trà Lý Tân Thành không ngừng chạy qua một lần, quen cửa quen mẻo, ra khỏi thành liền từ hắn kia chiếc xe ngựa dẫn đường, ước chừng chạy một canh giờ, này vào một cái thôn xóm, bất quá xe ngựa cũng không có dừng lại, hơn nữa là tiếp tục hướng trong đi rồi một trận, rốt cuộc ở một tòa gạch xanh nhà ngói trước cửa ngừng lại. Cô! A không, thiếu gia, tới rồi. Lý Tân Thành thiếu chút nữa kêu lậu miệng. Lập Xuân nhấc lên rèm cửa, đỡ Tâu Ngọc Uyển từ trên xe xuống dưới. Thiếu gia, ta đi gõ cửa. Lý Tân cách nói sẵn có, xoay người đi đến kia phiến màu đen trước đại môn, duỗi tay giữ chặt môn hoàn, liền phải đi xuống khấu. Chờ một chút. Tâu Ngọc Uyển đột nhiên ra tiếng nói. Lý Tân Thành phản ứng cực nhanh, tay tức khắc ngừng ở không trung. Hắn thu hồi tay tới, nghi hoặc mà quay đầu chiều Tâu Ngọc Uyển nhìn qua. Lại thấy Tâu Ngọc Uyển mặt chiều bên trái, ánh mắt đầu hướng nơi xa. Hắn theo Tâu Ngọc Uyển ánh mắt nhìn lại, liền thấy này tòa phòng ở châu ngoặc chỗ cây cối, ngừng một chiếc xe ngựa. Kia xe ngựa là thanh lụa dầu cây chậu xe ngựa, bình thường phú quý nhân gia đều dùng loại này xe ngựa, cũng không có cái gì hiếm lạ, nhưng xe ngựa bên cạnh đang ở ăn cỏ hai con ngựa, một con màu đen, một con màu mận chín, thập phần tuấn giật bất phàm, vừa thấy chính là tốt nhất tuyển mã. Đặc biệt là kia thất hắc mã, toàn thân không có một tia tạp mao, cố tình bốn vó lại là thuần trắng. Mặc dù Lý Tân Thành đôi mã nhận chi hữu hạ, cũng biết loại này mã gọi là Ô Vân Đạp Tuyết, thập phần khó được. Mã là chiến cần phẩm. Giống nhau dân chúng chỉ có thể kỵ lừa hoặc con la, trong nhà có thể cưỡi lên mã người, mặc dù không phải đặc biệt có quyền thế, cũng ít nhất là cái người giàu có. Mà có thể kỵ huyền mã, tắc đã phú thả quý, Ô Vân Đạp Tuyết loại này danh mã, tắc cần thiết là đại quan quý nhân mới có thể kỵ thừa. Thực hiển nhiên, này hai con ngựa đều không phải này trạch gạch xanh nhà ngói chủ nhân có thể có được. Hắn ánh mắt trở nên thâm thúy, quay đầu hướng Tâu Ngọc Quyển nói, cô, thiếu gia. Kêu xong này thanh, hắn trên lưng mồ hôi lạnh ứa ra. Theo bản năng gian, thiếu chút nữa lại đem xưng hô kêu sai rồi. Không ai thời điểm đảo cũng thế, nhưng đây là ở vườn trà chủ nhân trước phòng. Nếu là làm người nghe thấy, cô nương thân phận liền giấu không được. Đến lúc đó nhân ra khi dễ cô nương một cái nhược nữ tử, lăng là giáp mặt đề giới, kia hắn cái này quản sự tội lỗi có thể to lắm. Hắn lấy lại bình tĩnh, đang muốn lại lần nữa há mồm, đem hắn suy đoán nói ra, Tâu Ngọc Uyển lại dựng thẳng lên bàn tay, làm cái im tiếng thủ thế, xoay người lại nhìn về phía kia phiến màu đen đại môn, sau đó nói, gõ cửa. Tâu Ngọc Uyển sự tích, Lý Tân Thành không thiếu nghe mã trưởng quầy khen. Hắn là cực bội phục mã trưởng quầy, mà mã trưởng quầy lại cực bội phục Tâu Ngọc Uyển, cũng làm hắn đối trước mắt cái này thiếu nữ đánh tâm nhãn kính nể. Hắn không dám lại nói nhiều, tiến lên hai bước, khấu vang lên môn hoàn. Sau một lúc lâu không ai tới quản môn. Lý Tân Thành nhíu nhíu mày, lại dùng sức khấu vài cái. Hôm qua hắn được đến mã trưởng quầy thông chi, liền phái người tới cáo chi nhà này chủ nhân, nói nhà hắn thiếu gia muốn lại đây theo chân bọn họ thương định thiêm hiệp ước. Bọn họ tới vừa lúc là ước định canh giờ, không còn sớm cũng không chậm, sao nhà này không ai quản môn. Hắn liếc bên kia hai con ngựa liếc mắt một cái, lại nhìn nhìn nhà mình chủ tử, đáy lòng có một loại dự cảm bất hảo. Tâu Ngọc Uyển nhưng thật ra vẻ mặt đạm nhiên, chỉ phân phó nói, tiếp tục. Nhàn nhãm mà xoay người sang chỗ khác, thưởng thức bốn phía phong cảnh. Nàng này phân đạm nhiên, làm Lý Tân Thành nôn nóng tâm bình phục không ít, hắn tiếp tục dùng sức đấm vào môn, trong lòng đem nhà này chủ nhân nguyền rủa vài biến. Rốt cuộc, bên trong truyền đến một trận lẹp xẹp thanh âm, ngay sau đó môn xuyên động tĩnh, hai phiến đại môn rốt cuộc mở ra, một chương 50 tới tuổi hắc béo nam nhân mặt rỗi ra tới, nỗ lực mở to một đôi híp mắt, không vui hỏi, ai nha? Trên dưới đánh giá Lý Tân Thành đoàn người. Lý Tân Thành vẻ mặt lạnh lùng, nhìn chằm chằm này nam nhân nói, ta là hôm qua cùng nhà ngươi chủ tử ước hảo tới nói sinh ý, các ngươi liền như vậy đãi khách. Nếu không nghĩ bán vườn trà, nói thẳng liền hảo, không cần phải tới này một bộ. A ai, là Lý quan nhân A trông cửa lão đầu nhi bị bệnh, ta lại kiêm vẩy nước quét nhà đình viện, nhất thời không nghe được tiếng đập cửa, mở cửa tới muộn, thứ tội thứ tội. Hắc béo nam nhân bắt đầu còn một bộ hung lệ chi sắc, lúc này lại như là thay đổi cá nhân dường như. Chỉnh trương hắc béo mặt già vui vẻ ra mặt, thật là thân thiết. Hắn đem cửa mở ra. Lúc này mới như là mới vừa nhìn đến Tâu Ngọc Uyển dường như, đầy mặt tươi cười mà chạy nhanh chắp tay làm lễ, vị này đó là quý gia công tử đi. Mau mau mời vào. Hắn sườn khai thân mình, làm cái thỉnh thủ thế. Tâu Ngọc Uyển chiều hắn cùng một chút tay, đi vào. Tới, công tử bên này thỉnh. Hắc béo nam nhân lánh bọn họ một hàng vòng qua ảnh bích. Đây là một chỗ hai tiến tòa nhà, qua ảnh bích chính là một cái sân. Đối diện nhà này thính đường. Hắc béo nam nhân làm Tâu Ngọc Uyển đám người chờ một lát, chính mình thượng bậc thang, tới rồi chính đường trước cửa, dương giọng bẩm báo nói, lao ra, Lý quan nhân cùng nhà hắn công tử tới. Bậc thang không cao, chỉ có hai cấp, Tâu Ngọc Uyển liếc mắt một cái liền nhìn đến rộng mở đại môn thính đường, ghế khách ngồi một cái xuyên màu thiên thanh cẩm rèn áo dài người, mày kiếm mắt sáng, phong thần tuấn dật, dáng người anh đĩnh, đúng là nàng nhất không nghĩ thấy Nhan An Lan, Nhan An Lan ánh mắt chính chiều nàng bên này xem ra. Tưởng là không dự đoán được nàng sẽ xuất hiện ở chỗ này, hơn nữa làm nam trang giả dạng, rõ ràng sửng sốt. Bất quá hắn thực mau liền thu hồi ánh mắt, rũ mi nhìn về phía trong tay hắn chung trà, không hề xem nàng. Nhìn đến cửa con ngựa, lại thấy gia nhân này chậm chạp không mở cửa, Tâu Ngọc Uyển liền đoán được đã có người nhanh chân đến trước, đoạt ở nàng phía trước tới mua vườn trà. Nhưng nàng không nghĩ tới thế nhưng là Nhan An Lan. Lúc này nàng chỉ có một ý niệm, đó chính là xoay người liền đi. Nhưng như vậy cách làm lại thật sự quá tốn. Hơn nữa, nàng thực không cam lòng, đêm này vườn trà chắp tay nhường lại. Đang lúc nàng bước chân đinh trên mặt đất, tiến thoái lưỡng nan thời điểm, thính đường vươn cái đầu tới, lại là ngồi ở Nhan An Lan hạ đầu Thẩm Nguyên ra. Nhìn đến Tâu Ngọc Uyển, đặc biệt là xuyên nam trang Tâu Ngọc Uyển, hắn đôi mắt lập tức trừng đến lão đại, không quá đầu vóc xưng hô buột miệng tốt ra, Uyển biểu muội. Chủ tọa ngồi cái kia 50 tới tuổi, trường dâu dê lão đầu nhi, đúng là vườn trà chủ nhân Triệu Phúc Đạt. Hắn đã sớm nhìn đến Tâu Ngọc Uyển, đang định rụt rè một chút, chờ đến Tâu Ngọc Uyển vào cửa tái khởi thân đón chào, nghe được biểu mỗi hai chữ, hắn lập tức ngây ngốc, mở to một đôi láo quáng mắt hoa đôi mắt, cẩn thận mà đánh giá Tâu Ngọc Uyển trong chốc lát, sau đó nghi hoặc mà đem ánh mắt đầu hướng Thẩm Nguyên gia, hy vọng Thẩm Nguyên gia có thể giải thích một chút vì sao kêu cửa khẩu người này vì biểu muội. Tâu Ngọc Uyển lần đầu tiên nữ giả nam trang, ở giả dạng thượng vẫn là hoa nhất định tâm tư. Nàng đem đầu tóc thúc khởi, xuyên một bộ màu nguyệt bạch áo dài, lại đem lông mày hòa đùng, tuy rằng nhìn qua mặt như bạch ngọc, mắt ngọc mày ngài, mặt mày như họa, nhưng nàng dáng người cao gầy, hành động gian cũng không thấy nữ khí, đảo làm người sống mái mặc biện, phân không rõ trước mắt vị này chính là nữ tử, vẫn là lớn lên tương đối đẹp thiếu niên. Một ngữ bị Thẩm Nguyên gia kêu phá, đứng ở nơi đó tiến thoái lưỡng nan, Tâu Ngọc Uyển không có biện pháp khẽ không tiếng động mà lui về, dứt khoát đem tâm một hành, thượng bậc thang, đối với Nhan An Lan cùng Thẩm Nguyên gia chắp tay vái chào, thoải mái hào phóng mà gọi một tiếng, Nhan công tử, Thẩm biểu huynh. Thanh âm này vừa ra, thân phận của nàng liền lộ tẩy. Triệu Phúc Đạt nháy mắt mở to hai mắt nhìn, hoàn toàn đã quên đứng lên đón khách. Tâu Ngọc Uyển cũng không để ý tới hắn, vào cửa đi đến Thẩm Nguyên gia hạ đầu châu ngồi xuống. Bên kia vị trí là Triệu Phúc Đạt hạ đầu. Cũng như vậy cái làm buôn bán không thật thành xa lạ lão đầu nhi so, nàng càng nguyện ý dựa gần Thẩm Nguyên gia ngồi. Còn nữa, hai người tốt xấu có một chút chuyển biến thân, ngồi ở Thẩm Nguyên gia hạ đầu với nàng thanh danh cũng hảo chút. Theo vào tới Lý Tân Thành Kiến bên kia đã không vị trí, chỉ phải ngồi xuống Triệu Phúc Đạt hạ đầu. Các ngươi nói đến như thế nào? Tâu Ngọc Uyển mở miệng hướng Thẩm Nguyên gia hỏi, lại quét Triệu Phúc Đạt liếc mắt một cái, trên mặt cười như không cười, hay là ra giá so với chúng ta cao. Ngươi, này vườn trà các ngươi cũng nhìn chúng. Thẩm Nguyên gia lập tức phản ứng lại đây, vừa rồi Triệu lao ra nói có người ra giá cao, là các ngươi. Bọn họ hôm nay lại đây, liếc mắt một cái liền nhìn chúng cái này vườn trà. Thiên vườn trà chủ nhân Triệu lao ra nói có người cũng cố ý mua hắn vườn trà, hơn nữa ra giá tương đối cao. Nếu bọn họ muốn, phải ra càng cao giá, nếu không hắn liền không hảo thất tín với người, rốt cuộc nhân ra là trước nhìn chúng. Nói mua bán, hư hư thật thật giả giả. Lời nói dối xả đến một bộ một bộ. Triệu Phúc Đạt lời này, bọn họ tự nhiên không tin. Vừa rồi còn ở cùng hắn ma giá đâu. Không nghĩ tới thật là có một thân, hơn nữa vẫn là Tâu Ngọc Uyển. Hắn quay đầu nhìn Nhan An Lan liếc mắt một cái. Chương 193 phối hợp. Nhan An Lan lại như là không thấy được Tâu Ngọc Uyển người này, cũng không nghe được bọn họ nói chuyện dường như, trong tay bưng chung trà, chính tập trung tinh thần mà một ngụm mà phẩm trà, tựa hồ kia chén trà nhỏ canh phá lệ hảo tư vị. Rõ ràng kia lá trà là Triệu Phúc Đạt vườn trà tự sản trưng xanh đậm trà, hương vị cùng Diệp gia trà trang mua bí chế lá trà kém đến quá xa, gác ở ngày thường, Nhan An Lan uống một ngụm đều liền ghét bỏ mà nhổ ra. Rốt cuộc hắn là quý công tử xuất thân, ở trong cung bồi đại hoàng tử niệm thư đều ngây người đã nhiều năm, tinh không nghề tinh lát không nghề tế, nhất kén ăn bất quá. Thẩm Nguyên gia yên lặng mà quay đầu, nhìn về phía Tâu Ngọc Uyển ánh mắt thập phần phức tạp. Rõ ràng là hắn trước coi trọng Tâu Ngọc Uyển, muốn cưới nàng làm vợ. Nhưng Nhan An Lan đi Tô phủ để ra một hồi thân, quay đầu lại tái kiến Tâu Ngọc Uyển khi, kia cổ biệt nữ kính nhi, có vẻ hắn dùng tình sâu đậm, đảo sấn đến Thẩm Nguyên gia đối Tâu Ngọc Uyển coi trọng bất quá là tiểu hài nhi tưởng được đến một cái món đồ chơi thôi. Cái này làm cho Thẩm Nguyên gia lòng tràn đầy hụt hẫng. Kia đầu Tâu Ngọc Uyển cười nói, cũng không phải là chúng ta. Nay vườn trà chúng ta nhìn hồi lâu, cũng nói chuyện vài lần giá. Ta hôm nay tới chính là ứng Triệu lão gia mời, tới ký khế ước. Nhưng không nghĩ tới ở cửa ăn cái bế môn canh, gõ nửa ngày cũng chưa người tới quan môn, lại nguyên lai là Nhan công tử cùng Thẩm công tử ở bên trong. Nói, nàng ánh mắt rốt cuộc chuyển tới Triệu Phúc Đạt trên người, như thế nào? Triệu lao ra trừ bỏ cái này vườn trà, còn muốn khắc vườn trà muốn bán. Triệu Phúc Đạt lập tức trở nên thập phần xấu hổ. Đương hắn quyết định đem Tâu Ngọc Uyển ngăn ở cửa khi, hắn liền biết Tâu Ngọc Uyển tiến vào sau thái độ liền sẽ không hảo. Bất quá hắn cũng không cái gọi là thái độ không tốt. Cũng liền mắng hắn vài câu, hắn có thể thiếu khối thịt vẫn là sao. Nhưng vườn trà bán giới càng cao chút, kia chính là thật thật tại tại vàng thật bạc trắng, này không thể so cái gì đều cường. Nhưng đánh chết hắn cũng chưa nghĩ đến, này hai rút người là nhận thức. Hơn nữa, vị này nữ giả nam trang cô nương, thế nhưng vẫn là Thẩm công tử biểu muội. Hắn nhìn về phía Nhan An Lan. Hắn cũng là người lão thành tinh, như thế nào có thể nhìn không ra tới Nhan An Lan cùng Thẩm Nguyên gia ai là chủ ai là thứ. Không nói cái khác. Quang xem hai người trên chỗ ngồi an bài sẽ biết. Hiện tại vị này ngồi ở chủ tân vị trí thượng Nhan công tử, ở họ Tô vị kia cô nương vào cửa sau liền một bộ hờ hững bộ dáng, tựa hồ không lớn đại thấy nàng. Hắn một bụng bàn tính nhỏ có không được như ý nguyện, liền xem vị công tử này là cái gì thái độ. Lại không nghĩ ngay sau đó, Nhan An Lan liền đứng lên, đối Thẩm Nguyên gia nói, chúng ta đi. Nói hắn quay đầu tới, chiều Tâu Ngọc Uyển nhẹ nhàng gật đầu một cái, Tô cô nương, nếu ngươi tưởng mua vườn trà nói, chi bằng theo chúng ta đi. Có mấy chỗ so nơi này càng tốt, nơi này bất quá là ly phủ thành tương đối gần, tiện đường lại đây nhìn xem thôi. Nói xong hắn cũng không cùng Triệu Phúc Đạt chào hỏi, trực tiếp liền ra cửa. Thẩm Nguyên gia không chút do dự đuổi kịp. Tâu Ngọc Uyển còn chưa nói lời nói, Lý Tân Năm liền chạy nhanh tiếp nhận Nhan An Lan ân tình này, đứng lên đối Tâu Ngọc Uyển nói, đúng vậy, cô nương, chúng ta cùng Nhan công tử, biểu thiếu gia bọn họ cùng đi nhìn xem đi. Hắn cũng thập phần cơ linh, cố ý điểm ra biểu thiếu gia ba chữ, không cho Triệu Phúc Đạt có bôi đen nhà hắn cô nương thanh danh cơ hội. Nhan An Lan tao cự hôn, không riêng không có giận chó đánh mèo với nàng, còn vươn cành ô liu, muốn giúp nàng một phen, Tâu Ngọc Uyển tự nhiên sẽ không cảm kích. Nàng đứng dậy chiều Triệu Phúc Đạt chắp tay, nói, quấy rầy, nhấc chân liền phải ra cửa. Triệu Phúc Đạt thấy mọi người đều phải đi, lập tức liền luống cuống, vội gọi lại Tâu Ngọc Uyển nói, Tô cô nương, chúng ta nói tốt sự tình. Tâu Ngọc Uyển cùng không nghe thấy dường như, trực tiếp đi ra ngoài. Nhưng thật ra Lý Tân cố ý thập phần sảng khoái, xoay người lại cười ngâm ngâm mà đối Triệu Phúc Đạt chắp tay nói, Triệu lao ra, cáo tử. Ai ai, ngươi đừng đi. Triệu Phúc Đạt một tay đem hắn giữ chặt, Lý quản sự, ta, chúng ta lại nói. Nói? Nói chuyện gì? Lý Tân Thành tươi cười trở nên cực đạm, đôi mắt lạnh băng mà nhìn Triệu Phúc Đạt, nói tốt sự tình, ngươi đều có thể thay đổi, còn làm nhà ta cô nương ở bên ngoài ăn lâu như vậy bế môn canh. Ngươi thật khi chúng ta là dễ khi dễ không thành. Ta nói cho ngươi, phủ nha thông phán Trần Đại Nhân, chính là nhà ta cô nương cứu tổ phụ, vừa rồi vị kia Thẩm công tử, là nhà ta cô nương biểu huynh. Chính ngươi hảo hảo ước lượng, nói, hắn phất một cái ống tay áo, liền chuẩn bị đi theo đi ra ngoài. Lý quản sự, ta có mắt không thấy Thái Sơn, ta quỷ mê tâm hồn. Triệu Phúc Đạt thật là nóng nảy, trực tiếp ở chính mình trên mặt phiến hai cái tát, túm Lý Tân Thành cánh tay đau khổ cầu xin nói, ngươi xem, nếu không ta thiếu muốn 20. Nga không, 50 lượng bạc, xem như ta cấp tô cô nương nhận lỗi, ngươi xem, coi thế nào. Còn thỉnh cầu Lý quản sự thay ta nói vài câu lời hay. Lý Tân Thành nếu không phải biết nhà mình cô nương muốn đem này vườn trà bắt lấy, thật đúng là sẽ không từ Triệu Phúc Đạt lôi kéo hắn nói này nửa ngày. Hắn bất quá là tưởng cấp này gió chiều nào theo chiều ấy lao ra hỏa một cái giao hấn, đồng thời cũng áp một ép giá tiền. Nghe được Triệu Phúc Đạt nói, hắn cười lạnh một tiếng, nhà ta cô nương mặt mũi liền giá trị 50 lượng bạc. Ngươi đây là khinh thường người đâu, vẫn là không thành tâm xin lỗi. Tính, nhà ta cô nương cũng không hiếm lạ ngươi bạc, nếu không nói ra đi thật đúng là không dễ nghe. Triệu Phúc Đạt sở dĩ muốn bán đi này vườn trà, chủ yếu là con của hắn bị kiện cáo, nóng lòng đòi tiền đi chuẩn bị. Này một chút biết Tâu Ngọc Uyển là thông phán đại nhân thân thích, nào dám phóng Lý Tân Thành đi. Nhà mình nhi tử tánh mạng còn túm ở thông phán đại nhân trong tay đâu. Hắn cắn răng một cái, thiếu 100 lượng. Lý Tân Thành biết này đã là Triệu Phúc Đạt giá quy định. Hắn là biết Triệu Phúc Đạt vì sao vội vã bán vườn trà, ban đầu cũng không nghĩ đánh Trần Minh Sinh cờ hiệu tới nói sự, chỉ là này Triệu Phúc Đạt hành sự quá mức làm giận, mới đem Trần Minh Sinh nâng ra tới, dọa một cái người. Ban đầu bọn họ cấp giá rất là công đạo, không cao cũng không thấp. Mà trừ 100 lượng bạc, liền tính là nhặt cái tiện nghi. Bất quá hắn không lập tức đáp ứng, mà là do dự trong chốc lát, lúc này mới nhíu mày nói, ta đi hỏi một chút nhà ta cô nương. Lúc này Triệu Phúc Đạt liền không hảo lại lôi kéo hắn không bỏ. Vung ra tay làm hắn ra cửa, nhưng ngấm lại không yên tâm, lại đuổi theo vài bước nhỏ giọng ở Lý Tân Thành bên tai nói, nếu có thể nói thành, ta hứa ngươi 20 lượng thù lao. Cái này Lý Tân cố ý vui vẻ. Hắn bất động thanh sắc mà quay đầu, nghiêm túc nói, ta phải đem nói ở phía trước, mặc dù như vậy, nhà ta cô nương nghĩ đến cũng sẽ không đi Trần Đại Nhân trước mặt giúp ngươi nhi tử van xin hộ. Ngươi hôm nay đắc tội nhà ta cô nương, ta có thể khuyên nàng không bực ngươi liền tính không tồi. Triệu Phúc Đạt bất đắc dĩ gật gật đầu. Thiếu 120 lượng bạc, hắn không phải không có chờ mong. Cô nương ra mềm lòng, Lý Tân Thành thổi thổi biên phong, không chuẩn có thể làm nàng giúp đỡ một phen. Bất quá Lý Tân cách nói sẵn coi lời này, hắn cũng không thể nới hà. Nếu không có thể như thế nào, còn có thể lại đổi ý, sau đó đem này hai người hoàn toàn đắc tội. Phòng trừng Tâu Ngọc Uyển lại như thế nào cũng được đến nàng cứu tổ phụ nơi đó đi hóng gió. Nói như vậy, con của hắn đã có thể thật không cứu. Lại nói Tâu Ngọc Uyển ra đến bên ngoài, nhìn đến Nhan An Lan cùng Thẩm Nguyên Gia đều đứng ở cửa, cũng không có đến bọn họ xe ngựa nơi đó đi. Nàng chỉ phải đi qua đi đối hai người chắp tay, đa tạ Nhan công tử, Thẩm công tử. Không có biện pháp, ăn mặc nam trang cho người ta hành phúc lễ, quá mức biệt nữ, cho nên nàng hiện tại liền chắp tay thi lễ. Nhan An Lan nhìn nàng một cái, không nói gì, xoay người hướng nhà mình xe ngựa bên kia đi. Thẩm Nguyên Gia tắc chiều nàng cười cười, tuyển biểu muội không cần đa lễ. Chúng ta đi trước. Đi rồi vài bước. Hắn như là nhớ tới cái gì, dừng lại bước chân, quay đầu đối Tâu Ngọc Uyển há miệng thở dốc, tựa hồ muốn nói chút cái gì, nhưng do dự trong chốc lát, vẫn là cái gì cũng chưa nói, chỉ đối nàng lại cười cười, xoay người rời đi. Tâu Ngọc Uyển có chút không thể hiểu được, bất quá cũng không để ý, thấy Cốc Vũ từ trong xe ngựa đón đi lên, đỡ tay nàng liền thượng nhà mình xe ngựa. Lập Xuân cùng Cốc Vũ tuy làm gã sai vật trang điểm, nhưng từ dung mạo cùng đi đường tư thế thượng thực dễ dàng làm người nhìn ra là nữ tử. Ba người cùng nhau đi quá mức dẫn nhân chú mục, Tô Ngọc Uyển dứt khoát khiến cho các nàng lưu tại trong xe ngựa. Hạ Chí cùng Tiết Xương Giáng còn lại là làm nha hoàn trang điểm, tự nhiên là lưu tại trong xe. Lý trưởng quay đâu? Lập Xuân nhìn xem Tô Ngọc Uyển phía sau. Bên trong nói sự tình đâu, một lát liền ra tới. Tô Ngọc Uyển nói, Lý Tân Thành sở dĩ bị đề vì quản sự, chính là bởi vì hắn làm người nhạy bén. Hiện giờ không có ra tới, nay vườn trà sự liền khẳng định có thể bị bãi bình. Mấy người ở trong xe ngựa ngồi, Tiết Xương Giáng lại là một bộ đứng ngồi không yên bộ dáng, thường thường mà hướng chỗ ngoặc chỗ xem. Nhìn trong chốc lát, nàng nhịn không được nhỏ giọng đối Tô Ngọc Uyển nói, cô nương, Nhan công tử bọn họ xe ngựa còn ở nơi đó không có đi. Chương 194 chơi xấu. Bớt lo chuyện người, cùng chúng ta không quan hệ. Tô Ngọc Uyển nhàn nhạt nói. Tiết Xương Giáng phun ra một chút đầu lưỡi, cùng Hạ Chí liếc nhau, ngồi ở chỗ kia không dám lại nhích tới nhích lui. Cũng may không trong chốc lát, Lý Tân Thành tiểu từ trong nhà ra tới, đi đến cửa sổ xe bên nói, cô nương, Triệu lao ra tự nguyện giảm giá 100 lượng bạc, đem vườn trà bán dư chúng ta, còn cho phép tiểu nhân 20 lượng bạc. Tiêu tiểu nhân ở cô nương trước mặt giúp hắn nói lời hay. Tô Ngọc Uyển tâm tình đại định, cũng không đem màn xe xốc lên, chỉ nói, ta liền không đi vào, ngươi cùng hắn đem khế ước viết lại lấy ra tới, cùng hắn ước hảo nhật tử đi phủ nha thiêm khế ước đỏ. Lý Tân Thành ứng, xoay người trở về đi. Tiết Xương Giáng lại duỗi thân đầu chiều Nhan An Lan bọn họ kia phương hướng nhìn thoáng qua, thấy bên kia xe ngựa vẫn ngừng ở nơi đó, không hề có phải đi ý tứ. Nàng quay đầu tới, cùng Hạ Chí chớp vài cái đôi mắt, kêu ý tứ lại rõ ràng bất quá. Tô Ngọc Uyển làm bộ không nhìn thấy, đem thân mình sau này một dựa, nhắm mắt dưỡng thần. Khế ước là Lý Tân Thành ở nhà liền nghĩ tốt, này một chút lấy ra tới cấp Triệu Phúc Đạt qua mục, lại ký tên ấn dấu tay giao tiền trả trước là được, chân chính khế đất, còn phải đi phủ nha ký khế ước đỏ mới có thể làm số, đến lúc đó lại đem còn lại tiền toàn bộ thanh toán tiền. Bất quá tuy là như thế, tới lui lui mà cũng chỉ hoãn có một bữa cơm công phu. Trong lúc này, Nhan An Lan bọn họ xe ngựa vẫn luôn ngừng ở chỗ cũ không có nhúc nhích. Chờ làm hảo hết thảy, Tô Ngọc Uyển phân phó Lý Tân Thành, chuyện này cũng ít nhiều Nhan công tử cùng Thẩm công tử, ngươi thả qua đi, thay ta theo chân bọn họ nói một tiếng tạ. Nói sau khi trở về sẽ làm Sương Ca Nhi lại tới cửa bái tạ. Đúng vậy. Lý Tân Thành theo tiếng đi. Tiết Xương Giáng liếc Tô Ngọc Uyển liếc mắt một cái, thấy nàng lại tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần, liền lớn lá gan, ỷ vào có Lý Tân Thành cùng hắn gã sai vật thân hình che đậy, không dễ bị Nhan An Lan bên kia người phát hiện, lặng lẽ đứng lên, vươn non nửa cái đầu chiều chỗ ngoặc chỗ nhìn xung quanh. Chỉ thấy kia đầu, Nhan An Lan vẫn chưa ra mặt, mà là Thẩm Nguyên ra vén rèm lên cùng Lý Tân Cách nói sẵn có hai câu lời nói, liền phân phó Sa Phu dơ dòi khởi hành. Tiết Xương Giáng lùi về đầu, quay đầu lại nhìn Tô Ngọc Uyển, đang muốn nói chuyện, lại bị Cốc Vũ vô nhẹ nhẹ một chút ngông chừng mắt nhìn liếc mắt một cái, liền không dám lên tiếng, bất quá lại không đem mảnh bông, mà là tiếp tục chiều bên kia nhìn xung quanh. Lý Tân Thành nhìn theo Nhan An Lan đám người xe ngựa rời đi, liền quay lại tới. Tiết Xương Giáng lúc này mới chạy nhanh bẩm báo nói, cô nương, Lý trưởng quay lại đây. Thẩm công tử bọn họ đi rồi. Nhà nàng cô nương tuy không phải thích xem náo nhiệt người, lại cũng không đến mức như thế lãnh đạm. Này một chút làm ra cái gì đều chẳng quan tâm bộ dáng, tự nhiên là bởi vì Nhan An Lan. Tiết Xương Giáng liền thông minh mà không đề cập tới Nhan công tử, chỉ đề Thẩm Nguyên gia tên tuổi. Tô Ngọc Uyển lúc này mới mở to mắt, ngồi thẳng thân mình. Cô nương, Nhan công tử, Thẩm công tử đi rồi. Bọn họ mới vừa hỏi ta ban đầu nhìn này đó vườn trà, nói chúng ta đã xem trọng, bọn họ tự sẽ không theo chúng ta tranh. Bọn họ đi xem khác vườn trà liền thành. Lý Tân Thành cũng không biết Nhan An Lan cùng Tô Ngọc Uyển chuyện đó, mã trưởng quầy là cái lão luyện thành thục, loại sự tình này tự nhiên sẽ không ra bên ngoài nói, chẳng sợ Lý Tân Thành là hắn thủ hạ cực đắc lực thả trung tâm thủ hạ. Ân, ta đã biết. Tô Ngọc Uyển gật gật đầu, lại hỏi, trong chốc lát đi chỗ nào? Thượng Phong Thôn. Kia đi thôi. Lý Tân Thành lên xe ngựa, đoàn người hướng lên trên Phong Thôn mà đi. Lúc này trừ bỏ Tô Ngọc Uyển các nàng, cũng chỉ có Nhan An Lan, Thẩm Nguyên gia sớm biết này đó vườn trà trà cũng có thể chế ra cây tùng la trà tới, bởi vậy tới mua vườn trà người cũng không nhiều. Mà này đó vườn trà chủ nhân ban đầu loại trà bán trà, cũng là vì trong tay có được chính là vùng núi, thật sự không thích hợp loại lương thực, lúc này mới sáng lập ra vườn trà tới, nghĩ tới xấu so làm nó hoang cường. Hiện tại có người tới mua vườn trà, hơn nữa giá cả còn không thấp, tự nhiên vui bán ra. Thêm chi lại là Lý Tân Thành ban đầu liền xem trọng nói thỏa giá, bởi vậy kế tiếp hai cái thôn vườn trà thu mua đến cực kỳ thuận lợi. Bất quá tuy là như thế, ngày này xuống dưới bọn họ cũng chỉ chạy ba cái thôn. Đêm đó trở về, Hứa Mụ Mụ liền cầm cái thiệp cho nàng, cô nương, Trương cô nương quá mấy ngày chuẩn bị tùy hình ra lão thái thái cùng Trương thái thái hồi kinh đi, Hình cô nương mấy cái tỉ muội chuẩn bị cấp Trương cô nương thực tiễn, hỏi ngươi ngày sau có thể hay không qua phủ một tụ. Tâu Ngọc Uyển liền ngây ngẩn cả người. Ra. Hình gia thiếu gia nhìn chúng nàng như vậy cái hiểu lầm, Hình Dư Nghiên như thế nào còn gọi nàng hướng Hình trong phủ đi đâu. Nàng mới không tin Hình gia không phát giác cái này hiểu lầm tới. Lần trước Trần Lão Thái Thái thử tuy rằng mịt mờ, nhưng Hình Thái Thái người nhìn hòa khí, khôn khéo lại là một chút cũng không phải ít. Nếu không nàng như thế nào sẽ như vậy minh sắc mà nói ra cấp Hình đại thiếu gia muốn nói như thế nào một môn thân đâu. Như vậy lý do thoái thác, đó là nói do nói cho người khác, ta nhi tử việc hôn nhân, các ngươi liền không cần ước lượng nhớ. Đương nhiên, Hình Thái Thái hiểu lầm Trần Lao Thái Thái tưởng đem nhà mình thân cháu gái gả cho Hình Chấn Võ cũng có khả năng. Lại nói, Trương Thanh Viện nghĩ đến cũng không biết cái này hiểu lầm, bởi vì lần trước giao tình muốn thỉnh nàng cũng bình thường. Như vậy tưởng tượng, Tâu Ngọc Uyển liền thản nhiên. Mặc kệ nói như thế nào, cùng Hình gia giao hảo, đối nàng chỉ có chỗ tốt không chỗ hỏng. Nàng lập tức viết một chương trả lời, giao cho Hứa Mụ Mụ, phân phó nói, ngươi tự mình đi một chuyến, liền nói ta nhất định đến. Dừng một chút, nàng lại công đạo, ngươi ngầm hỏi thăm một chút, nhìn xem trừ bỏ ta, còn thỉnh ai. Hứa Mụ Mụ theo tiếng đi, sau khi trở về bẩm, người ngoài trừ bỏ cô nương, cũng chỉ thỉnh đẩy quan đại nhân ra tiểu thư Lâm Vũ Vi cô nương. Xem ra, lần này tụ hội cũng chỉ lần trước ngắm hoa bốn người. Cái này Tâu Ngọc Uyển càng thêm an tâm, đối Hứa Mụ Mụ cười nói, ngươi cùng Lập Xuân đi chuẩn bị hạ lễ vật, nhìn xem có cái gì có thể làm Trương cô nương mang về kinh thành đi. Hứa Mụ Mụ lại đây hầu hạ Tâu Ngọc Uyển không đến một năm, nhưng Lập Xuân lại là đánh tiểu đi theo Tâu Ngọc Uyển, đối với người nào đưa cái gì lễ vật, nàng nhất rõ ràng. Bởi vậy việc này chỉ cần Tâu Ngọc Uyển phân phó một tiếng đi xuống, Lập Xuân sẽ tự chuẩn bị thỏa đáng. Đến lúc đó Tâu Ngọc Uyển chỉ cần xem qua một chút, nhìn xem có cái gì nhưng thêm nhưng giảm liền thành. Nay đầu Hứa Mụ Mụ mới vừa đi, Lê Mụ Mụ liền tới rồi. Lúc đó Tâu Ngọc Uyển cũng vừa mới từ bên ngoài trở về, vội vàng ăn qua cơm, Lê Mụ Mụ đây là lại đây cùng nàng bẩm báo Tô Lao Thái Thái cùng nhị phòng chuyển nhà công việc. Cô nương, hôm nay Lữ Ma Ma bồi nhị Thái Thái đi nhìn tân trạch tử, nhị Thái Thái chưa nói cái gì, trở về cùng Lao Thái Thái thương nghị một chút sau liền quyết định ngày mai dọn qua đi. Nga! Như vậy sảng khoái! Tâu Ngọc Uyển nghi hoặc mà nhìn phía Lê Mụ Mụ. Nàng vị kia nhị thẩm, nàng lại hiểu biết bất quá, nhất hiếu thắng hiếu thắng. Ngụy thị nghĩ đến cũng không hiếm lạ ở tại các nàng đại phòng trong phòng. Nhưng bị buộc dọn đi, nàng lại là nhẫn không dưới khẩu khí này. Ở dọn đi lên khẳng định đến làm ầm ĩ một phen mới bằng lòng bỏ qua. Như thế nào lúc này như vậy sảng khoái. Lê Mụ Mụ hơi hơi mỉm cười, ngày hôm trước Lao Nô liền đem Chu quả phụ mang về tới, cùng tam phòng người ta nói nàng là nhà chúng ta sau mua tới hạ nhân. Hai ngày này Chu quả phụ lao ở nhị lao ra trước mặt lắc lư, còn vừa vặn bị nhị thái thái gặp được. Ngốc tại nhà chúng ta, nhị thái thái cũng không hảo cùng nhị lao ra nháo, lúc này mới thống khoái mà tưởng sớm chút dọn ra đi. Chu quả phụ là phụ cận một cái hàng xóm, nam nhân ở nàng thành thân nửa năm thời điểm liền qua đời, hiện giờ cũng bất quá 20 xuất đầu tuổi tác. Nhân trong nhà nhân khẩu không thịnh hành, nàng nam nhân qua đời sau, bà cũng lần lượt ly thế, hiện giờ trong nhà cũng chỉ thừa nàng cùng nhi tử hai người. Nữ nhân này lớn lên quyến rũ mỹ diễm, không ít nam nhân đánh nàng chủ ý nhưng nàng lại là cái người đứng đắn, buồn một lòng tưởng thủ nhi tử sinh hoạt. Nhưng trước cửa thị phi quá nhiều, liền muốn tìm cái thỏa đáng nam nhân, mang theo nhi tử một khối gả qua đi. Hiện giờ đang ở tìm bà mối nghị thân đâu. Cũng không biết Lê Mụ Mụ xử cái gì thủ đoạn, thế nhưng đêm này Tôn Đại Phật dọn về đến nhà tới, cấp ngụy thị ngột ngạt. Phụt, Tâu Ngọc Uyển không khỏi nở nụ cười, hướng về phía Lê Mụ Mụ dựng thẳng lên một cây ngón tay cái. Vẫn là Mụ Mụ chủ ý hảo. Đó là Lê Mụ Mụ cũng không khiêm tốn, khẽ nâng khởi cằm, bộ dáng thập phần đắc ý. Nếu như thế, ngày mai ta thật đúng là đến ở nhà ngốc mới được. Tâu Ngọc Uyển nói. Nàng lo lắng nàng không ở nhà, nàng vị kia hảo nhị thẩm sẽ lấy cớ bên kia dụng cụ không được đầy đủ, làm ân thị đem trong nhà một ít đồ vật đưa cho nàng. Phải biết rằng, Tô Lão Thái Thái chính là tốt nhất lấy cớ. Mà dựa vào ân thị tính tình, không có thể phụng dưỡng bà trong lòng đã thập phần áy náy. Nếu là Tô Lão Thái Thái nói như vậy đồ vật hảo, như vậy dùng thoải mái, nàng nhất định nhi đem các loại thứ tốt hướng Tô Lão Thái Thái bên kia đưa. Như vậy nhất quyết định, nàng liền đem Tô Thế Sương gọi lại đây, nói cho hắn, ngày mai mấy cái vườn trà chủ nhân đều phải đến phủ nha đã tới khế, người đi theo lý trưởng quay đi, có cái gì không hiểu hỏi hắn. Lại đem khế thư cùng ngân phiếu lấy ra tới cho hắn, nhất nhất cùng hắn giao đại rõ ràng, cái nào vườn trà là nhiều ít giá mua, cho nhiều ít tiền trả trước. Còn cần lại cho nhân ra bao nhiêu tiền. Chương 195 dự tiệc. Tô Thế Sương nhất nhất nhớ rõ. Thời trẻ tăng phụ, hơn nữa này hơn nửa năm tới các nơi rèn luyện cùng Tâu Ngọc Uyển dạy dỗ, hắn cùng Tô Trường Thành trên đời khi cái kia chỉ biết niệm thư bướng bỉnh hài tử đã là khác nhau như hai người. Đem sự tình giao cho hắn, Tô Ngọc Uyển thực yên tâm. Ngày thứ hai, Tô Ngọc Uyển liền ở nhà thủ không ra khỏi cửa, cũng phân phó trong nhà hạ nhân xem ổn Ngụy thị, không cho nàng rời đi trước làm yêu, đặc biệt là trong phòng bài trí, nhưng đến cẩn thận nhìn, đừng làm cho Ngụy thị trở thành chính mình ra đồ vật thu vào trong bao quần áo dọn đến bên kia đi. Cũng may Ngụy thị cũng không biết là được Tô lão thái thái dặn dò, vẫn là bị Tô Ngọc Uyển sợ tới mức không dám đối nghịch, hoặc là có cầu với Trần gia không muốn nhân tiểu thất đại, nàng thành thành thật thật thu thập chính mình đồ vật đi bên kia tòa nhà. Vì không cho Tô lão thái thái cùng Ngụy thị cả ngày tới trêu chọc cân thị, Tô Ngọc Uyển cho bọn hắn thuê tòa nhà cùng Tô phủ cách nửa cái thành, một cái ở thành đông một cái ở thành tây, ngồi xe ngựa đi khắp hang cùng ngõ hẻm đến hơn nửa canh giờ. Bởi vì Tô lão thái thái quan hệ, Ân thị cùng Tô Ngọc Uyển cũng đi theo một khối đi bên kia. Mắt thấy Tô lão thái thái trụ vào so Tô phủ còn muốn rộng mở tòa nhà nhà chính, hơn nữa trong phòng ra đều rất đầy đủ hết, Ân thị trong lòng ấy náy cùng bất an rốt cuộc tiêu tán không thấy. Bồi Tô lão thái thái cùng Ngụy thị đem tòa nhà đi dạo một vòng, lại ở bên này ăn một đốn tiến hỏa cơm, Tô Ngọc Uyển liền cùng Ân thị trở về nhà. Lập Xuân hôm nay không cùng Tô Ngọc Uyển ra cửa, mà là lưu tại trong nhà cùng Hứa Mụ Mụ cùng nhau chuẩn bị lễ vật. Đại Tô Ngọc Uyển một hồi tới, nàng liền đem lễ vật đơn tử lấy lại đây cấp Tô Ngọc Uyển xem qua. Trương Thanh Viện chi thư đặt lễ, tính tình nhu hòa, cũng không nhân chính mình là trong kinh thành tới thế gia tiểu thư liền kiêu căng khinh thường người, Tô Ngọc Uyển đối nàng vẫn là rất có hảo cảm. Nếu có thể, nàng nhưng thật ra tưởng đưa một ít Trương Thanh hoàn thích vật nhỏ. Nhưng nghĩ tới nghĩ lui cũng không nghĩ tới đưa cái gì hảo, chỉ phải đem chính mình xưa nay theo mấy trường khăn lấy ra tới, hơn nữa hai cân lá trà, cùng với Huy Châu thổ đặc sản liền thôi. Nàng cùng Trương Thanh Viện bất quá là quen biết, vừa không là thân thích cũng không phải hảo khuê mật, lễ đưa đến quá nặng ngược lại chọc người nhàn thoại, như vậy không nhẹ không nặng vừa lúc. Đại Tô Ngọc Uyển cho phép qua lễ vật, Lập Xuân lại đem một cái hình chữ nhật hộp gỗ dọn ra tới, bên trong trang hai cái so bàn tay lược đại chút bạch sứ bình. Nàng lấy ra một cái tới mở ra cái nắp, đưa cho Tô Ngọc Uyển, đây là mã trưởng quầy tống cổ người đưa tới. Tô Ngọc Uyển tò mò, tiếp nhận tới nhìn lên, lại nguyên lai là lá trà, chỉ xông vào mũi không phải lá trà thanh hương. Lại là nồng đậm hoa quế hương khí, hiển nhiên là tân chế ra tới hoa quế trà. Hiện giờ đã là đầu thu, tuy nói hoa quế còn chưa khắp nơi mở rộng ra, lại cũng có kia sớm khai hoa quế có thể lợi dụng. Ngày ấy nàng phân phó mã trưởng quầy làm trang trí căn chế hoa quế trà, còn làm hắn nhiều thử một chút mặt khác trà loại, trước mắt này đó, nghĩ đến chính là thành phẩm. Nàng đem một cái khác bình mở ra, bên trong trừ bỏ lá trà, thế nhưng còn kèm theo làm cúc hoa. Hiện giờ là mùa thu, trừ bỏ hoa quế. Nhưng không phải chỉ có cúc hoa. Chỉ là này trà hoa cúc không có hương khí, không bằng hoa quế trà mở ra khoảnh khắc cái loại này kinh diễm. Tô Ngọc Uyển làm tiểu nha hoàn thiêu thủy tới, chính mình thân thủ đem hoa quế trà cùng trà hoa cúc phao một lần, nhất nhất nhấm nháp chúng nó tư vị. Này hoa quế trà hương vị thế nhưng so với ngày đó ở trà trang uống trà hoa lại còn muốn cho người kinh diễm, có thập phần nồng đậm hương thơm, nhập khẩu chính là tràn đầy hương thơm, cùng nhàn nhạt trà xanh so sánh với, có khác một phen tư vị. Chỉ là nàng nhìn Diệp Đế. Nước sôi chậm rãi rán ra, là một kỳ một thương mầm diệp. Đây là Tô gia mùa xuân bí chế kia một rút lá trà, dùng chính là nhất nộn tốt nhất nguyên liệu. Nay trà ngày thường uống, kia thanh hương thuần hậu hồi cam tư vị thập phần rõ ràng, trực tiếp liền ở đầu lưỡi thượng tràn ngập mở ra. Nhưng mà lúc này hoa quế kia nồng đậm hương khí, lại hoàn toàn đem này trà ban đầu hảo tư vị cấp che đậy đi qua. Người đem ngày ấy trang trí căn đưa tới trà lấy tới. Tô Ngọc Uyển phân phó nói. Lập Xuân xoay người vào phòng trong, lấy ra một cái tiểu bình tới. Đây là ngày ấy trang trí căn cùng mã trưởng quầy đi trà trang khi mang quá khứ trà, lúc ấy Tô Ngọc Uyển kêu Lập Xuân bao một nửa mang theo trở về, còn lại tắc lưu tại mã trưởng quầy chỗ. Hiện tại không phải mùa xuân, không có mới mẻ hoa nhài, nàng muốn làm trang trí căn lại chế một ít trà hoa lại đều không được. Tô Ngọc Uyển làm theo pha một ly, đại trà vị chảy ra, nàng chậm rãi uống một ngụm. NBS. Ê, nhập khẩu là hoa nhài mùi hương. Tuy rằng không có hoa quế trà mùi hương như vậy nồng đậm, nhưng có khác một loại mùi thơm ngào ngạt hương vị, hai loại trà mùi hương so sánh với, mỗi người mỗi vẻ, không phân cao thấp, chỉ xem mọi người yêu thích thôi. Mùi hương qua đi, lưới căn lúc này mới phiếm thượng lá trà hương vị tới, lá trà hương vị tương đối dày nặng, còn mang theo nhàn nhạt một chua xót mùi vị. Đây là chế trà nguyên liệu quá lão, còn dùng Trưng Thanh phương pháp chế trà duyên cớ. Làm trà sử dụng nguyên liệu càng nộn, hương vị càng đạm, nguyên liệu càng lão, hương vị càng nặng. Thiên hoa nhài cùng hoa quế hương khí quá nồng, nếu lá trà hương vị quá đạm, liền không lớn có vẻ ra trà vị tư vị tới. Liền như trước mắt này hai loại trà, mã trưởng quầy dùng chính là tốt nhất lá trà sở chế, nhưng mà cùng trang trí căn sử dụng kém cỏi nhất lá trà so sánh với, tuy rằng vị thượng có khác biệt, nhưng tựa hồ kia khác biệt cũng không nguyên không ấm hoa khi như vậy rõ ràng. Tâu Ngọc Uyển làm Lập Xuân lấy ra văn phòng tứ bảo, đem vừa rồi phẩm vị tâm đắc viết xuống. Lúc này mới lại thân thủ đem trà hoa cúc phao thượng. Trà hoa cúc vừa vào khẩu, nàng liền lắc lắc đầu. Nếu không có phía trước trà hoa lại cùng hoa quế trà làm đối lập, này trà hoa cúc mang theo một chút nhàn nhạt cúc hoa hương khí, vẫn là có khác tư vị. Nhưng Châu Ngọc ở trước, nó điểm này hảo liền hoàn toàn không thấy được. Tâu Ngọc Uyển đem chính mình đại nhập khách hàng thân phận chung đi, cảm thấy nếu này ba loại trà bại ở trước mắt, khách hàng tất nhiên sẽ lựa chọn trước hai người mà bỏ người sau. Nàng buông chung trà, để bút đem chính mình kiến nghị viết trên giấy, tính cả phía trước viết cùng nhau phong hảo, giao cho cấp vũ, đưa đi cấp mã trưởng quầy. Trước kia đại phương đại sư mỗi chế trà mới, đều sẽ kêu tiểu lễ mỉ xạ đưa xuống núi tới cấp Tâu Ngọc Uyển nhấm nháp. Tâu Ngọc Uyển nhấm nháp lúc sau, liền sẽ viết xuống chính mình nhấm nháp tâm đắc cùng chế trà kiến nghị, làm Ngô Chính Hạo đưa lên núi đi. Này đó trà mới cùng nhấm nháp tâm đắc đều là cực quý giá tài phú, mỗi lần Tâu Ngọc Uyển đều không giả nhân thủ, chỉ làm chính mình bốn cái nha hoàn cùng Ngô Chính Hạo qua tay. Này đó quý củ, cốc vũ đều là hiểu. Cho nên nàng không có gọi người đưa ra đi, mà là trực tiếp đi hạ nhân phòng tìm nàng cha, phân phó hắn đem tin cấp mã trưởng quay đưa đi. Bởi vì việc này, Tâu Ngọc Uyển trong lòng bắt đầu ước lượng nhớ lại đại phương đại sư tới. Trong khoảng thời gian này nàng vội vội lại nhải, thật lâu không có thấy đại phương đại sư. Đổi lại người khác đảo cũng thế, nhưng đại phương đại sư đã là 80 hơn tuổi tuổi hạc, tuy rằng thân thể còn tính khỏe mạnh, nhưng tuổi bãi tại nơi đó, lại là thấy một mặt thiếu một mặt tiết tấu. Một đoạn thời gian không gặp, liền kêu Tâu Ngọc Uyển ước lượng nhớ rõ khẩn. Tuy rằng trong khoảng thời gian này thu mua vườn trà nhất định thập phần bận rộn, hoàn toàn không có nhàn rỗi thời điểm, nhưng cái này tâm niệm cùng nhau, Tâu Ngọc Uyển quyết định vẫn là tế cái một hai ngày thời gian trở về một chuyến. Ngươi giúp đỡ chuẩn bị một ít đồ vật, quá mấy ngày chịu cái không, chúng ta hồi Hưu Ninh đi gặp Đại Phương Đại Sư. Nàng phân phó Lập Xuân. Lập Xuân theo tiếng đi. Tâu Ngọc Uyển lại phân phó Hạ Trí, đêm này trà hoa lại phân ra một nửa tới, lại phân ra một nửa hoa quế trà, dùng tiểu sứ vại trang. Ta muốn mang cho Đại Phương Đại Sư. Hạ Chí cũng công việc lưu bù lên. Tâu Ngọc Uyển ngồi ở chỗ cũ không có nhúc nhích, cau mày suy nghĩ một hồi, để bút đem chính mình có thể nghĩ đến lên mùi hương nồng đậm hoa nhất nhất viết thượng, viết xong lúc sau lại chống cằm suy tư một hồi lâu, để bút viết mấy chữ. Ngày thứ hai là Tâu Ngọc Uyển đi hình gia cấp Trương Thanh Viện thực tiễn nhật tử. Nàng ăn qua cơm sáng liền đi hình gia. Lần này nàng nhưng thật ra tới sớm, tới kia chỗ khi Lâm Vũ Vi còn chưa tới. Hình Dư Nghiên cùng Trương Thanh Viện đem nàng nên vào phòng khách, Tâu Ngọc Uyển liền lấy ra lễ vật, đối Trương Thanh Viện nói, nhà của chúng ta không thể so các ngươi phú quý, cũng không đến thứ gì đưa ngươi, chỉ liêu biểu tâm ý thôi. Chỉ có một chút thổ sản, mong rằng không cần chê cười. Trương Thanh Viện thấy Lập Xuân bày ra tới lễ vật có mấy phương khăn, lập tức liền cầm lấy tới nhìn. Tô Trường Thanh coi trọng trưởng nữ, từng cũng cho nàng thỉnh quá một cái tài học không tồi tú tài tới giáo nàng. Tâu Ngọc Uyển trời sinh tính lại cực thông tuệ. Thi họa đều học được không tồi. Hiện giờ tuy mỗi ngày bận bận rộn rộn, buổi tối lo lắng đôi mắt không tốt, lại không dám quá mức dùng mắt, theo đồ vật thời gian cũng không trường, nhưng bởi vì có hội họa bản lĩnh ở, dùng theo tuyến nơi tay khăn thượng dùng tranh thủy mặc bút pháp, sơ lãng mà theo thượng mấy họa, hoặc là hoa lan, hoặc là thanh trúc, lại theo thượng vài câu thơ, nhưng thật ra càng hiện ý cảnh. Chương 196 kết phường làm buôn bán đi. Trương Thanh Viện nhìn này đó khăn, liền thập phân thích, đối Tâu Ngọc Uyển phúc một hành lễ, đa tạ hậu lễ. Lại chỉ vào kia lá trà nói, ta tổ phụ thích nhất uống trà, ngươi này lá trà ta lấy về đi, không biết đến hắn nhiều ít thường đâu. Nói lại muốn hành lễ. Tâu Ngọc Uyển chạy nhanh đỡ lấy nàng cánh tay nói, miễn lễ miễn lễ. Trừ bỏ này hai dạng, còn có mấy thứ thổ sản, ngươi muốn lại nhất nhất phúc đi xuống, ta lại nhất nhất đáp lễ, chờ Hà cô nương tới khi lại như vậy một hồi, chúng ta hôm nay cái liền không cần làm khác, quang hành lễ là đủ rồi. Nói được mọi người đều nở nụ cười. Hình Dương Nhiên nói lên lá trà. Ta nương chính nói muốn bị chút lá trà đi trong kinh đi lễ đâu. Nay trà đã là gia sản của ngươi, ngươi hôm nay lại ở chỗ này, nhưng thật ra một chuyện không phiền nhị chủ, còn phải thỉnh cầu ngươi đi nghe ta nương lại nhải vài câu. Ta nha, nhất không kiên nhẫn này những. Tâu Ngọc Uyển nghe xong lời này, giật mình, trên mặt lại là không hiện, cười nói, các ngươi chiếu cố nhà ta sinh ý, ta cảm tạ còn không kịp đâu. Tới rồi trong phủ, tất nhiên là muốn trước bái kiến Hình Thái Thái. Một hàng ba người liền hướng chính viện đi. Hình Thái Thái lúc này chính nghe bà tử hồi sự, thấy ba người tới, chạy nhanh đem bà tử đuổi đi, gọi người lấy trái cây điểm tâm tới chiêu đãi ba người. Hình Dư Nghiên bồi ăn hai khối điểm tâm, liền đối với Hình Thái Thái nói, nương, ngài không phải nói muốn cùng Tô cô nương nói lá trà sự sao. ta hiện giờ đem người mang đến. Các ngươi sự chậm rãi nói, Hà cô nương nghĩ đến cũng mau tới rồi, ta cùng biểu tỷ đến phòng khách chờ nàng đi. Trong chốc lát các ngươi nói xong sự tình, ngươi làm nha hoàn đem Tô cô nương đưa lại đây. Đứa nhỏ này, Hình Thái Thái trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, liền không bằng ngươi biểu muội cùng Tô cô nương hiểu chuyện nhi, cả ngày liền nghĩ thơ nha từ nha, nửa điểm công việc vật đều không muốn quản. Xem ngươi sau này tìm nhà chồng. A nha nương, ngài lại nói lời này, ta liền thật bực. Hình Dư Nghiên rầu miệng dậm chân, một bộ xấu hổ buồn bực bộ dáng, lôi kéo Trương Thanh Viện liền đi ra ngoài, một mặt đối Tô Ngọc Quyền nói, làm phiền tỷ tỷ nghe ta nương rong dài vài câu, đợi chút ta lại hướng tỷ tỷ nhận lỗi. Nói không đợi Tô Ngọc Quyền nói chuyện, thế nhưng nhanh như chớp mà chạy. Hình Thái Thái cười mắng, nhìn xem, liền như vậy không hiểu chuyện. Làm việc cũng hấp tấp bục trộm, không cái cô nương hình dáng, thật là đem ta cấp sầu đã chết. Hình cô nương tính tình hoạt bát, lại làm cho người ta thích bất quá. Nàng nếu là thật theo khuôn phép cũ, làm cái gì đều tư tiền tưởng hậu, ngài mới muốn thay nàng lo lắng đâu. Tô Ngọc Quyền nói, nàng lời này ẩn chỉ Hình Dư Nghiên hoạt bát tính tình, tất cả đều là bởi vì có cha mẹ yêu thương, trong nhà hòa thuận, vạn sự trôi chảy không cần nhọc lòng, có phúc khí nhân tài có thể như vậy sống. Hình Thái Thái nghe xong phá lệ cao hứng, nói, cũng là, chỉ ngóng trông nàng về sau cũng có thể tìm hảo nhân ra, lâu lâu dài dài mà như vậy không hiểu chuyện đi xuống. Lại nhìn một cái Tô Ngọc Quyền, trong mắt mỉm cười, các ngươi cũng giống nhau. Hy vọng mượn Thái Thái phúc khí, các ngôn trở thành sự thật. Tô Ngọc Quyền thoải mái hào phóng địa đạo, cũng không có lập tức tuổi trẻ cô nương nói lên chính mình hôn sự ngượng ngùng xấu hổ. Từ khi ở tơ lụa cửa hàng quen biết khởi, Hình Thái Thái liền thích Tô Ngọc Quyền sang sảng đại khí, nghe được lời này, càng thêm thích, lập tức hỏi hỏi ân thị thân thể cùng trong nhà tình huống, lại hỏi, trong khoảng thời gian này sao không thấy ngươi tới trong nhà đi lại. Ngươi cùng Nghiên tỷ nhi tính tình hợp nhau, đúng là nên nhiều đi lại mới hảo. Hiện giờ nàng biểu tỷ lại hồi kinh đi, ngày thường nàng cũng buồn đến hoảng. Ngươi có rảnh nói, liền tới chơi nhiều hơn nữa chơi. Tô Ngọc Quyền trong lòng phỏng đoán Hình Thái Thái nói lời này dụng ý, một mặt cười nói, nhà ta tình huống nghĩ đến Thái Thái ngài cũng biết, trước kia ta nương cũng không quản bên ngoài sự, hiện giờ liền không hiểu lắm đến lo liệu vườn trà sinh ý, ta đệ đệ tuổi lại còn nhỏ. Trong nhà trong ngoài đều đến ta thu xếp. Nay một vội lên, liền không có thời gian đến trong phủ tìm Hình cô nương nói chuyện. Bất quá Thái Thái nếu nói như vậy, ta phải nhàn liền tới đây. Đến lúc đó còn thỉnh Thái Thái đừng phiền ta mới là. Ta vui mừng còn không kịp đâu, như thế nào sẽ phiền. Hình Thái Thái cười đến càng thêm tự ái, lại hỏi, ngươi tuổi cũng không lớn, như thế nào hiểu được như thế nào xử lý vườn trà đâu. Đánh cái tôi cha liền không đem ta đương nữ hài nhi xem, đi ra ngoài nói sinh ý hoặc đi vườn trà, đều thích mang theo ta đi. Đi theo hắn bên người, thường xuyên qua lại, cũng liền học được như vậy cực nhỏ. Tô Ngọc Uyển không biết nhắc tới Tô Trường Thanh, Hình Thái Thái có thể hay không kiến kỵ, nhưng nói đến này vấn đề lại vòng bất quá hắn đi, liền một. Mặt nói chuyện một mặt xem Hình Thái Thái sắc mặt, một khi nàng mặt lộ vẻ không vui liền chạy nhanh đình chỉ. Lúc này thấy trên mặt nàng vẫn cười doanh doanh, như là hoàn toàn không kiêng kỵ nói như vậy đề, lúc này mới tiếp tục nói, hiện giờ trong nhà cũng có lao trưởng quầy, ta có không hiểu địa phương, bọn họ cũng sẽ chỉ điểm ta, cho nên cha ta qua đời sau này hơn nửa năm thời gian tới, trong nhà nhật tử cũng còn hảo. Chỉ là bận rộn chút, yêu cầu nhọc lòng địa phương nhiều, không nhiều ít nhàn rỗi thời điểm. Hình Thái Thái nói mời nói, đó chính là cho nàng mặt mũi. Nhưng hiện giờ các nơi khuyết trương, lại ôm trần ra sự trong người, nàng thật không đến bao nhiêu thời gian đến Hình gia tới chơi. Lúc này liền trước đem nói rõ ràng, miễn cho đến lúc đó tới thiếu, Hình Thái Thái có ý tưởng. Đâu chỉ là nhật tử quá đến còn hảo, cha ngươi đi rồi, ngươi không riêng chọn dùng tân biện pháp để cao lá trà phẩm chất, nghe nói còn mua không ít vườn trà, đem sinh ý càng làm càng lớn. Ngươi như vậy có khả năng, cha ngươi nếu là ngầm có biết, không chừng đến có bao nhiêu cao hứng đâu. Hình Thái Thái tán thưởng nói. Tô Ngọc Uyển trong lòng lộn bột một chút. Nàng liền biết Hình Dư Nghiên cố ý đem nàng mang lại đây, lại cùng Trương Thanh Viện thực mau liền lánh đi ra ngoài, tất nhiên là Hình Thái Thái có chuyện phải đối nàng nói. Lúc ấy Hình Dư Nghiên lấy cớ nói là Hình Thái Thái muốn mua nhà nàng lá trà, nhưng loại chuyện này, phân phó Hình gia quản gia đi chọn mua là được. Lấy Hình chi phủ tên tuổi, chẳng lẽ Tô gia trà trang trưởng quầy còn có thể không bán hoặc ăn Hình gia giá cả không thành. Loại sự tình này, nơi nào yêu cầu Hình Thái Thái tự mình tới cùng nàng nói. Hình Thái Thái đã mở miệng, nàng tự nhiên không hảo đòi tiền, nhất định phải miễn phí dâng lên 2 cân lá trà. Loại này quan lại nhân gia, lại há có thể vì nàng này 2 cân lá trà thiếu một cái nhân tình. Cho nên, Hình Dư Nghiên mở miệng nói kia lời nói khi, nàng liền biết chỉ là lấy cớ. Hiện giờ, Hình Thái Thái nói nói liền đem đề tài dẫn tới mua vườn trà này chỗ tới. tuy nói Tô gia mua vườn trà muốn tới nha môn đi thiêm khế ước đỏ, hình chi phủ muốn biết thập phần dễ dàng, nhưng một cái tỉnh phủ chi phủ, mỗi ngày có bao nhiêu bận rộn có thể nghĩ, nếu không phải cố ý đi hỏi thăm, nơi nào liền sẽ biết các nàng Tô gia tân mua vườn trà đâu. Tô Ngọc Uyển trong lòng bách chuyển thiên hồi, nhưng trên mặt lại là một tia không lộ, thở dài nói, cho nên, thái thái không biết ta có bao nhiêu hâm mộ hình cô nương đâu. Có cha mẹ huynh trưởng che chở, vô ưu vô lự, nhật tử sung sướng vô cùng. Hình thái thái nhìn về phía nàng ánh mắt liền mang theo chút chịu mến, trong miệng lại nói, mỗi người có mỗi người mệnh số. Nàng sau này nhật tử không thể biết, nhưng ngươi sau này quá cái dạng gì nhật tử, lại là thấy được. Lấy ngươi có khả năng, mặc kệ về sau tìm cái dạng gì nhân ra, đều có thể đem nhật tử quá đến rực rỡ. Ngươi nương có ngươi như vậy nữ nhi, nhưng thiếu thao nhiều ít tâm đâu. Tô Ngọc Uyển ngượng ngùng mà cười cười, không nói gì. Này một chút, nàng trong lòng lại lưỡng lự tới. Hình thái thái nói, như thế nào lại vây quanh nàng hôn sự chuyển thượng đâu? Chẳng lẽ nàng không phải ý chỉ vườn trà, mà là phải cho nàng làm ai? Hình thái thái thấy nàng không nói lời nào, dừng một chút, nâng lên mắt tới khi sắc mặt vì này nghiêm, tô cô nương ngươi là cái tính tình sang sảng, ta cũng liền không vòng vo. Là có chuyện như vậy, ta đâu, tuy xuất thân thế gia, nhưng nhà ta cũng chỉ là cái thùng rỗng, tiền bạc không nhiều lắm, chỉ là tước vị còn ở, hưởng có cái hảo tên tuổi thôi. Hiện giờ trong nhà nơi nơi đều phải dùng tiền, ta liền nghĩ, lấy ta áp đáy hỏm cùng ngươi cùng nhau kết phường làm buôn bán, tốt xấu kiếm một ít son phấn tiền. Ngươi xem coi thế nào. Không đợi Tô Ngọc Uyển nói chuyện, nàng lại nói, nếu tô cô nương cảm thấy không thích hợp, thỉnh nhất định phải nói ra. Ta bất quá là muốn kiếm điểm tiền tiêu vặt tống cổ một chút thời gian thôi, nay sinh ý không làm đối ta cũng ảnh hưởng không lớn, nhưng nếu làm tô cô nương ngươi khó xử vậy thật là tội lỗi. Ngươi ngàn vạn không cần bởi vì ngại với ta cùng Nghiên tỷ nhi mặt mũi, mặc dù không thích hợp cũng cường chống đáp ứng. Nếu như vậy, ta cuộc sống hàng ngày khó an. Tô Ngọc Uyển nơi nào sẽ không đáp ứng. Lời nói nghe được một nửa nàng liền tâm hoa nộ phóng. Tương đương sơ nàng trăm phương nghìn kế nghị có thể cùng Trần gia cùng Hình gia cùng nhau kết phường làm buôn bán đâu. Chỉ là tìm không ra phương pháp cùng Hình gia đáp lời, Trần gia đủ loại tính kế cũng làm nàng không mừng. Nhưng này một chút Trần gia bởi vì Nhan An Lan duyên cơ không dám lại đối nàng làm ra một bộ cao cao tại thượng tư thái, mà Hình gia cũng không thể hiểu được đưa tới cửa tới, nàng chỉ cảm thấy bầu trời bánh có nhân tạp tới rồi trên đầu mình. Hiển nhiên Hình thái thái còn tưởng nói nữa, e sợ cho nàng khó xử, nàng chạy nhanh nói, có thể cùng thái thái ngài cùng nhau buôn bán, ta cầu mà không được đâu. Chương 197 cũng tam thành. Thấy Hình thái thái trợn tròn mắt đánh giá nàng, tựa hồ muốn nhìn một chút nàng nói lời này có phải hay không trái lương tâm, Tô Ngọc Uyển vội vàng giải thích, Hình thái thái ngài không biết, nhân ta là bình thường thương hộ xuất thân, lại là cái tuổi trẻ nữ hài nhi, liền có người cho rằng ta dễ khi dễ, cố ý khó xử với ta. Nếu là có thái thái ngài cho ta chống lưng, tại đây Huy Châu địa giới thượng, ai còn dám khi dễ ta đi. Cho nên ngài ngàn vạn đừng nói khó xử nói, ta nhưng cầu mà không được đâu, thật không vì khó. Hình thái thái thấy nàng nói được chân thành, thần sắc một chút cũng không giống như là giả bộ, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, cười nói, như thế, đó là không thể tốt hơn. Nói, nàng chiều bên cạnh một cái bà tử vây vây tay, kia bà tử liền phủng cái cháp lại đây. Hình thái thái tiếp nhận tới mở ra hộp cái, đưa cho Tô Ngọc Uyển, đây là 5.000 lượng bạc, ngươi trước cầm, mua vườn trà kiếm lời, chúng ta chia đôi thành. Tô Ngọc Uyển nhìn cháp một chồng bạc, tức khắc mắt choáng váng. Nàng nghe Hình thái thái nói là nàng chính mình của hồi môn áp đáy hòm, lại ngay từ đầu đã nói lên trong nhà đã là cái thùng rỗng, còn nói chỉ nghĩ kiếm chút son phấn tiền, liền cho rằng bất quá là mấy trăm lượng bạc, nhiều nhất cũng liền 1.000 lượng đến đỉnh. Nếu như vậy, nàng tự nhiên sẽ không khó xử. Nhưng này 5.000 lượng, nàng không dám rỗi tay đi tiếp bạc, khó xử nói, Hình thái thái, ngài này. Ngài trước hết nghe ta nói, như thế nào, có phải hay không có cái gì khó xử chỗ? Ngươi cứ việc nói. Hình thái thái thấy nàng không tiếp, trước đem cháp đệ còn cấp kia bà tử, lúc này mới hỏi. Là cái dạng này. Tô Ngọc Uyển chạy nhanh giải thích, này Huy Châu phủ phụ cận, có sẵn, tảng lớn, hơn nữa các phương diện điều kiện không tồi vườn trà cũng không nhiều, mặc dù là có vườn chủ nhân không muốn bán, nguyện ý bán cũng đã bị người mua đi, còn lại, cũng không nhiều ít, nhiều nhất giá trị cái mấy trăm hơn 1.000 lượng. Ngày này 5.000 lượng bạc, đó là đem này phụ cận hảo hảo xấu xấu vườn trà mua xong cũng hoa không được. Thật có chút vườn trà, cây trà đã lão, thổ chất cũng không được, muốn loại trà mới thụ cần đến 2-3 năm mới có tiền lời, quá không có lời, có giao thông không tiện, diện tích còn không lớn, xử lý vận chuyển đều không có phương tiện, có tác ngay tại chỗ lên giá, lăng là hô lên so cây tùng la trên núi còn cao giá, rõ ràng lấy chúng ta đương coi tiền như rác, đều không đáng giá mua. Cho nên, ngài nhiều như vậy bạc, thật không dùng được. Hình thái thái rõ ràng không nghĩ tới là như vậy cái tình huống. Nàng nuốt cầm suy nghĩ trong chốc lát, cầm lấy chắp nhét vào tâu ngọc quyển trong tay, ngươi chưa cầm, dùng được nhiều ít liền dùng nhiều ít. Thật sự không vườn trà mua, ngươi lại trở về cho ta. Tâu ngọc quyển cũng biết tuy rằng hình thái thái đem tiền cho nàng, nhưng tuyệt đối sẽ không liền như vậy buông tay mặc kệ, dù sao cũng phải phái cái quản sự cùng nàng cùng đi mua vườn trà, tựa như Trần Minh Sinh như vậy. Đến lúc đó mua vườn trà xài bao nhiêu tiền, còn thừa bao nhiêu tiền, đều danh mạch, chứng mục đều là tính đến ra. Bất quá có chút lời nói, nàng còn phải hỏi rõ ràng, không biết này vườn trà, thái thái chuẩn bị dừng ở ai danh nghĩa. Hình thái thái cười nhìn về phía nàng, nếu là dừng ở ngươi danh nghĩa, ngươi cảm thấy như thế nào? Tâu Ngọc Uyển một đốn, đứng lên hơi có chút khó xử nói, theo lý thuyết, thái thái có thể như vậy tín nhiệm ta, ta tự nhiên là vinh hạnh chi đến. Nếu thái thái chỉ cần trí một vài ngàn lượng bạc vườn trà, ở thái thái che chở hạ, ta còn miễn cưỡng có thể gánh đến xuống dưới. Chỉ là này 5.000 lượng bạc, sản nghiệp thật sự quá lớn, ta thật sự sợ hãi. Tô gia đại phòng hiện giờ vườn trà, ruộng đất mang bất động sản, mặt tiền cửa hiệu tổng cộng cũng liền giá trị nhị, 3 vạn lượng bạc. Cây tùng la trên núi vườn trà không tính, nàng từ Hưu Ninh ra tới, mang bạc hơn nữa hậu kỳ lá trà tiền lời, lục tục đầu nhập 3.000-4.200 mua mấy chỗ vườn trà. Có nhiều thế này sản nghiệp cơ sở ở, đại trần gia mua 1.000-2.000 lượng bạc vườn trà, kia còn thừa nhận được, nhưng lại đại hình gia trí 5.000 lượng bạc sản nghiệp. Vậy tương đương một cái 3-40 cân trọng tiểu hài tử múa may 7-80 cân đại đao dường như, căn cơ liền không xong. Như vậy một khi gặp gỡ chuyện gì, hình ra đem sự tình hướng trên người nàng đẩy, nàng chẳng phải phiền phải sao. Kia tuyệt đối là tai họa ngập đầu. Hình thái thái nở nụ cười, nhìn về phía Tâu Ngọc Uyển ánh mắt tất cả đều là thưởng thức, đem bàn tay đi xuống áp một áp, ngồi xuống, không nên hơi một tí liền đứng lên. Tâu Ngọc Uyển lúc này mới lại ngồi xuống. Hình thái thái cũng không lập tức nói chuyện. Rồi tay bưng lên chén trà chậm rãi uống mấy ngụm trà, dư quang thấy Tâu Ngọc Uyển vững vàng mà ngồi ở chỗ kia, vừa rồi miệng nàng nói sợ hãi, nhưng cả người lại một chút cũng không hoảng hốt, biểu tình vẫn là đạm nhiên tự nhiên, hình thái thái trong lòng càng thêm thưởng thức. Nàng buông chung trà, đối Tâu Ngọc Uyển nói, ta vừa rồi là cùng ngươi nói giỡn đâu. Nhà của chúng ta tuy rằng không có gì quyền thế, nhưng trung tâm nô buộc vẫn là có mấy cái. Ta chuẩn bị đem này đó sản nghiệp đặt ở ta một cái tin được nhân thân thượng. Bất quá vườn trà lại cùng hắn không quan hệ, còn phải ngươi thay ta quan tâm, tiền lời chúng ta vẫn chia đôi thành. Tâu Ngọc Uyển trong lòng buông lỏng. Hình ra có người gánh khởi này phân sản nghiệp kia không thể tốt hơn. Nàng cười nói, tuy nói thái thái đối này hành có chút xa lạ, nhưng dù sao cũng phải đem thủ hạ người cấp bồi dưỡng lên. Trong khoảng thời gian này ta sẽ phái người đi mang một chút bọn họ, có cái 1-2 năm thời gian, bọn họ cũng là có thể độc chắn một mặt. Đến nỗi chia làm, vạn không dám cùng thái thái công phu sư tử ngoạm. Nếu thái thái thật muốn cho ta thưởng cơm ăn, một thành đã là ta mặt dày hạn mức cao nhất. Kỳ thật có thể cùng hình gia cùng nhau buôn bán, là ta dính hình gia quang, vạn không dám lại nhiều muốn chia làm. Trần gia nàng tuy thu tam thành, nhưng trần gia vườn trà là treo ở nàng danh nghĩa, hơn nữa cơ bản là nàng ở xử lý. Hình gia vừa không treo ở nàng danh nghĩa, tự nhiên cũng sẽ phái người trong nhà đi xử lý, nàng chẳng qua là làm người mang một chút, thu chia làm tự nhiên không giống nhau. Hình thái thái lại không tiếp lời này, mà là hỏi. Trần gia cho ngươi mấy thành. Nghe được lời này, Tâu Ngọc Uyển sửng sốt, bất quá thực mau liền phản ứng lại đây. Hình chi phủ làm một phủ chi chủ, tự nhiên là có thai mắt. Trần Minh Sinh thắc nàng mua vườn trà sự, thật đúng là không nhất định có thể giấu được hắn. Tam thành. Nàng thanh thành thật thật địa đạo. Kia chúng ta cũng tam thành. Hình thái thái nói. Chính là này không giống nhau Tâu Ngọc Uyển còn tưởng lại biện, hình thái thái trừng hai mắt, xuống mặt giả vờ nghiêm khắc, không được lại đẩy. Lại đẩy ta liền khắc tìm người khác đi. Hình thái thái. Kia liền cung kính không bằng tuân mệnh. Tâu Ngọc Uyển không hề chối từ, trong lòng tính toán ngày lễ ngày Tết cấp hình thái thái đưa chút lễ, đem này một bộ phận bổ thượng. Hình thái thái lúc này mới nở nụ cười, chiếu bà tử vung tay lên. Bà tử đem cháp phủng đến Tâu Ngọc Uyển trước mặt. Tâu Ngọc Uyển tiếp nhận cháp, xoay người đưa cho Lập Xuân, đứng lên chiều hình thái thái một phút, đa tạ thái thái tín nhiệm ta. Hình thái thái đứng lên cười nói, xem ra ta phải cho ngươi hành lễ. Đa tạ ngươi giúp ta vội. Nói liền phải chỉnh đốn trang phục hành lễ. Tâu Ngọc Uyển sợ tới mức chạy nhanh nâng nàng khuỷu tay, hình thái thái ngại nhưng đừng chết ta thọ. Hình thái thái sang sảng mà nở nụ cười, vậy ngươi cũng đừng cùng ta khách khí. Chúng ta đã kết phường, tính người một nhà, nhưng đừng cho nhau khách khí. Hảo. Tâu Ngọc Uyển chỉ phải gật đầu đáp ứng. Hình thái thái lúc này mới cao hứng lên, lôi kéo Tâu Ngọc Uyển ngồi xuống, lại liên thanh mà kêu bà tử một lần nữa pha thượng trà tới, chỉ vào trên bàn điểm tâm nói. Đây là cảnh xuân phường điểm tâm, nhất nổi danh, ngươi mau nếm thử. Tâu Ngọc Uyển chỉ phải cầm khối điểm tâm ăn lên. Khó khăn liền trà đem điểm tâm nuốt xuống, nàng lúc này mới nói, ngài xem ngày nào đó ngài thủ hạ quản sự có rảnh, cùng nhà ta Mã trưởng quầy cùng nhau đem việc này thương định một chút, sau đó chúng ta liền bắt đầu chạy vườn trà. Hình Thái Thái lại khoát tay, chuyện này ngươi toàn quyền xử lý là được, đến lúc đó chỉ cho ta báo cái chướng là được, không cần như vậy phiền toái. Này sao lại có thể? Tâu Ngọc Uyển trong lòng kinh ngạc, tổng cảm thấy Hình Thái Thái này cách làm quá mức kỳ quái. Làm buôn bán, nào có như vậy cùng người kết phường đâu. Ta tin được ngươi. Hình Thái Thái lời này nói được chém đinh chặt sắt. Nhưng ta thấy Tâu Ngọc Uyển còn muốn nói, Hình Thái Thái trực tiếp đánh gãy nàng lời nói, liền nói như vậy định rồi. Nói đem mặt bản lên, ngươi nếu là lại khách khí, ta coi như ngươi ghét bỏ ta, không muốn cùng ta cùng nhau làm buôn bán. Tâu Ngọc Uyển lúc này mới ngậm miệng, nhưng tổng cảm thấy trong lòng không yên ổn, không biết Hình Thái Thái làm như vậy là vì cái gì. Thấy Tâu Ngọc Uyển mặt lộ do dự chi sắc, Hình Thái Thái nghĩ nghĩ, mở miệng trấn an nàng nói, ngươi yên tâm hảo. Ta này 5.000 lượng bạc đâu, là ta nhà mẹ để cho ta áp gáy hòm, chính là lao ra nhà ta đều là không biết. Mà ta muốn kiếm tiền, cũng không phải thật vì kiếm son phấn tiền, cũng không phải vì hình gia hoặc nhi nữ, mà là vì ta nhà mẹ đẻ. Ta nói như vậy, ngươi nhưng minh bạch. Chương 198 chỗ tốt. Tâu Ngọc Uyển gật gật đầu nói, ân, ta đã biết. Trong lòng lại là một chút cũng không tin Hình Thái Thái nói. Bất quá Hình Thái Thái vì sao phải trí vườn trà, lại vì sao làm như vậy, liền không phải nàng có thể miệt mài theo đuổi. Nàng chỉ cần giúp đỡ mua vườn trà, sau đó xử lý hảo là được. Nàng buồn còn tưởng lại cùng Hình Thái Thái nói một chút vườn trà nên như thế nào mua, trong đó lại có cái gì chú ý, miễn cho đến lúc đó có một số việc bẻ xả không rõ, nàng làm việc phản ở Hình Thái Thái chỗ đến không hảo, lại không nghĩ Hình Thái Thái không kiên nhẫn nghe cái này. Nghe được nàng nói vài câu, liền xua tay nói, những việc này ta cũng đều không hiểu, ngươi cùng ta nói cũng là đàn gậy thai châu. Thấy Tâu Ngọc Uyển trước miệng, tựa hồ còn muốn nói cái gì, nàng lại nói, ngươi cũng đừng nói kêu ta phái cái quản sự đi theo ngươi nói. Ta đã liền như vậy đem bạc cho ngươi, ta chính là hoàn toàn tin tưởng ngươi. Ta tuy là cái nữ tác nhân gia, lại cũng hiểu được nghi người thì không dùng, dùng người thì không nghi đạo lý. Lại nói, ta việc này vốn chính là gạt trong nhà, đỉnh đầu thị tỷ. Quản sự đều là hiểu rõ. Nếu là phái thượng một cái cả ngày đi theo ngươi hoặc thủ hạ của ngươi trường quầy, quản sự, chẳng phải là rõ ràng nói cho đại gia ta muốn cùng ngươi kết phường buôn bán sao? Tâu Ngọc Uyển ngẫm lại cũng là, liền gật đầu nói, ta hiểu được. Mua vườn trà sau ta lại đem sổ sách tử đưa cho ngài xem qua. Cái này Hình Thái Thái thật không có lại thoái thác, lại dặn dò nói, này đó bạc phóng cũng là bạch phóng, ngươi không câu nệ nơi nào, vườn trà cũng đúng, thích hợp loại cây trà hoang sườn núi đất hoang cũng thế. Ngươi có thể giúp ta đem bạc tất cả đều đổi thành thành sản nghiệp, càng nhiều càng tốt. Đến lúc đó trừ bỏ chia làm, ta đều có tạ lễ. Tâu Ngọc Uyển vội nói, Thái Thái có thể kêu ta giúp đỡ xử lý vườn trà, chính là cho ta ân huệ, nơi nào còn muốn cái gì tạ lễ. Vườn trà sự đã có Thái Thái những lời này, ta tận lực làm chính là. Mua cái dạng gì, mua nơi nào, ngươi một mực làm chính là, không cần mọi chuyện qua lại ta, trở về ta cũng không hiểu. Tâu Ngọc Uyển nghe xong lời này đảo cũng minh bạch. Sợ là Hình Thái Thái không muốn làm người biết, nàng tự nhiên là càng ít tới càng tốt, lập tức trả lời, ta minh bạch, Thái Thái yên tâm. Hình Thái Thái lúc này mới bưng lên chén trà uống một miệng trà, cười nói, hôm nay ngươi đã là tới cấp viện tỷ nhi thực tiễn, ta lôi kéo ngươi nói được lâu lắm cũng không tốt. Ngươi thả đi phía trước cùng các nàng chơi đi. Đúng vậy. Tâu Ngọc Uyển đứng lên hành lễ, ta đây liền cáo tử. Chư mụ mụ đưa Uyển tỷ nhi qua đi. Hình Thái Thái chỉ vào vừa rồi đệ chắp cái kia bà tử nói. Tâu Ngọc Uyển đi phòng khách, quả nhiên dì Vũ Vi sớm đã tới. Bốn cái nữ hài nhi lại cùng lần trước như vậy, ăn điểm tâm uống trà, xong rồi còn ngâm đầu thơ họa một bức họa, ước chừng lăn lộn nửa ngày lúc này mới tan tịch. Tâu Ngọc Uyển từ hình phủ ra tới, không có trực tiếp về nhà, mà là trực tiếp đi trà trang. Lại không nghĩ Mã trưởng quầy sớm đã đi ra ngoài lo pha trà viên đi, cũng không ở trà trang. Tâu Ngọc Uyển chỉ phải kiềm chế hạ đầy mình phân loạn, cấp tiểu nhị để lại cái lời nói, lúc này mới lên xe ngựa trở về nhà. Thẳng đến sắc trời mau hắc khi, Mã trưởng quầy mới vội vàng vào Tô gia, hỏi Tâu Ngọc Uyển nói, cô nương tìm ta có chuyện gì? Tâu Ngọc Uyển thấy Mã trưởng quầy tựa hồ hắc gầy vài phần, biết hắn mấy ngày này vẫn luôn ở buổi trần gia người mua vườn trà, hơi có chút ngượng ngùng, Mã trưởng quầy ngài vất vả. Mã trưởng quầy từ nhỏ tiểu nhị làm lên, vẫn luôn ở trà sạn ngây người hơn 20 năm, hàng thật giá thật lao trà khách, nhất hiểu được như thế nào phẩm trà. Nhưng hôm nay hắn tưởng là khác, bưng lên chén trà cũng bất chấp năng miệng. Liên tiếp như uống vài chén trà nhỏ, lúc này mới giải khát, phương xua tay nói, còn hảo, may mắn Trần Tam lão gia cũng không tệ lắm, không phải kia chờ khó hầu hạ người, nếu không ta này một thân lão xương cốt thật muốn tan thành từng mảnh. Hôm nay liên tiếp chạy ba cái địa phương, thật là mệt chết ta. Còn không có ăn cơm đi. Ta gọi người bị cơm. Tâu Ngọc Quyền hỏi. Mã trưởng quay cũng không cùng nàng khách khí, gật đầu nói, hảo. Tâu Ngọc Quyền trước gọi người thượng điểm tâm, nhìn mã trưởng quay lót bụng, lúc này mới đem hôm nay việc này cùng mã trưởng quay nói một lần. Mã trưởng quay chính đem một khối đậu phụ vàng hướng trong miệng phóng, nghe được hình thái thái lấy ra 5.000 lượng bạc, còn không cho đem vườn trà ghi tạc nàng danh nghĩa, kinh ngạc đến tiết mặt rất một bản, mở to hai mắt nhìn phía Tâu Ngọc Quyền, đây là vì sao? Tâu Ngọc Quyền liền đem hình thái thái cái kia lý do đem ra, lắc đầu. Nói, tuy rằng như vậy cũng nói được qua đi, nhưng ta tổng trong lòng không yên ổn. Tuy nói nàng không biết trong kinh thành thế gia nữ có bao nhiêu giàu có, nhưng 5.000 lượng bạc cũng không phải số lượng nhỏ, huống chi còn chỉ là áp đáy hòm mà thôi. Đã có thể như vậy, hình thái thái còn nói nhà mẹ đẻ là cái thùng rỗng. Chỉ lời này liền không lớn có thể tin. Mã trưởng quầy suy nghĩ một hồi, đem điểm tâm thả lại cái đĩa, vô vô tay nói, quản nàng đâu. Dù sao hình thái thái cùng chúng ta kết phường, đối chúng ta mà nói, chỉ có chỗ tốt không có chỗ hỏng. Cô nương ngài ngẫm lại, chẳng lẽ còn có thể so sánh chỉ cùng Trần gia một nhà kết phường tệ đoan còn muốn đại sao? Tâu Ngọc Uyển gật gật đầu. Còn nữa mã trưởng quầy vô về dâu, cười đến vẻ mặt ý vị thâm trường, cô nương có biết kia Hoàng Hoài An lại ở tìm đường chết, cũng dám cùng chúng ta đoạt vườn trà. Lúc này hình ra, Trần gia đều cùng chúng ta kết phường, ta xem hắn còn như thế nào nhảy nhót. Hoàng Hoài An đi mua vườn trà. Tâu Ngọc Uyển nghe xong nhíu mày, hắn nghĩ như thế nào đi mua vườn trà. Còn có Nhan công tử cùng Thẩm công tử, hình ra, như thế nào đều bắt đầu nghĩ mua khởi vườn trà tới. Tâu Ngọc Uyển như vậy vừa nói, mã trưởng quầy cũng cảm thấy không thích hợp đi lên. Đúng vậy, Tô gia đại phòng sở dĩ nơi nơi mua vườn trà, là bởi vì Tâu Ngọc Uyển phát hiện bên ngoài này đó vườn trà sở sản trà cũng có thể chế thành cây tùng la trà. Tuy rằng lúc ấy bọn họ cũng biết, bí mật này không lâu sẽ có người phát hiện, nhưng Nhan An Lan, Thẩm Nguyên gia, hình ra, Hoàng Hoài An, lại như là ước hảo dường như, thế nhưng cùng thời gian tranh mua khởi vườn trà tới, việc này liền có vẻ quá mức kỳ quặc. Cô nương ngươi nói, có thể hay không là chúng ta mua vườn trà hành động dừng ở người trong mắt, lúc này mới thực mau phát hiện chế trà bí mật. Mã trưởng quay nói, cũng có khả năng. Tâu Ngọc Uyển gật gật đầu. Những người này, đều là cùng Tô gia quen biết hoặc quen biết. Nếu Trần Minh Sinh cùng Tô Trường Đình có thể thông qua nàng mua vườn trà hành động cảm thấy gian này trong đó huyền bí, kia những người này có thể phát hiện cũng liền không kỳ quái. Mặc kệ nói như thế nào, hình ra, Trần gia có thể tìm chúng ta kết phường, đều là chuyện tốt. Nếu không lấy chúng ta tài lực, liền tính là sớm chút biết tiên cơ, cũng không có biện pháp chiếm hạ càng nhiều vườn trà. Hiện giờ chúng ta không riêng có thể mượn thượng bọn họ thế, thậm chí còn có thể từ này đó vườn trà chung được đến nhất định chia làm, nói như thế nào đều là chúng ta kiếm lời. Mã trưởng quay nói, chính là, hình thái thái bộ dáng này làm, chính là không cho người khác biết này đó vườn trà là nàng mua, thậm chí liền hình chi phủ cùng hình cô nương đều không cho biết. Mặc kệ này có phải hay không chân thật nguyên nhân, nhưng chúng ta muốn mượn hình ra thế, sợ là không có khả năng. Chính là ta cứu tổ phụ, đều không thể cho hắn biết. Nói lên cái này, Tâu Ngọc Uyển liền có chút tiếc nuối. Nếu làm Trần gia người biết hình thái thái cũng cùng nàng kết phường, Trần Lao Thái Thái cùng Khương Thị nơi nào còn dám ở nàng trước mặt tự cao tự đại. Mã trưởng quay mỉm cười cầm lấy tới khối điểm tâm, bỏ vào trong miệng, dù sao bọn họ xem ở Nhan công tử trên mặt, cũng không dám khó xử với ngươi. Nói lên cái này, Tâu Ngọc Uyển liền cả người không được tự nhiên. Mặc kệ là cái gì nguyên nhân, nàng cự Nhan An Lan hôn sự, đã cảm thấy rất xin lỗi hắn, làm hắn mất mặt mũi, thiên việc này còn làm Trần gia người đã biết, náo ra rất nhiều sự tới. Hiện giờ còn muốn nơi trốn nương Nhan An Lan mặt mũi làm việc. Nghĩ lại ngày ấy Nhan An Lan cùng Thẩm Nguyên gia vì chiếu cố nàng, không riêng không có cùng nàng cạnh giới mua vườn trà, còn giúp nàng một phen, nàng lại còn không thể trả bọn họ nhân tình, thật sự làm nàng trong lòng bất an. Chủ tớ ở chung lâu ngày, mã trưởng quay lại là người lao thành tinh, Tâu Ngọc Uyển tâm tư hắn cũng đoán vài phần. Bưng lên chén trà uống một miệng trà, hắn an ủi nói, Nhan công tử là làm đại sự người, tự sẽ không so đo quá nhiều. Cô nương nếu là lúc nào cũng nghĩ còn nhân tình, đảo sẽ chọc hắn không mau. Nói ngẩng đầu ý vị thâm trường mà nhìn Tâu Ngọc Uyển liếc mắt một cái, nam nhân lòng tự trọng là rất mạnh, không dung người khác coi thường. Trả giá nhiều ít, toàn bằng hắn tự nguyện. Nhưng có người muốn bắt đồ vật hoàn lại hắn này phân trả giá, vậy mang theo ô nhục hương vị ở bên trong. Phải biết rằng, tình nghĩa vô giá. Tâu Ngọc Uyển lập tức đỏ mặt. Nàng đứng lên, chiều mã trưởng quầy hành lễ, đa tạ mã trưởng quầy đề điểm. Nếu không phải mã trưởng quầy những lời này, nàng thiếu chút nữa phạm phải đại sai. Này thi lễ hủ đến mã trưởng quầy nhảy dựng lên, trên bàn trung trà bị chạm vào phiên, nước ấm chảy một bàn, còn năng mã trưởng quầy tay một chút. Chương 199 tương lai tính toán. Kỳ thật kia trà sớm đã uống qua hai lần, sớm đã không năng, nhưng hắn lại làm bộ làm tịch mà che lại tay kêu lên, cô nương, ngài đây là muốn chết sát tiểu nhân sao? Không có việc gì ngươi hành lễ làm gì? Làm ta sợ nhảy dựng. Ngươi xem, tay đều bị bỏng đi. Tuy rằng từ số tuổi đi lên nói, hắn làm Tâu Ngọc Uyển tổ phụ đều đủ rồi. Văn bối hướng trưởng bối hành lễ, tự nhiên không có gì. Nhưng cố tình Tâu Ngọc Uyển là chủ, hắn là phó, nào có chủ nhân hướng nô buộc hành lễ. Tâu Ngọc Uyển kêu nha hoàn tới thu thập cái bàn, nhìn hắn tay liếc mắt một cái, nói, ở lòng ta, vẫn luôn đem ngựa trưởng quậy người đương trưởng bối đối đãi. Lại quan tâm hỏi, không năng đi. Mã trưởng quậy trong lòng ấm áp, thập phần hưởng thụ, trong miệng lại nói, kia cũng không thể rối loạn quy củ. Thấy nha hoàn đem cái bàn thu thập thỏa đáng, trọng lại ngồi xuống, còn rỗi tay đi lấy điểm tâm ăn. Kia bị nước trà năng quá mu bàn tay thượng, liền cái vết đỏ tử đều không có. Hắn khoát tay, tay không có việc gì. Chỉ về sau đừng động một chút liền hù dọa người, ta già rồi, nhưng chịu không nổi cái này. Tâu Ngọc Uyển nhấp miệng cười, cũng không cùng hắn cái cọ. Lúc này Tiết Xương dáng vào phòng, đối Tâu Ngọc Uyển bẩm, cô nương, cơm canh bị hảo. Đặt tới nơi nào? Mã trưởng quay xem xét sắc trời, khó xử nói, thiên đều phải đen, lập tức liền cấm đi lại ban đêm, ta còn là trở về ăn tính. Người chạy một ngày, mệt thực, ở chỗ này ăn cơm xong trực tiếp tại đây trong tiểu viện nghỉ ngơi đi. Ta làm người cho ngươi thu thập nhà ở. Tâu Ngọc Uyển khuyên đủ, hiện giờ nhiều gia hình thái thái này 5.000 lượng bạc, ngươi ăn cơm xong sau chúng ta lại thương nghị một chút như thế nào an bài chuyện này. 5.000 lượng bạc, có thể mua rất nhiều vườn trà, mà hình thái thái lại phân phó qua đòi tiền tận này dùng, tận lực đem tiền biến thành sản nghiệp. Kể từ đó, Tô gia đại phòng liền không thể giống như bây giờ hành sự, cần đến thương lượng ra một cái chương trình tới mới được. Thiên tiếng gió tiết lộ đi ra ngoài, hiện giờ đoạt vườn trà người rất nhiều. Bọn họ động tác hơi chậm một chút, nhưng cái đó vườn trà liền không có. Cho nên chuyện này phải chạy nhanh thương lượng, không thể chờ hai người đều có rảnh, lại chậm rãi hiệp thương. Mã trưởng quay cũng biết như vậy cái đạo lý, rất thống khoái gật đầu nói, thành. Lại kêu gã sai vặt trở về cùng người trong nhà nói một tiếng. Tâu Ngọc Uyển liền làm Tiết Xương dáng đem cơm bày đi lên, lại gọi Tô Thế Xương cùng Tô Thế Thịnh lại đây tiếp khách. Tô Thế Xương cùng Tô Thế Thịnh này hơn nửa năm tới nhiều đến mã trưởng quay chỉ điểm. Lẫn nhau chi gian có nửa sư chi nghị, đối mã trưởng quầy tất nhiên là thập phần kính trọng. Có bọn họ hai người bồi, Tâu Ngọc Uyển liền trở về chính mình sân. Không bao lâu, nha hoàng tới người báo tin trưởng quầy đã dùng qua cơm, thỉnh nàng qua đi, Tâu Ngọc Uyển lại đi tiểu khóa viện. Lúc này, nàng không khỏi may mắn dậy sớm điểm làm nhị phòng người dọn ra đi sự tới. Nếu là nhị phòng người còn ở nơi này ở, nàng nếu muốn cùng mã trưởng quầy thương lượng điểm sự tình đều thực không có phương tiện. Thiên nàng cùng mã trưởng quầy mỗi ngày đều vội. Đặc biệt là mã trưởng quầy trong khoảng thời gian này tổng ở bên ngoài chạy, dù sao cũng phải trời tối mới có thể có rảnh nói sự. Nếu như đi trà trang trò chuyện với nhau, không chừng đến kéo tốt nhất mấy ngày mới có thể tìm được cơ hội. Hôm nay từ hình gia trở về, Tâu Ngọc Uyển liền nghĩ tới vườn trà sự. Tới rồi tiểu khóa viện ngồi xuống, nàng hỏi trước mã trưởng quầy, mấy ngày này, ngươi nhìn đến nơi nào có thích hợp vườn trà không có. Mã trưởng quầy ăn cơm xong, toàn thân mỏi mệt đã tiêu tán rất nhiều. Trong tay phủng một chén trà nhỏ thoải mái dễ chịu mà dựa ngồi ở ghế trên, cười nói, ta chính nói bất thời giờ đem việc này cùng cô nương nói đâu. Đã nhiều ngày ta cùng Trần Tam láo ra khắp nơi chạy một vòng nhi, đã ở Hoàng Điền, Khê Đầu, Thượng Phong, Tân Khê Khẩu, Trường Thai, Thiệu Dung này đó chỗ nào bán chút vườn trà. Chúng ta hai nhà phân vườn trà, các có tốt xấu. Nhà chúng ta tiền vốn thiếu, ta nhìn đến có thích hợp liền nhiều mua chút núi hoang ruộng dốc, đem ban đầu vườn trà cùng hoang sơn núi liền ở bên nhau. Chỉnh thành một cái đại vườn trà, như vậy tương đối có lợi, cũng hảo xử lý. Trần gia trí sản, ban đầu Trần Bá Hồng có rảnh đi theo mã trưởng quầy đi nhìn một hồi, hiện giờ liền từ Trần Thúc Khanh tiếp nhận. Trần gia như thế nào an bài bọn họ sự, Tâu Ngọc Uyển cùng mã trưởng quầy là mặc kệ không hỏi. Nói, mã trưởng quầy từ trong tay háo rút ra một chồng tử khế đất, phóng tới trên bàn, đẩy cho Tâu Ngọc Uyển, giải thích nói, bởi vì muốn đẩy làm sản nghiệp, Trần Lao Thái gia trực tiếp thỉnh chuyên quản thiêm khế sang tên tiểu lại chào hỏi. Chúng ta hiện giờ thiêm khế ước đỏ, không cần qua lại chạy, trực tiếp cầm nha môn. Khế thư đi giao hàng ra khế, cho ngân phiếu liền thành. Đến lúc đó ngài bên này thiêm quá tranh chữ quá áp, lại cùng đi nha môn đăng ký tạo sách. Tâu Ngọc Uyển lấy quá kia điệp khế đất vừa thấy, quả nhiên là trong nha môn gia cụ khế thư, mặt trên đã viết rõ mua bán vườn trà đồng ruộng vị trí cùng diện tích, mua bán kim ngạch, bán ra đã ở mặt trên ký tên ấn dấu tay. Chỉ cần nàng bên này ký tên ấn dấu tay, lại đến trong nha môn đăng ký liền xong việc. Nàng cười nói, có thể thấy được trong nha môn có người dễ làm việc. Còn không phải sao? Mã trưởng quầy đối cái này cảm thụ sâu nhất, các hương trấn lý trưởng mỗi năm giao lương làm việc dù sao cũng phải tới nha môn đi mấy tranh, nhiều ít nhận được Trần Tam láo ra. Hắn như vậy vừa đi, đi đến nơi nào đều bị người trở thành khách quý khoản đãi. Mặc dù người khác không nhận biết hắn, chỉ cần đem thân phận sáng ngời, người khác liền lập tức thay đổi mặt, có thể so chúng ta chính mình đi đãi ngộ hảo không biết nhiều ít lần, làm việc còn thuận tiện, mua đất mua vườn trà giá cũng lợi ích thực tế. Thế nhân đều là dẫm cao phùng thấp, Tô Ngọc Uyển tuổi tuy không lớn, nhưng trước kia đi theo phụ thân bên người, đối này đó nhiều ít đều có chính mình hiểu được. Có chính sự muốn thương lượng, nàng liền không hề nói chuyện này, Têu Lập Xuân đem bút mực cùng mực đóng dấu chuẩn bị tốt, nàng một bên ở khế thư thượng ký tên ấn dấu tay, một mặt hỏi, ngươi xem những cái đó vườn trà, còn có thể đều một ít ra tới cấp hình thái thái sao. Mã trưởng quay sờ sờ cằm, trên mặt tươi cười hơi có chút ý vị thâm trường, trừ phi, chúng ta đem này vườn trà là hình thái thái sự tình nói cho Trần gia người. Nói, hắn nhìn về phía Tô Ngọc Uyển, ánh mắt sáng ngời. Tô Ngọc Uyển minh bạch hắn tính toán, nghĩ nghĩ, khó xử nói, như vậy được chứ? Chỉ cần nói cho hai người. Mã trưởng quay dựng thẳng lên hai ngón tay, một cái là ngươi cứu tổ phụ, một cái là ngươi tam biểu cứu. Hắn quay mặt đi, đem thân mình hướng lưng ghế thượng một dựa, chúng ta có bao nhiêu của cải, ta đã nhiều ngày đều nói cho ngươi tam biểu cứu. Đông nhiên lại nhiều ra 5.000 lượng bạc tới, còn muốn ở hắn bên miệng đoạt thực, há có thể không có cái lý do chính đáng cùng giao đãi. Ngươi muốn sợ hình thái thái không cao hứng, đi trước hỏi nàng vừa hỏi. Nếu nàng để ý, vậy đem ngươi khó xử bày ra tới, nói cho nàng chuyện này ngươi sợ là làm không tốt. Kỳ thật, ta vẫn luôn tưởng hướng Tùng Giang bên kia khuyết trương. Tô Ngọc Uyển đem ý nghĩ của chính mình khay mà ra, chúng ta mua nhiều như vậy vườn trà, lá trà sản lượng cao, ở bản địa là tiêu không được, tổng muốn ra bên ngoài mà tiêu thụ. Năm nay mùa xuân liền có không ít khách thương đến chúng ta nơi này mua lá trà, vận đến Tùng Giang đi bán. Chúng ta vì sao phải phóng như vậy một tầng lợi nhuận cho người khác kiếm, chính mình không kiếm đâu. Hơn nữa không cần dựa vào người khác, chính mình có ổn định tiêu thụ con đường, mới có thể không chịu chế với người. Trước kia bởi vì trà dẫn, không dễ làm chuyện này, nhưng hiện giờ hình gia cùng Trần gia đều cùng chúng ta kết phường, lộng chút trà dẫn vẫn là thực dễ dàng. Phóng như vậy cái con đường không kiếm tiền, thật là bệnh mù. Mã trưởng quay một chút ngồi ngay ngắn, nhìn về phía Tô Ngọc Uyển ánh mắt tràn ngập khâm phục, cô nương cái này ý tưởng hảo. Lại xoa xoa râu, trầm ngâm một lát, xác thật hẳn là làm như vậy. Hắn quay đầu tới, nhìn phía Tô Ngọc Uyển, nếu không, đem chúng ta mua một ít vườn trà đều ra một chút tới cấp hình thái thái, chúng ta dịch thượng một chút bạc, lại thêm hình thái thái tam, 4.200, đều đến Tùng Giang bên kia đi mua vườn trà. Bên kia giàu có và đông đúc, giá đất cũng cao. Nếu không có nàng này số tiền, chúng ta về điểm này bạc còn chưa đủ đánh cái tiếng động. Làm như vậy, hình ra việc này liền có thể không nói cho Trần gia, miễn cho nhiều sinh chi tiết. Tô Ngọc Uyển lắc đầu, lại không đồng ý hắn cái này cách làm, chúng ta bạc không nhiều lắm, cái này Tùng Giang bên kia vườn trà chủ yếu vẫn là giúp hình ra mua. Đến lúc đó hình thái thái bỗng nhiên nói không cho chúng ta quản, chẳng lẽ chúng ta còn có nói rõ lý lẽ địa phương không thành. Tự nhiên đến trả lại cho nàng. Đến lúc đó, chúng ta liền làm người làm áo cưới. Còn nữa, chúng ta đã theo Trần gia hợp tác, lại bỏ qua một bên bọn họ đi Tùng Giang trí sản. Về sau việc này muốn thọc ra tới, chúng ta đã có thể muốn đại đại đắc tội với người. Cần phải làm Trần gia cũng cùng đi, hình ra sự liền thế tất giấu không được. Hai bên giấu giếm, là nhất không thể thực hiện. Là ta suy xét không chu toàn, ngươi nói chính là. Mã trưởng quay trong nội tâm kỳ thật cũng cảm thấy cái kia cách làm không ổn, vì thế khiêm tốn thỉnh giáo, vậy ngươi nói làm sao bây giờ hảo? Tốt nhất biện pháp, vẫn là tam gia lực lượng ninh thành một mạch, rốt cuộc Tùng Giang kia địa phương, tiền thật tốt làm việc. Tô Ngọc Quyền nói. Chương 200 Hưu Ninh. Mã trưởng quay ánh mắt sáng lên, kia không bằng chúng ta đem việc này trước cấp hình thái thái mở ra tới nói, nếu nàng không ngại, lại cùng Trần gia nói. Tô Ngọc Quyền nhíu mày, không có lập tức trả lời hắn vấn đề. Nàng biết mã trưởng quay ý tứ. Hiện tại Trần gia cùng nàng hợp tác khi thái độ cực hảo, là bởi vì Trần Minh Sinh cảm thấy Nhan An Lan còn đối nàng dư tình chưa xong, không dám sinh sự. Nhưng thời gian dài, sau này nàng lại đính thân thành thân, cùng Nhan An Lan không có bất luận cái gì liên quan, Trần gia sẽ như thế nào đối đãi nàng, vậy khó nói. Nhưng nếu làm cho bọn họ biết hình gia cùng chính mình kết phường làm buôn bán, vậy không giống nhau. Trần Minh Sinh chính là vẫn luôn tưởng định bợ thượng hình gia, do đó cùng trong kinh thành các quý nhân đáp thượng tuyến. Nhưng hình thái thái toàn tâm toàn ý mà tin tưởng nàng, lại dặn dò nàng việc này không nên làm người biết. Hiện giờ nàng vì tư lợi mà đem sự tình tiết lộ cho Trần Minh Sinh, kia nàng chẳng phải là thành thất tín bội nghĩa người. Chẳng sợ giống mã trưởng quầy theo như lời như vậy, đi trước thuyết phục Hình Thái Thái, đạt được nàng đồng ý, nàng cũng cảm thấy này cách làm là không đúng. Lấy định chủ ý, nàng nâng lên mắt tới, nhìn phía mã trưởng quầy ánh mắt mang theo kiên định, không cần. Tuy nói chúng ta làm buôn bán, nhưng đạo nghĩa hai chữ không thể quên, như thế mua bán mới có thể làm được lâu dài. Ta tức đáp ứng thế Hình Thái Thái bảo mật, quay đầu lại đi đối nàng để như vậy yêu cầu, nếu ngươi là Hình Thái Thái, ngươi sẽ nghĩ như thế nào? Cho nên, chuyện này không cần nhắc lại. Mã trưởng quầy cũng là từ Tô gia đại phong lích lợi suy xét, cũng không phải không biết phẩm hạnh một chuyện đối mua bán tầm quan trọng. Huy thương nhất chú ý nhân nghĩa, Tô Ngọc Uyển như vậy quyết định mới là chính xác. Hắn đã tâm an ủi lại có chút hổ thẹn, gật đầu nói, cô nương làm như vậy, tất nhiên là tốt nhất. Tô Ngọc Uyển tìm mã trưởng quầy tới nghị sự, trên thực tế là ở trải vớt chính mình ý nghĩ. Hiện giờ như vậy vừa nói, nàng ý nghĩ càng thêm rõ ràng. Nàng cười nói, là ta ban đầu suy xét không chu toàn, nhớ tới Tùng Giang sự liền nói ra. Kỳ thật chúng ta hoàn toàn có thể đem sự tình sau này dịch, trước bắt tay đầu tài chính toàn bộ dùng để ở bên này đoạt vườn trà. Đại bên này vườn trà giá cả trướng lên rồi lúc sau, chúng ta bán đi, lại đi Tùng Giang bên kia mua vườn trà là được. Kể từ đó, tài chính đầy đủ, không chuẩn Hình gia cùng Trần gia sự cũng có thể thương nghị. Ít nhất đến lúc đó lại cùng Hình Thái Thái để việc này, liền không giống hiện tại làm khó như vậy. Ý kiến hay. Mã trưởng quầy vỗ tay tán thành, liền như vậy định rồi. Lấy định rồi chủ ý, Tô Ngọc Uyển thấy bên ngoài đã toàn đen, hiển nhiên sắc trời đã không ám. Mã trưởng quầy lớn như vậy tuổi, lại ở bên ngoài chạy một ngày, ngày mai còn phải tiếp theo chạy, thật là vất vả, cần đến sớm chút nghỉ tạm. Nàng liền nói ngắn gọn, trong nha môn đã có đại biểu cứu giúp đỡ, những cái đó xem trọng vườn trà liền từ Lý Tân Thành bồi xương ca nhi đi làm liền thành, ta đánh ngày mai khởi giúp Hình Thái Thái mua vườn trà. Ngươi nhìn xem phía đông này đó địa phương còn không có chạy qua, chúng ta cộng lại. Huy Châu Sơn nhiều mà thiếu, thích hợp loại cây trà địa phương không ít. Một phủ sáu huyện, bọn họ đặt chân địa phương kỳ thật cũng không nhiều. Chỉ là nhân nghĩ mua vườn trà hảo xử lý, tự nhiên là ly phủ thành càng gần càng tốt, lúc này mới cảm thấy hảo vườn trà không đủ phân. Nhưng hôm nay Tô Ngọc Uyển muốn hướng Tùng Giang bên kia đi phát triển, tự nhiên là hướng đông đi tương đối hảo, đến lúc đó đem này đó vườn trà liền thành một cái tuyến. Chế hảo trà sau trực tiếp vận hướng Tùng Giang, liền thập phần tiện lợi. Mã trưởng quay liền gọi người cầm văn phòng tứ bảo tới, đề ra bút trên giấy viết rất nhiều địa danh, lại một đám cùng Tô Ngọc Uyển thương lượng hoặc hoa rất hoặc vòng lên. Hai người ước chừng thương nghị non nửa cái canh giờ, mới vừa rồi nghị định muốn chạy địa phương. Mã trưởng quay lại đề nghị nói, ngươi cái tuổi trẻ cô nương ra, như vậy đi chạy cuối cùng là không thỏa đáng. Hơn nữa trong nhà việc nhiều, đều ly không được ngươi. Không bằng đem Tô Tắc Điều lại đây. Làm hắn đi một chuyến, đại tuyển hảo địa phương ngươi lại đi xem một cái. Tô Tác Nguyên là nhắc tới Hưu Ninh trà sạn làm trưởng quầy, hiện giờ đã là ngày mùa thu, trà sạn sự tình đã không nhiều lắm, nhưng thật ra có thể rút ra dùng một chút. Tô Ngọc Uyển gật đầu đồng ý, lại thở dài, vẫn là thủ hạ có khả năng quản sự quá ít. Ngày thường ta sẽ nhiều chú ý một chút thủ hạ người, nhìn xem có hay không hạt giống tốt có thể dạy dỗ ra tới. Mã trưởng quầy cũng có này cảm. Ngày thường còn không cảm thấy. Nay trận trần ra. Tô Trường Đình kia chỗ, hiện giờ lại tới nữa cái Hình ra, các loại sự tình đôi ở bên nhau muốn chỗ. Lý, cái này cảm giác liền phá lệ rõ ràng. Nhớ tới Tô Trường Đình, mã trưởng quầy liền lại nói, ngươi nhị thúc nơi đó, ta làm tiền trưởng quầy bồi hắn. Ta cùng hắn nói rõ ta muốn bồi Trần Tam lao ra, hắn trong lòng có hỏa cũng không dám phát tác. Nghe được lời này, Tô Ngọc Uyển liền nở nụ cười. Tô Trường Đình tới rồi nơi này, tuy nói biết muốn dựa vào đại phòng bên này quan hệ, lại còn nghĩ hắn là Tô Ngọc Uyển trưởng bối. Lại là Tô gia đương gia láo gia, cảm thấy mã trưởng quầy hẳn là buông hết thể sự tình đi bồi hắn mới là lẽ phải. Lại không nghĩ mã trưởng quầy trực tiếp cho hắn một cái ra vai phủ đầu, không riêng lấy muốn bồi Trần Thúc Khanh vì lấy cớ ném cái giả mua vô năng tiền trưởng quầy cho hắn, hơn nữa mặc hắn khuyên can mãi cũng không có đem Trần Tam láo gia giới thiệu cho hắn ý tứ. Tô Trường Đình chủ động tiến đến Trần Thúc Khanh trước mặt, cũng bị Trần Thúc Khanh không nóng không lạnh chắn trở về. Hai ngày này, Tô Trường Đình bị nháo thật sự là không biết giận. Liên những việc này thương nghị thỏa đáng, Tô Ngọc Uyển liền trở về sân, thẳng nghỉ ngơi không để cập tới. Ngày thứ hai mã trưởng quầy sáng sớm lên ăn qua bữa sáng liền đi Trần gia cùng Trần Thúc Khanh hội hợp, Tô Ngọc Uyển tắc cùng ân thị chào hỏi, chuẩn bị đi Hưu Ninh một chuyến. Vốn dĩ có thể phái người đi đem sự tình cùng Tô Tắc nói, hắn tự nhiên sẽ tới phủ thành tới nghe lệnh, nhưng Tô Ngọc Uyển hôm kia cái mới nói muốn đi thăm Đại Phương Đại Sư, lúc này vừa lúc tiện đường. Ân thị cũng thói quen nữ nhi cả ngày bận rộn trong ngoài mà không về nhà. Nghe được Tô Ngọc Uyển phải về Hưu Ninh đi, càng là yên tâm, cầm chút điểm tâm cùng tơ lụa, kêu nàng mang đi cấp Tam Thái Thái cùng Viên Di Nương cập Ngũ Cô Nương Tô Ngọc Nếu, liền cho đi. Lúc trước từ Hưu Ninh đến Huy Châu phủ tới thời điểm, bởi vì ven đường muốn khắp nơi xem xét vườn trà cùng núi hoang, đi rồi ước chừng có nửa tháng, thượng một lần Tâu Ngọc Uyển không có hồi Hưu Ninh nhà cũ, mà là trực tiếp lên núi, trực tiếp trụ tới rồi vườn trà, khi đó thiên đều đã đen xuống dưới. Mà lúc này đây không chuyện khác, Nô Chính Hạo liền cũng không đội, trên đường mấy cái còn xuống dưới ở ven đường trấn nhỏ thượng ăn cái cơm, lúc này mới chậm rãi đứng dậy, xe ngựa ngừng ở Tô gia nhà cũ trước cửa khi, đã là lúc chạng vạng. Từ khi Tô gia đại phòng dọn đến phủ thành sau, nhà cũ liền đóng cửa bế hộ, chỉ trừ một cái cửa nách cung hạ nhân chọn mua xuất nhập. Tô Ngọc Uyển các nàng chuyển nhà sau, mang theo hơn phân nửa hạ nhân đến phủ thành đi, nhà cũ chỉ dư 17, 8 hạ nhân, này vẫn là bởi vì nơi này còn ở Viên Di nương mẹ con duyên cớ. Viên Di nương lại là cái cẩn thận, ngày thường môn hộ thủ đến hảo, lúc này thiên còn chưa hắc, khắp nơi môn đều đã đóng thượng. Nô Chính Hạo tiến lên chụp nửa ngày môn, mới có cái lao thương đầu đi lên mở cửa. A Hạo, thấy rõ ràng Nô Chính Hạo khuôn mặt, lao thương đầu mở to hai mắt nhìn, đống nhiên nhớ tới cái gì, hướng ra phía ngoài nhìn liếc mắt một cái, liền nhìn đến Lập Xuân cùng Cốc Vũ chờ nha hoàn vây quanh đeo mũ có rèm Tâu Ngọc Uyển đứng ở mặt sau, hắn không khỏi kích động mà hướng bên trong hô to lên, đại cô nương đã trở lại, lại luôn cuống tay chân mà đem cửa mở ra. Trong nhà hạ nhân nghe tin lục tục chạy tới thỉnh an. Trước kia Ân Thị cùng Tâu Ngọc Uyển còn ở khi, ngày lễ ngày Tết, hoặc là làm việc làm được hợp thái thái hoặc cô nương tâm ý, đều có đánh thưởng, nhưng từ khi các nàng dọn đi phủ thành, này đó hạ nhân cũng chỉ có thể lấy về điểm này cố định tiền tiêu hàng tháng. Cho nên nghe được đương gia cô nương trở về, mọi người đều nghĩ đến nàng trước mặt tới biểu hiện một phen. Không chuẩn phải cô nương coi trọng, đãi nàng đi phủ thành khi, cũng có thể đem nhà mình mang lên đâu. Vì thế càng thêm ân cần. Một đường ứng phó bọn hạ nhân thỉnh an, đi vào chính mình ban đầu trụ sân, Tâu Ngọc Uyển tỉnh tay mặt, lại uống một chén đầu bếp nữ đoan lại đây bách hợp chè đậu xanh, hỏi tiếp nhận chức vụ lữ ma ma quản gia trước Trương ma ma, trong nhà trong khoảng thời gian này còn hảo sao. Trương ma ma quét trong phòng mọi người liếc mắt một cái, cười nói, khá tốt, không có gì sự. Lại thăm hỏi Ân Thị, thái thái tốt không? Tâu Ngọc Uyển gật gật đầu, hảo. Không đợi Trương ma ma hỏi lại, lại nói, đều khá tốt, Sương ca nhi cùng Thịnh ca nhi đều không tồi. Trương ma ma thấy đầu bếp nữ bày cơm đi lên, liền không hề nhiều lời. Chỉ nói, cô nương trước dùng cơm. Hôm nay chính là mệt mỏi một ngày. Tự mình hầu hạ Tâu Ngọc Uyển dùng cơm. Ngoài cửa Tiết Xương dáng đông nhiên nhấc lên mảnh, cô nương, Viên Di nương tới. Tâu Ngọc Uyển dừng lại đũa tử, nâng lên mắt tới, liền nhìn đến Viên Di nương từ ngoài cửa tiến vào. Chương 201 không thích hợp. Hướng khi Viên Di nương, tuy rằng diện mạo tú lệ, nhưng bởi vì nữ nhi Tâu Ngọc nếu bệnh, trên mặt luôn là mang theo chút khuôn mặt u sầu, trên người sở xuyên y phục đều là ám sắc, làm người nhìn tâm sinh không mừng. Tô trưởng thanh sinh thời liền không lớn thích hướng nàng nơi đó đi. Nhưng hôm nay Viên Di nương, cũng không biết là bản thân khí sắc hảo, vẫn là tân xuyên một thân nhan sắc tươi sáng trúc màu xanh lá áo ngoài, màu vàng nghệ cân và táo dài, thoạt nhìn tuổi trẻ vài tuổi, khuôn mặt cũng so hướng khi xinh đẹp rất nhiều. Tâu Ngọc Uyển trong lòng sinh nghi, trên mặt lại là không hiện, đứng lên tới cười nói, Di nương như thế nào lại đây? Ta còn nói đợi lát nữa ăn cơm xong sau đi xem Di nương cùng muội muội đâu. Cô nương một đường vất vả, nơi nào còn dám lao cô nương qua đi. Viên Di nương cười nói, hồi lâu không có thái thái cùng cô nương tin tức, nghe được cô nương trở về, ta liền nhịn không được lại đây nhìn xem cô nương. Thấy được Viên Di nương cười đến thập phần giãn ra, Tâu Ngọc Uyển nhịn không được hỏi, muội muội thân mình như thế nào. Viên Di nương trên mặt tươi cười hơi liễm, vẫn là bộ dáng cũ, đa tạ cô nương ước lượng nhớ kỹ. Bất quá ngay sau đó tươi cười lại phủ tới rồi nàng trên mặt, bất quá bệnh của nàng chỉ định có thể tốt. Lần trước ta thường đến trên núi trong miếu đi tụng kinh, lại ở trong miếu cho nàng thêm dầu mẹ tiền, này trận tuy rằng là mùa thu, ấm lạnh không chừng, hướng khi bệnh của nàng nhất nghiêm trọng, năm nay lại nhìn không như thế nào phát, có thể thấy được Bồ Tát vẫn là thực linh nghiệm. Chỉ cần lòng ta thành, thường đi cho nàng tụng kinh, bệnh của nàng tất nhiên có thể hảo. Mấy năm nay Viên Di nương vì Tâu Ngọc nếu bệnh, cũng coi như là dầu thúi ruột, Tâu Ngọc Uyển liên nàng một mảnh từ mẫu tâm địa, mặc dù không tin chỉ dựa vào dâng hương bái Phật là có thể chữa khỏi bệnh. Lại cũng không hảo bắt nàng nước lạnh, gật đầu phụ hòa nói, Di nương một mảnh thành tâm, Bồ Tát vì Di nương cảm động, định có thể phù hộ ngũ muội muội khỏe mạnh bình thoại, một ngày ngày hảo lên. Viên Di nương trên mặt tươi cười càng thêm sán lạ, lại đem Ân Thị cùng Tô Thế Xương đám người tình huống hỏi một lần, hàn huyên hảo một lát, lúc này mới như là lơ đãng hỏi, cô nương nghĩ như thế nào đã trở lại? Chính là có việc. Cũng không có việc gì, bất quá là lâu rồi không trở lại, trong lòng ước lượng nhớ kỹ Di nương cùng ngũ muội muội. Có rảnh liền trở về nhìn xem. Tâu Ngọc Uyển tự nhiên sẽ không theo Viên Di nương nói bên ngoài sự, khách sáo qua loa cho xong. làm sao dám lao cô nương ước lượng nhớ. Viên Di nương cười đến có chút thẹn thùng, nói chuyện vẫn luôn khinh thanh tế ngữ mà, ngũ cô nương có ta hầu hạ, sẽ không có gì đó, cô nương chỉ lo yên tâm. Nhưng thật ra cô nương, trong nhà sự tình toàn dựa vào cô nương lo liệu, lao tâm lao lực, cô nương đảo nên nhiều bảo dưỡng thân thể. Lúc này trở về, liền hảo nghỉ mấy ngày. Thái thái ở phủ thành có nhị thiếu gia, tam thiếu gia chiếu cố, cô nương cũng không cần ước lượng nhớ kỹ vội vã chạy trở về. Ân, ta sẽ chú ý thân mình, đa tạ Di nương quan tâm. Lập Xuân từ trước đến nay đem chủ tử thân thể đặt ở thủ vị, thấy nàng chỉ ăn hai khẩu liền nhân viên Di nương đã đến thả đũa tử. Viên Di nương còn như vậy không có nhãn lực giới nhi mà nói cái không để yên, trong lòng không cao hứng, thừa dịp các nàng nói chuyện lỗ hổng sen mồm nói, đồ ăn lại không ăn liền lạnh, cô nương vẫn là vừa ăn biên cùng Di nương nói chuyện đi. Dù sao Di nương cũng không phải người ngoài, vừa ăn vừa nói nghĩ đến Di nương cũng sẽ không để ý. Nói, tiến lên cấp Tô Ngọc Uyển trước mặt cái đĩa bày hai chiếc đũa đồ ăn, lại múc một chén cá canh đặt ở nàng trước mặt, thúc giục nàng nói, cô nương nhanh ăn đi, này cá canh lạnh liền một cổ tử mùi tanh nhi. Bếp hạ vì cô nương cố ý phí tâm tư làm tới, cô nương không hảo một ngụm không ăn liền triệt hạ đi. Viên Di nương liền có chút xấu hổ, đứng lên ngượng ngùng mà cười nói, cô nương chạy nhanh dùng cơm đi, ta liền tới đây thỉnh cái ăn, không nghĩ nhiễu cô nương dùng cơm. Ngũ cô nương nơi đó cô nương cũng không cần cấp, nàng khá tốt, chờ cô nương có rảnh lại đi nhìn nàng không mượn. Nói liền cáo từ rời đi. Tâu Ngọc Uyển nhìn nàng bóng dáng chậm rãi biến mất ở viện môn chỗ, lúc này mới chuyển qua đôi mắt, nhìn phía Trương Ma Ma. Trương Ma Ma đang muốn mở miệng nói chuyện, có thể thấy được Lập Xuân đem lông mày đều nhíu lại, còn dốc hết sức mà cho nàng đưa mắt ra hiệu, liền đem lời nói lại nuốt trở vào, trả lời, cô nương ăn cơm trước, lại không dùng bữa liền lạnh. Có chuyện chúng ta sau khi ăn xong nói cũng không muộn. Tâu Ngọc Uyển khẽ hừ một tiếng, mắt đi mày lại làm cái gì? Đánh giá ta không biết đâu. Trương Ma Ma vội cười nói, Lập Xuân cô nương cũng là quan tâm cô nương, không nghĩ làm cô nương bị đói, hoặc là ăn lạnh đồ vật bị thương dạ dày. Lập Xuân cũng nói, cô nương dùng cơm vốn là so hướng khi chậm 30 phút, lúc này lại không cần như thế nào chịu được. Trong nhà cũng không có gì việc gấp, ăn cơm xong lại nói cũng không muộn. Nói, liền tự mình tiến lên cấp Tâu Ngọc Uyển chia thức ăn. Ai cần ngươi lo? Liền ngươi chuyện này nhiều. Tâu Ngọc Uyển rồi nói, lại một lần nữa nhắc tới đũa tử sử dụng cơm tới, lại đối Trương Ma Ma nói, này mấy cái nha đầu cũng đói bụng, ngươi làm phòng bếp đem các nàng cơm cũng bưng lên. Nói quay đầu xem xét Lập Xuân, cốc vũ mấy cái. Ta một người ăn cũng không thú vị, các ngươi thả ngồi xuống cùng nhau ăn xong. Mấy cái nha hoàn cùng Tâu Ngọc Uyển cùng lớn lên, tuy là chủ tớ, lại tình cùng tỉ muội. Hơn nữa trong khoảng thời gian này Tâu Ngọc Uyển bận rộn trong ngoài, thường hướng vườn trà chạy, các nàng đi theo cũng sớm thói quen cùng chủ tử ngồi cùng bàn dùng cơm, lập tức liền không khách khí, đại bếp hạ đem các nàng cơm mang lên tới, liền ngồi xuống bồi Tâu Ngọc Uyển ăn cơm. Ăn cơm xong, đại tiểu nha hoàn nhóm đem đồ vật đều triệt đi xuống, một lần nữa mang lên trà tới. Tâu Ngọc Uyển lại làm không liên quan bọn hạ nhân đều đi xuống, trong phòng chỉ chưa Lập Xuân chờ bốn cái đại nha hoàn cùng Trương Ma Ma, lúc này mới hỏi, nói đi, Viên Di Nương nơi đó, chính là đã xảy ra chuyện gì? Này Viên Di Nương, thoạt nhìn liền có chút không thích hợp nhi. Nàng hướng khi nhất trầm mặc ít lời, làm người lại là cái trong lòng hiểu rõ. Mà nay ngày nàng nói chuyện làm việc lại có chút nóng nảy, xa không bằng ngày xưa trầm ổn. Trương Ma Ma là trong nhà lão nhân, có thể nói là nhìn Tô Trường Thanh lớn lên. Sau lại vẫn luôn quản Tô Trường Thanh trong viện sự. Tâu Ngọc Uyển lúc đi đem trong nhà sự thác cho nàng quản, nàng tất nhiên là thập phần tận tâm. Cái này cũng không giấu giếm, nói, cô nương nghĩ đến cũng biết, Viên Di nương thường lui tới cũng quán cùng chùa miếu những cái đó lao ni có lui tới, chỉ là hiện tại càng thêm lợi hại. Lâu lâu mà liền muốn đi trên núi, có khi còn muốn ở trong miếu trụ thượng một ngày mới trở về. Tâu Ngọc Uyển mày liền nhăn lại. Một người vận mệnh không thuận, lại không thể thay đổi hiện thực. Liền thường thường gửi hy vọng với quỷ thần. Bởi vì Tâu Ngọc nếu bệnh, Viên Di nương trước kia cũng thường đến trong miếu dân hương, mỗi năm cũng cấp trong miếu cung phụng rất nhiều dầu mẹ tiền. Ân thị là cái thánh mẫu, đối việc này tự không đợi ngôn, đó là Tô Trường Thành cũng thường bởi vậy liên nàng, từ nàng đi, tới rồi cuối năm xem nàng đỉnh đầu không dư giả còn cố ý dặn dò Lưu An nhiều cho nàng phát 2 tháng tiền tiêu hàng tháng, phải biết rằng, nhân liên nàng là Tâu Ngọc nếu mẹ đẻ, Tô Trường Thành cho nàng tiền tiêu hàng tháng vốn chính là nhiều nhất. Tâu Ngọc nếu lại là đứng đắn chủ tử, tiền tiêu hàng tháng so Viên Di nương còn nhiều, nàng lại hàng năm bệnh, mỗi năm công chung. Đặt mua quần áo trang sức chưa bao giờ rơi xuống nàng, này đó bạc nàng một tiền cũng không dùng được, tất cả đều vào Viên Di nương hầu bao. Hai người bọn nàng một năm tiền tiêu hàng tháng thêm lên đều có thể ở Hưu Ninh trong thành đặt mua cái 2 tiến tiểu viện. Hiện giờ lại nhiều phát 2 tháng tiền tiêu hàng tháng, nàng đỉnh đầu bạc so với Ân thị cái này chủ mẫu cũng không kém cái gì. Mà này đó tiền, mỗi năm có một bộ phận đều sẽ biến thành chùa miếu giàu mẹ tiền. Tuy buông tha tiền tài cấp chùa miếu, nhưng trong lòng ước lượng nhớ kỹ sinh bệnh nữ nhi, Viên Di nương mặc dù đi chùa miếu dâng hương cũng không chịu ở nơi đó nhiều ngốc 15 phút, xưa nay một năm cũng chỉ đi vài lần, tỉ như tân niên mùng 1, 15, quan âm giáng sinh ngày. Hiện tại liên tiếp lên núi, hoa tiền bạc chỉ biết so thường lui tới càng nhiều, lại còn có nhà mình trong nhà sinh bệnh nữ nhi, lại là ở trong nhà trừ bỏ Tâu Ngọc nếu không có bất luận cái gì chủ tử dưới tình huống ở trên núi ngủ lại, này liền không giống bình thường. Ngươi phái người đi trà quá sao? Nàng lên núi cùng người nào tiếp xúc? Nàng hỏi. Trà quá. Từ nàng lần thứ hai ở trên núi ngủ lại ta liền phái người đi trà xét. Cô nương cũng biết, Viên Di nương thường đi chính là Vân Thúy Am. Nàng đảo cũng không hướng nơi khác đi, cũng chỉ ở Vân Thúy trong ám nốc, dâng hương bái Phật, ngủ lại cũng ở Vân Thúy Am. Duy nhất bất đồng chính là Vân Thúy Am từ năm trước tới cái nữ nhi, 30 tới tuổi tuổi tác, là từ nơi khác Am Ni cô chuyển tới. Ta nghe Am Ni câu người ta nói, nhân tuổi tác gần, Viên Di nương cùng nàng quen biết sau, hai người nhưng thật ra thường ở một khối nói chuyện. Bởi vì nàng, Viên Di nương lên núi mới càng thêm cần mẫn, cách cái 3 năm ngày tất yếu đi một chuyến. Chương 202 Tần thị biến hóa. Viên Di nương cả đời lớn nhất tâm bệnh đó là Tâu Ngọc nếu xuyên chứng, nếu có một người có thể khuyên nàng trong lòng tích tụ, Viên Di nương có thể có hôm nay khí sắc cùng chuyển biến cũng thuộc bình thường, thả là Tâu Ngọc huyền thích nghe ngóng. Phụ thân qua đời, lưu lại hai cái Di nương. Mạnh Di nương liền như vậy, cả đời ở thôn trang thượng sống hết một đời liền thôi, Viên Di nương lại là cái bổn phận, cả ngày thủ nữ nhi sinh hoạt, lại thủ Hưu Ninh, cái này nhà cũ, Tâu Ngọc huyền trong nội tâm cũng hy vọng nàng nhật tử có thể qua đến hảo. Thấy nàng không có gì khác thường, Tâu Ngọc Uyển liền cũng sốc quá không đề cập tới, hỏi Trương ma ma nói, này một trận, trong nhà hết thẻ còn hảo. Hảo, đều hảo. Trương ma ma nói, lão nô dựa vào cô nương phân phó, đối nhau sự hạ nhân nghiêm trị một lần, hiện giờ trong nhà hạ nhân đều thập phần thành thật, lại không dám sinh sự. Lúc trước Tô Trường Thanh ở khi, trong nhà hạ nhân cũng không phải đều ở Tâu Ngọc Uyển trong khống chế, tỉ như Tâu Ngọc nếu bà vũ, tỉ như Mạnh Di nương trong phòng nha hoàn. Các nàng có Tô Trường Thanh mặt mũi ở, lại khinh nhân thị mềm yếu. Tâu Ngọc Uyển cũng không hảo quản phụ thân trong phòng việc, liền các loại sinh sự. Tâu Ngọc Uyển liền sấn chuyển nhà bên trong, đem những người này đều lưu lại, chỉ mang đi thành thật có khả năng lại đến nàng tín nhiệm, lại dặn dò Trương ma ma nắm chặt cơ hội thu thập những người này. Lưu ma ma cũng là cái có khả năng, ở quản gia chi sơ, làm bộ hiền hòa bộ dáng, quản lý cực kỳ thả lỏng, này liền làm những người này cho rằng Lưu ma ma là cái mềm bông. Những người này ở Tô Trường Thanh trên đời, Tâu Ngọc Uyển quản gia thời điểm đều biểu hiện ra tâm đại. Lúc này chủ tử vừa đi, lại không có quản thúc, hành sự tức khắc bừa bãi lên. Mắt nhìn nên đuổi ra tòa nhà người đều ra yêu Nga tử, bím tóc một chảo một đống, Lưu ma ma sấm rền gió cuốn mà ra tay, trực tiếp đem những người này bắt lại, lại lập tức truyền tin cấp Tâu Ngọc Uyển, được đến Tâu Ngọc Uyển hồi âm sau liền đem những người này tất cả đều bán được phía Nam. Trước kia không thành thật như Tâu Ngọc nếu bà Vũ Chi Lưu, chính là này một đám toàn bộ xử lý. Hiện giờ còn có thể lưu tại nhà cũ này đó, đều là thành thật bổn phận. Hơn nữa cũng bị Lưu ma ma dọa sợ, lại không dám có bất luận cái gì chậm trễ chỗ. Thanh chỉnh nhà cũ những cái đó ăn cây táo, rào cây sung đồ vật, Tâu Ngọc Uyển ở phủ thành cũng cực kỳ yên tâm. Đã không có việc gì, sắc trời cũng đã chậm, Lưu ma ma gọi người tặng nước tắm lại đây, liền cáo tử rời đi. Cô nương, tam phòng bên kia ngài còn đi sao? Lập Xuân căng đèn tới, hỏi. Đi nha. Ngày mai sáng sớm muốn lên núi, chỉ sợ không có thời gian đi cấp tam thúc tam thẩm thỉnh an. Vẫn là hiện tại đi thôi. Tâu Ngọc Uyển một bên cởi áo, một bên phân phó, người đem đưa tam phòng lễ vật lấy ra tới, trong chốc lát qua bên kia ngồi nửa khắc chung liền trở về. Mặc kệ lại như thế nào nháo, Tô ra ba cái phòng đầu người ở bên ngoài xem ra cuối cùng là toàn ra. Nàng lần trước trở về không có tiến ra môn, mà là giấu giếm mọi người trực tiếp đi trên núi, đảo còn chưa kịp. Nhưng lần này đã trở lại, phải đi cấp hai bên trưởng bối thỉnh an. Tô Lão Thái Thái cùng Tô Trường Đình, Ngụy Thị đi phủ thành. Nhị phòng để lại Tâu Ngọc Lăng cùng Tô Thế Tường ở nhà, ngang hàng đảo còn không có cái gì, nhưng tam thúc Tô Trường Đình cùng tam thẩm Tần Thị nơi đó là đến đi thỉnh cái ăn. Lập Xuân vội đi chuẩn bị lễ vật, lại khiển miệng lưỡi sắc bén hạ trí đi tam phòng thông báo. Tâu Ngọc Uyển thoải mái dễ chịu tắm rửa một cái, thu thập thỏa đáng, lúc này mới hướng tam phòng tòa nhà đi. Đi vào đại môn, chuyển qua ảnh bích, nàng liền nhìn đến Tô Trường Phong cao dài thân hình đứng ở nhị môn chỗ. Tam thúc, ngài như thế nào ra tới? Tâu Ngọc Uyển vội đi qua đi. Nàng là văn bối, chiếu lê nói, Tô Trường Phong chỉ ở trong phòng chờ là được, là không cần nên ra tới. Tô Trường Phong vẫn cứ là ban đầu kia một bộ ôn tồn lễ độ bộ dáng, mỉm cười nói, ăn qua cơm, khắp nơi đi một chút, vừa lúc đi đến nơi này. Lại hỏi, khoảng thời gian trước ngươi tổ mẫu đi phủ thành, ngươi thấy nàng sao? Thấy, nàng cùng nhị thúc một nhà còn ở ta nơi đó ở một trận. Tô Ngọc Quyền nói, nhà ta tòa nhà tương đối tiểu, tệ thật sự, tổ mẫu ở không thoải mái. Cho nên chúng ta đại phòng ra một nửa tiền, cùng nhị thúc hợp thuê một khu nhà tương đối rộng mở tòa nhà, làm tổ mẫu dọn qua đi cùng nhị thúc một nhà một khối trụ. Những việc này, vẫn là nói rõ ràng tương đối hảo. Nếu không đại phòng ra tiền, còn phải lương đeo bất hiếu hư thanh danh. Đây là Tô Ngọc Quyển tuyệt đối không cho phép. Tô Trường Phong gật gật đầu, không có tại đây sự kiện thượng phát biểu ý kiến gì. Hắn trầm mặc trong chốc lát, đột nhiên hỏi nói, ý để ngươi xem, ta có phải hay không cũng có thể đi phủ thành mua chút vườn trà. Tô Ngọc Quyển nâng lên con ngươi, nhìn Tô Trường Phong liếc mắt một cái, gật đầu nói, tam thúc muốn đi, tự nhiên là có thể. Nếu Tô Trường Đình đều đi, Tô Trường Phong vì sao không thể đi? Cùng Tô Trường Đình so sánh với, Tô Ngọc Quyển cảm thấy trước mắt vị này tam thúc càng dễ thân một chút. Tuy rằng hắn vẫn luôn đứng ở hắn mẫu thân cùng ca ca bên người, trầm mặc không nói, chính là hắn rốt cuộc không có đã làm giống Tô Trường Đình như vậy sự tình, không phải sao? Tô Trường Phong nghe được lời này, cười một chút, không có nói nữa. Tô Ngọc Uyển thấy trong phòng chỉ có Tô Trường Phong một người, Tam Thái Thái Tần Thị vẫn luôn không có lộ diện, không khỏi kỳ quái, hỏi, Tam Thẩm đâu? Nàng tốt không? Nói lên Tần Thị, Tô Trường Phong còn mang theo ý cười sắc mặt lập tức trầm xuống dưới. Hắn nắm chung trà tay tùy ý mà bãi bãi, trên mặt lộ không để bụng mà thần sắc, nàng thân mình không lớn thoải mái, mới vừa đã ngủ hạ. Ngươi không cần ước lượng nhớ, mọi người đều khá tốt. Nơi nào không thoải mái? Quan trọng sao? Tuy rằng nhìn ra Tô Trường Phong thần sắc không lớn thích hợp, Tô Ngọc Quyển vẫn là lấy lễ thăm hỏi một tiếng. Không quan trọng, không có việc gì. Tô Trường Phong tựa hồ không lớn tưởng nhắc tới việc này, ngữ khí thập phần có lệ. Tô Ngọc Quyển thấy hắn tựa hồ không có hàn huyên nói chuyện phiếm dục vọng, đó là liền hắn vừa rồi nói muốn đi phủ thành mua vườn trà sự cũng chưa nhắc lại, liền thức thời mà đứng lên cáo tử. Về đến nhà, nàng làm tiết xương dáng đi đem Trương Ma Ma gọi tới, hỏi nàng nói, tam phòng gần nhất đã xảy ra chuyện gì? Ta xem tam thúc biểu tình không được tốt, tam thẩm liền mặt đều không có lộ. Tô Tam Thái Thái Tần Thị, bên ngoài ôn nhu, kỳ thật cũng là cái hiếu thắng, thủ đoạn cao minh mà nắm chắc trong nhà hết thảy. Nếu không phải bệnh đến khởi không tới giường, nàng như thế nào sẽ nằm ở trên giường không ra gặp khách? Trương Ma Ma hiển nhiên là biết tam phòng sự, thở dài, tam lão gia muốn cho Tam Thái Thái đem Vinh Ca Nhi phóng tới trong phòng tới giáo dưỡng, Tam Thái Thái không chịu, hai vợ chồng chính náo đâu. Tô Ngọc Uyển kinh ngạc nhướng mày. Trương Ma Ma theo như lời Vinh Ca Nhi, chính là tam phòng con vợ lẽ Tô Thế Vinh, tần thị của hồi môn nha hoàng Trương Thị sở sinh, năm nay 5 tuổi. Trước kia Tô Trường Phong cùng tần thị cảm tình còn hảo, cũng vẫn luôn kỳ vọng có thể sinh cái con vợ cả, cho nên chưa bao giờ để qua như vậy đề tài. Như thế nào này một chút lại đối tần thị đưa ra như vậy yêu cầu. Tần thị không chừng đến nhiều thương tâm đâu. Khó trách hôm nay liền khách đều không thấy. Nàng thu hồi ánh mắt, thở dài một hơi. Trương Ma Ma đang muốn nói chuyện. Chợt nghe bên ngoài có động tĩnh, nàng vội xoay người sang chỗ khác, muốn đi xem rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, liền thấy rèm cửa bị nhấc lên, tiết xương dáng thanh âm cũng từ bên ngoài truyền tiến vào, cô nương, tam thái thái tới. Ngay sau đó, một cái nha hoàn đỡ tần thị đi đến. Đại cô nương, tần thị vào phòng liền đứng lại, nắm chặt khăn tay nhìn về phía ánh đèn hạ Tô Ngọc Quyển. Tần thị bất quá 30 xuất đầu tuổi tác, trước kia bảo dưỡng thỏa đáng, dáng người đấy đà, cũng không hiện lão. Nhưng mà hiện giờ chỉ cách hơn nửa năm thời gian, trước mắt tần thị thon gầy rất nhiều, năm tháng lưu lại tinh tế nếp nhăn, nhậm nàng lau rất nhiều phấn cũng không che khuất. Để cho Tô Ngọc Uyển cảm thấy nội tâm chấn động, là nàng trong mắt dày đặc bi thương cùng mỏi mệt, cùng trước kia cái kia khôn khéo nội liễm, nội tâm cường đại tần thị khác nhau như hai người. Tam thẩm, người Tô Ngọc Uyển đón nhận đi, đỡ lấy tần thị cánh tay, không hề có che lấp trong mắt kia một phần kinh ngạc. Biến hóa rất lớn đi. Tần thị tự dễ mà cười cười. Tự động chiều bên cạnh bàn đi đến, ngồi ở ghế khách thượng. Tô Ngọc Uyển cũng ở ghế trên ngồi xuống, sau đó ngước mắt ý bảo bọn nha hoàn đi ra ngoài. Lập Xuân cấp Tần Thị đổ một ly trà sau, cũng đi đến ngoài cửa canh giữ ở cửa. Tần Thị nhìn này hết thảy, thẳng đến trong phòng chỉ còn nàng cùng Tô Ngọc Uyển hai người khi, mới mở miệng nói, Uyển tỷ nhi, ngươi rất tò mò này nửa năm qua đã xảy ra chuyện gì, mới làm ta biến thành hiện tại bộ dáng này đi. Tô Ngọc Uyển không nói gì, xem như cam chịu này phân lòng hiếu kỳ. Kỳ thật tam thúc tam thẩm chi gian sự, nàng một cái làm chất nữ quản không được, cũng không tới phiên nàng quản. Hơn nữa đi, này hai vợ chồng tuy rằng không đối đại phòng đã làm không tốt sự, nhưng bởi vì Tô Trường Phong là Tô Láo Thái Thái Khổng Thị thân sinh nhi tử, Tô Trường Đỉnh thân đệ đệ, hắn đối đại phòng cũng không vươn huề trợ tay. bọn họ hai vợ chồng vĩnh viễn là bàng quan, liền như vậy lẳng lặng mà nhìn nhị phòng khi dễ đại phòng. Từ cảm quan mà nói, Tâu Ngọc Uyển đối bọn họ trước nay cũng không có thân nhân cảm thụ, lẫn nhau càng như là người xa lạ. Chương 203 nguyên do. Người xa lạ ra sự, mặc dù nàng có thể quản, nàng cũng không muốn quản. Nàng chỉ phải làm một cái thực mau liền sẽ đính thân thành thân tuổi trẻ nữ hài nhi, đối Tần Thị tình cảnh tương đối tò mò, chỉ thế mà thôi. Nhưng mà Tần Thị lại không như vậy tưởng. Nàng tựa hồ cũng không có chờ mong Tâu Ngọc Uyển trả lời ý tứ, lo chính mình nói đi xuống. Trương Thị, ngươi biết đi. Vinh Ca Nhi thân sinh mẫu thân, trước kia là ta của hồi môn nha hoàn. Ta sinh Mân Tỷ Nhi sau vẫn luôn không có động tĩnh, liền cho nàng khai mặt, nàng cũng tranh đua, sinh hạ Vinh Ca Nhi. Ta vốn định bỏ mẹ lấy con, có thể thấy được nàng thành thật bổn phận, liền đem nàng lưu lại. Nói tới đây, nàng tự dễ mà cười một chút, thành thật bổn phận. A, Tâu Ngọc Uyển nhìn nàng, cũng không có nói lời nói. Tần Thị tựa hồ chỉ nghĩ tìm cái nói hết đối tượng, cũng không cần Tâu Ngọc Uyển phát biểu cái gì cái nhìn, tiếp tục nói, ai từng muốn nhìn lên như vậy một cái thành thật bổn phận người, lại là cái bao hàm dã tâm người đâu. Nàng không biết đánh nơi nào tìm cái lang trung tới, mượn cơ hội cho ta xem bệnh, nói ta này thân mình đã không thể hoài hài tử, dẫn tới ngươi tam thúc trong khoảng thời gian này mỗi ngày cùng ta xảo, muốn đem Vinh Ca Nhi dưỡng đến ta dưới gối. Ta vì cái gì muốn dưỡng người khác nhi tử? Vì cái gì muốn dưỡng? Hiện tại dưỡng hắn, vạn nhất ta mang thai sinh hạ nhi tử đâu? Ta nhi tử chẳng phải là thành con thứ không thể lại kế thừa gia nghiệp. Nhưng ta không đồng ý, ngươi tam thúc liền hận ta tận xương, cảm thấy ta không thể sinh nhi tử còn ngăn cản con của hắn nói, ghét bỏ ta căm ghét ta. Nàng này mưu kế, tiến khả công lui khả thủ, thật đúng là đủ độc ác. Nói đến mặt sau, nàng biểu tình dữ tợn, cùng trước kia bình tĩnh tự giữ Tần Thị rất là bất đồng, hiển nhiên là trong khoảng thời gian này trải qua làm nàng đại chịu kích thích, tính tình đều đã có biến hóa. Huyền tỷ nhi, ngươi có thể hay không hồi phủ thành thời điểm, giúp ta đem chuyện này cùng ngươi tổ mẫu nói một câu. Nếu ngươi có thể nói động làm ngươi tổ mẫu đem ngươi tam thúc chiêu đi phủ thành giáo huấn một hồi, báo cho hắn không cần làm như vậy sự, ta tất nhiên cho ngươi lấy thâm tạ. Tần Thị quay đầu tới, nhìn về phía Tâu Ngọc Uyển. Này Tâu Ngọc Uyển khó xử địa đạo, ta là tiểu bối, như thế nào hảo nhúng tay tam thúc ra sự. Hơn nữa thật nhiều lời nói cũng không nên ta tới nói, tam thẩm ngươi nói có phải hay không. Thấy Tần Thị sắc mặt không tốt, nàng lại nói, tam thẩm không bằng viết phong thư cấp tổ mẫu, lại phái cái bà tử đi, đem tam thẩm khó xử chỗ hảo hảo cùng tổ mẫu nói nói. Ta tưởng chỉ cần tam thẩm nói có lý, tổ mẫu sẽ không đồng ý bà tử đi nói, tổng so với ta đi nói muốn hảo. Có chút lời nói, rốt cuộc không phải ta một cái không thành thân tiểu cô nương có thể nói. Vậy ngươi làm ngươi nương đi giúp ta nói nha. Ngươi nương là trưởng tẩu, trưởng tẩu như mẹ, tổng có thể quản được chú em trong nhà sự đi. Lấy thứ vì đích, loạn chính là Tô gia quy củ. Chính là Huyền tỷ nhi ngươi sau này gả cho người đi nhà chồng, nếu là làm người biết ngươi nhà mẹ đẻ có chuyện như vậy, cũng đến chê cười nhà ngươi Tô gia không hiểu quy củ. Ngươi nương lời nói, có thể so bà tử nói phân lượng trọng đến nhiều, ngươi tổ mẫu cũng sẽ không nghe không vào. Tâu Ngọc Uyển quay đầu tới nhìn về phía Tần Thị, đen nhánh con ngươi thâm thúy đến giống như ám dạ biển rộng. Nàng không có lập tức nói chuyện, liền như vậy nhìn Tần Thị một hồi lâu, xem đến Tần Thị không được tự nhiên mà rảo nổi lên trong tay khăn, lúc này mới nhẹ giọng nói, ta nương, chính là liền chúng ta đại phòng sự đều không lớn quản, tam thẩm lại không phải không biết, tội gì kéo nàng ra tới làm biếng ngắm. Huống chi, chúng ta đã phân ra, tam phòng người, các có các cách sống. Cha ta qua đời khi ta một cái nho nhỏ nữ hài nhi là có thể đem trong nhà sự gánh chịu lên, tam thẩm so với ta lớn tuổi 16, 7 tuổi, chẳng lẽ còn không bằng ta, không thể xử lý tốt chính mình ra sự sao? Ngươi Tần Thị bị nàng một câu đổ, sau một lúc lâu nói không ra lời. Sớm tại nửa năm trước, nàng liền biết Tâu Ngọc Uyển lợi hại, nàng cũng biết cái này nữ hài tử mang thủ. Tuy rằng các nàng tam phòng không có đối đại phòng bỏ đá xuống giếng, nhưng khoanh tay đứng nhìn tên tuổi luôn là không tránh được. Trước kia ngươi không giúp người khác, hiện tại gặp được khó xử lại trông cậy vào người khác tới giúp ngươi, đó là không có khả năng. Nhưng nàng cũng thật sự là không có biện pháp, lúc này mới nghĩ đến thử thời vận, nếu là Tâu Ngọc Uyển kế thừa Ân Thị một nửa mềm tâm địa, nguyện ý vì nàng đi nói chuyện đâu. Hiện tại nhị phòng, tam phòng cầu đại phòng, chỉ cần nàng đi cầu tình, bà Khổng Thị tổng hội cho nàng điểm mặt mũi, hỏi đến một chút tam phòng sự đi. Nhưng mà nàng điểm này nguyện ý lại rơi vào khoảng không. Huyền tỷ nhi nàng lộ ra ai ai mà thần sắc, ngươi tuy không có thành thân, lại cũng nên biết nữ nhân khổ. Chúng ta nữ nhân không giúp nữ nhân, chẳng lẽ còn trông cậy vào các nam nhân sao? Ngươi về sau gả cho người, ở nhà chồng gặp được cái gì việc khó, chẳng lẽ không?